Chung cư cơ toàn năng học sinh chương 2232 tới chương 2266. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Toàn trường xôn xao. Ai cũng không ngờ Diệp Hạo không những nhục mà thị nữ Giang Tập Nguyệt, ngay cả bản thân Giang Tập Nguyệt cũng bị mắng. Ngươi. Khuôn mặt Giang Tập Nguyệt không khỏi đỏ lên. Có phải cảm thấy cô là ngoại môn đệ tử nên có thể cao cao tại thượng? Diệp Hạo nhìn Giang Tập Nguyệt cười lạnh nói. Ngại quá, trong mắt của ta, cô cũng chỉ như vậy. Nói đến đây Diệp Hạo không kiên nhẫn phất tay. Xéo đi, đừng làm ảnh hưởng tới lão tử tu luyện. Phách lối là gì? Đây chính là phách lối. Bá đạo là gì? Đây cũng chính là bá đạo. Tu sĩ ở đây bao gồm cả tôn chấp sự đều chấn kinh. Phải biết Giang Tập Nguyệt là ngoại môn đệ tử nha, hơn nữa còn không phải ngoại môn đệ tử thông thường. Diệp Hạo làm sao dám đối đãi với nàng như thế? Chẳng lẽ hắn không lo ngoại môn đệ tử tìm hắn tính sổ sao? Ngươi! Giang Tập Nguyệt nhìn Diệp Hạo đỏ cả mắt. Diệp Hạo không thèm nhìn nàng một cái mà quay người trở về phòng. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tiểu Thúy hô lớn. Bước chân Diệp Hạo không ngừng. Ta nói ngươi đứng lại ngươi không nghe thấy sao? Tiểu Thúy nói xong vọt tới Diệp Hạo. Cẩn thận! Giang Tập Nguyệt kinh hô. Cẩn thận! Tôn chấp sự vội hô. Mắt thấy một quyền Tiểu Thúy sắp đánh vào trên người Diệp Hạo, thì trên thân hắn xuất ra từng đợt gợn sóng. Gợn sóng này phản phất như tấm chắn kiên cố không phá vỡ nổi. Một quyền Tiểu Thúy oanh kích lên phía trên giống như đánh vào một miếng sắt, từ đó đạo gợn sóng kia sinh ra lực phản chấn xuyên qua đến tứ chi bách hải nàng. Tiểu Thúy phun ra một ngụm máu tươi, thân thể vô lực rơi xuống phía sau. Giang Tập Nguyệt phi thân ôm lấy Tiểu Thúy. Ôm Tiểu Thúy thì Giang Tập Nguyệt cảm nhận được trong cơ thể Tiểu Thúy vẫn còn ẩn chứa lực phản chấn kinh khủng. Hai tay Giang Tập Nguyệt toát ra một trận kim quang cưỡng ép trừ khử hoàn toàn lực phản chấn trong cơ thể nàng. Lúc này Diệp Hạo quay người nhìn Giang Tập Nguyệt nói. Thực lực không tệ. Không phải ai cũng có thể trừ khử được lực phản chấn kia. Các hạ ra tay có phải quá độc ác? Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Tiểu Thúy Giang, Tập Nguyệt tức giận nói. Ta nếu không có một chút thực lực, cô cảm thấy bây giờ ta còn có thể đứng đây sao? Diệp Hạo giễu cợt nói. Ta thực muốn biết cô sao nói ta ra tay quá ác. Trong mắt cô mạng của người khác đều không phải mạng. Ta không nghĩ vậy. Giang Tập Nguyệt đỏ hồng mắt nói. Nàng rõ ràng không phải người như vậy. Thế nhưng vì sao Diệp Hạo lại nói nàng thế? Nhưng cô làm như vậy. Diệp Hạo lạnh lùng nói. Quẳng ra câu này Diệp Hạo quay người trở về phòng mình. Nhìn thấy cửa lớn đóng chặt trong lòng Giang Tập Nguyệt thở dài một hơi, tiếp đó ông Tiểu Thúy quay về. Tin tức này lấp một tốc độ như gió lốc truyền khắp Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Một tạp dịch nho nhỏ cũng dám làm nhục Tập Nguyệt nữ thần của chúng ta. To gan lớn mật. Tạp dịch cũng như cỏ dại, ta xem chán sống rồi. Phải khiến hắn hiểu được tôn nghiêm của đệ tử ngoại môn là không thể xâm phạm. Chưa tới một khắc đồng hồ mười mấy tên ngoại môn đệ tử khí thế hùng hồn chạy tới tạp dịch đường. Tạp dịch tại tạp dịch đường đều bị dọa sợ. Bọn họ lo lắng tai họa đến cá trong chậu. Diệp Hạo, cút ra đây. Diệp Hạo, ngươi cho rằng trốn trong phòng là được sao? Diệp Hạo, thức thời thì lăn ra đây chịu chết. Đối mặt với đám ngoại môn đệ tử kêu gào tôn chấp sự cũng không dám hỏi tới. Hắn chỉ có thể vụng trộm liên hệ với trưởng lão Bùi Đức Hậu. Mà hắn lấy được câu trả lời chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Yên lặng theo dõi kỳ biến ông nội ngươi a, đám ngoại môn đệ tử này chỉ là nhóm đầu tiên. Sau đó ngoại môn đệ tử đến ngày càng nhiều, Diệp Hạo làm sao có thể trấn áp được hết đây? Lúc mười mấy tên ngoại môn đệ tử ở nơi này nháo loạn, Diệp Hạo mở cửa phòng ra. Trong lúc nhất thời ánh mắt toàn trường đều rơi vào trên người Diệp Hạo. Diệp Hạo chỉ vào một ngoại môn đệ tử trong đó nói: "Lão tử hôm nay đứng ở chỗ này, ngươi dám giết ta sao?" Ngoại môn đệ tử kia trong lúc nhất thời không biết nên phản bác làm sao. Dám không? Không dám. Ngoại môn đệ tử cũng có nhân quyền nhất định. Nếu hắn giết Diệp Hạo, hắn cũng chịu không nổi. Tôn chấp sự, trong tông môn đối mặt với loại chuyện này bình thường đều xử lý như thế nào? Diệp Hạo nhìn tôn chấp sự nói. Trong tình huống cả hai bên đều tự nguyện mà nói có thể ký khế ước, nhưng không thể gây thương tổn đến tính mạng. Tôn chấp sự nói khẽ. Có thể ký khế ước sao? Có thể. Diệp Hạo gật đầu một cái rồi nhìn về phía mười mấy tên ngoại môn đệ tử. Ta biết các ngươi muốn báo thù cho Giang Tập Nguyệt, như vậy đi, ta cho các ngươi cơ hội báo thù, hiện tại ký kết khế ước, ký khế ước xong các ngươi có thể khiêu chiến với ta. Khiêu chiến ngươi? Ngươi cũng quá xem trọng mình đi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? mười mấy tên ngoại môn, đệ tử cười lạnh nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo lơ đễnh lấy một bình ngọc từ trong ngực ra, tiếp theo đổ ra một viên tiên đan nói. Ta không biết các ngươi có biết viên tiên đan này không, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, đây là cố thể đan bát phẩm bát đẳng. Bát phẩm bát đẳng cố thể đan. Đan dược bổ sung bản nguyên A, tiên đan cấp bậc như bát phẩm bát đẳng dù trong tông môn cũng không có bao nhiêu. Chỉ có một vài ngoại môn đệ tử đứng đầu mới có thể phục dụng. Diệp Hạo cười tủm tỉm nhìn đám ngoại môn đệ tử nói. Hiện tại các ngươi có thể ký khế ước không? Ký thì ký, ai sợ ai? Ta không tin một ngoại môn đệ tử như ta lại đánh không được tạp dịch nho nhỏ như ngươi. Ký. Rất nhanh mười mấy tên đệ tử bị Diệp Hạo mê hoặc nhau nhau ký kết hiệp nghị. Tốt rồi, các ngươi cùng lên đi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Cùng tiến lên. Tất cả đều kinh ngạc. Bọn họ đã gặp qua cuồng ngạo, nhưng cũng không hề gặp qua cuồng đến như thế. Thời gian của ta có hạn, không muốn lãng phí thời gian. Diệp Hạo nhìn thấy đám ngoại môn đệ tử không có ý định động thủ thì hắn động. Bịch một tiếng một quyền liền đánh bay bốn tên, tiếp đó một bàn tay đánh hôn mê ba tên khác. Không tốt. Đã phải thiết bản rồi. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Lúc này đám ngoại môn đệ tử mới ý thức được Diệp Hạo rất mạnh. Nhưng công kích của bọn họ đối với Diệp Hạo như mũi đốt y nốt. Diệp Hạo nhanh chóng đánh gục tất cả hơn 30 ngoại môn đệ tử, ngay sau đó hắn tháo xuống từng túi càn khôn trên người họ. Thần niệm quét qua một lần Diệp Hạo khinh thường nói. Nghèo kiếp sát. Cả đám thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Có thể nhục nhã người khác như vậy sao? Đúng lúc này, có mấy trăm ngoại môn đệ tử đến đây. Khi bọn hắn nhìn thấy cảnh này không khỏi bị dọa sợ. Tình huống như thế nào? Khi bọn hắn biết tất cả người nằm dưới đất đều bị một mình Diệp Hạo làm ra, ánh mắt nhìn Diệp Hạo không khỏi thay đổi. Tới thật đúng lúc, tới, ký kết khế ước, sau đó chúng ta có thể chiến đấu. Diệp Hạo nhìn mấy trăm người vừa đến hô. Ta chỉ tới xem thôi. Ta tới đi dạo. Ta tới chiêm ngưỡng một lần phong thái của các hạ. Mọi người không phải ngu. Diệp Hạo nếu đã có thể quật ngã đám dưới đất, chẳng lẽ còn đánh không lại bọn hắn? Nhìn mấy trăm người bắt đầu giải tán, trong mắt Diệp Hạo lóe lên một vòng tinh quang. Ngay sau đó, hắn nhấc chân đi ra ngoài. Diệp công tử, người đi đâu vậy? Tôn chấp sự vội hỏi. Ta đi khiêu chiến ngoại môn đệ tử. Diệp Hạo cũng không quay đầu lại nói. Cái gì? Tôn chấp sự khẽ giật mình. Có lầm hay không? Ngươi mẹ nó là tạp dịch đệ tử thôi. Ngươi muốn đi khiêu chiến ngoại môn đệ tử. Tôn chấp sự cùng số lớn tạp dịch vội vàng đi theo sau lưng Diệp Hạo, chỉ thấy Diệp Hạo đi tới khu vực ngoại môn đệ tử nghỉ ngơi, sau đó hướng về ngoại môn đệ tử đang nhìn mình cách đó không xa quát. Chỉ cần ngoại môn đệ tử thì thần cảnh trở xuống, muốn vì Giang Tập Nguyệt báo thù, hiện tại có thể khiêu chiến ta. Tôn chấp sự có cảm giác mộng bức. Con mẹ nó, quá kiêu ngạo rồi. Diệp Hạo muốn một người khiêu chiến toàn bộ ngoại môn. Phải biết ngoại môn đệ tử 90% trở lên đều đang phía dưới thị thần cảnh. Quá kiêu ngạo. Quá đáng. Không để ngoại môn chúng ta trong mắt à chơi hắn. Hành vi của Diệp Hạo kích thích tất cả ngoại môn đệ tử. Rất nhanh mấy ngàn ngoại môn đệ tử xuất hiện xung quanh Diệp Hạo. Ánh mắt họ nhìn Diệp Hạo đầy nộ ý, trong đó còn bao gồm Giang Tập Nguyệt. Giang Tập Nguyệt tràn đầy kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Diệp Hạo lớn gan đến thế. Ta tới chiến ngươi. Một thanh niên lưng hổ eo vượng bước ra. Không cần ký kết khế ước sao? Diệp Hạo hỏi. Ngươi và ta dưới hàng trăm ánh mắt của mọi người khiêu chiến, không cần khế ước. Thanh niên kia trầm giọng nói. Vậy ra tay đi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Ta tên Dương Đồ Hộ. Thanh niên kia mới vừa nói đến đây bị Diệp Hạo cắt ngang. Ta không hứng thú biết ngươi là ai. Thật can đảm. Dương Đồ Hộ rút ra một cây đao sau lưng bổ tới Diệp Hạo. Từng đạo thanh âm tê minh vang lên. Diệp Hạo rõ ràng thanh đao trong tay Dương Đồ Hộ chỉ sợ đã giết không ít sinh linh, nên chui đao này có được uy năng nhất định, có thể ảnh hưởng đến thần trí hắn. Bất quá điểm ảnh hưởng ấy đâu có thể làm gì được mình. Đối mặt một đao của Dương Đồ Hộ, Diệp Hạo chỉ đơn giản đánh ra một quyền. Đúng. Một quyền. Ngươi tự tìm cái chết. Dương Đồ Hộ hừ lạnh. Dùng lực lượng thân thể chống lại thần binh. Không phải muốn chết thì là gì? Khi hai người đụng vào nhau, Dương Đồ Hộ chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng dọc theo thanh đao truyền đến cánh tay hắn. Kinh mạch của hắn lập tức bị xé nứt, ngay cả cơ bắp cũng hóa thành huyết vũ, chùy đao tức thì bị đánh bay. Dương Đồ Hộ kêu thảm một tiếng, lảo đảo lui lại. Diệp Hạo không tiếp tục tiến lên, mà lạnh lùng mở miệng nói, người tiếp theo. Ta tới. Một thanh niên mang theo chù y sắc đi tới. Bá vương chù y. Diệp Hạo nhìn thanh niên kia một cái nói. Có thể ngự sử bá vương chù y không ai không có vĩ lực. Bất quá nhục thể của hắn có mạnh hơn thì có thể mạnh hơn Diệp Hạo. Nhục thân Diệp Hạo đã sớm qua muôn ngàn thử thách, dù chân long ngọc phượng tộc cũng không sánh nổi. Bá vương chù y Lý Hổ. Tiểu tử này xong rồi. Bá vương chù y Lý Hổ là môn thần cảnh tầng 9. Dù cùng giai không có mấy người là đối thủ của hắn. Nhưng chỉ sau một khắc, tu sĩ trong sân mất tiếng. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Bọn họ thấy được Diệp Hạo một quyền đánh lui bá vương chù y của Lý Hổ, mà Lý Hổ bị đánh lui lại về sau, cánh tay lại gục xuống. Lý Hổ kinh ngạc nhìn Diệp Hạo. Ngươi! Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Người tiếp theo. Diệp Hạo lười trả lời vấn đề của hắn, mà lạnh lùng nhìn bốn phía nói. Lúc này, một thiếu nữ vóc người mảnh mai đi ra. Ta am hiểu ám sát, người phải chú ý, thiếu nữ kia nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi chỉ cần hành động. Diệp Hạo thản nhiên nói. Lý Khả Nhi. Lý Khả Nhi có thể xếp hạng 10 trong môn thần cảnh. Ám sát chi đạo của nàng cực kỳ bá đạo, cùng giai không ai không sợ. Ta nghe nói Lý Khả Nhi từng chiếm được truyền thừa của một đỉnh tiêm sát thủ, cũng không biết có phải thật không. Lại nói Lý Khả Nhi bên này. Lý Khả Nhi vừa nói xong đã vọt tới Diệp Hạo, đi được nửa đường thân ảnh cô hóa thành hai, chờ đến bên người Diệp Hạo thì đã biến thành bốn. Mà bốn thân ảnh này chia ra chung quanh đồng thời hướng Diệp Hạo xuất thủ. Bốn người này ai là thật? Ta thấy không rõ lắm. Tốc độ Lý Khả Nhi quá nhanh. Chắc phải đồng thời ứng phó hết bốn người. Đồng thời ứng phó thì lực lượng sẽ phân tán. Trong sân, không ít ngoại môn đệ tử tưởng tượng nếu mình là Diệp Hạo thì nên ứng phó như thế nào. Nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện đó là một vấn đề khó giải. Nhưng lúc này bọn họ thấy Diệp Hạo lại không nhìn bốn thân ảnh kia, mà đại thủ bắt tới phía trên. À, một tiếng kinh hô vang dội toàn trường. Đám người chú ý thấy tay Diệp Hạo bắt được mắt cá chân của Lý Khả Nhi. Ngay sau đó, Diệp Hạo vung tay lên ném Lý Khả Nhi ra ngoài. Sao ngươi nhìn ra ta ngụy trang? Chướng nhãn pháp của ngươi thực rất rác rưởi. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Ngươi! Lý Khả Nhi tức giận nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo đang nhục nhã nàng. Sau một khắc, thân ảnh Lý Khả Nhi biến mất ngay tại chỗ. Thế nhưng thời gian chưa tới một hơi thở, Diệp Hạo vọt tới một chỗ, tiếp đó thân ảnh hắn giống như tan vào trong không gian rồi lôi cổ một bóng người đi ra. Người bị bóp cổ không phải Lý Khả Nhi thì còn ai vào đây? Lý Khả Nhi bị giữ chặt yết hầu, sợ hãi cùng chấn kinh hô, ngương dương. Muốn ứng phó ta, lại trở về tu luyện 80-100 năm nữa đi. Diệp Hạo nói xong ném Lý Khả Nhi qua một bên. Lần này, Lý Khả Nhi cũng không dám động thủ nữa. Nàng ý thức được vừa rồi Diệp Hạo đã hạ thủ lưu tình, bản thân nếu lại không biết tốt xấu xuất thủ, khó tránh đối phương sẽ ra tay độc ác. Người tiếp theo. Diệp Hạo lạnh lùng mở miệng. Rất nhanh giữa sân đi ra mười mấy tên đệ tử khiêu chiến Diệp Hạo. Nhưng những đệ tử này không ngoại lệ đều bị Diệp Hạo đánh bại. Đến cuối cùng không có người nào dám tiến lên nữa. Quá mạnh. Đều một chiêu chế địch. Các ngươi không có chú ý tới đối phương vận dụng chỉ là lực lượng của thân thể, không có người nào ép cho hắn vận dụng thần thông cả. Đây con mẹ nó là tạp dịch đệ tử hả? Tạp dịch đệ tử đều có trình độ này sao? Muốn ứng phó hắn chỉ có xuất động cao thủ thị thần cảnh. Thị thần cảnh xuất thủ chính thì rõ ràng ý lớn hiếp nhỏ. Giang Tập Nguyệt trong đám người kinh ngạc nhìn Diệp Hạo. Trước đó, bất kể như thế nào thì nàng cũng không ngờ Diệp Hạo cường hoành như thế. Một người áp chế toàn bộ ngoại môn đệ tử. Mà đúng lúc này, một ngoại môn đệ tử hơi lớn tuổi lên tiếng. Diệp Hạo, người có dám giao thủ cùng ta? Diệp Hạo nhìn đối phương một cái đáp. Có gì không dám? Có chuyện phải nhắc nhở ngươi, ta có tu vi thị thần tầng 1. Không quan trọng. Diệp Hạo không quan tâm. Thị thần cảnh và môn thần cảnh là hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Ngoại môn đệ tử kia trịnh trọng nói. Sai biệt thực lực giữa chúng ta cũng không phải gấp 2, mà là 4 lần. Ngươi yên tâm xuất thủ là được. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Tốt. Ngoại môn kia nói xong hai tay kết một lôi ấn, khi lôi ấn thành hình thì một đạo màu hoàng lôi liền đánh tới. Đạo lôi điện càng lúc càng lớn, đến cuối cùng càng hóa thành một đầu điện xà to lớn. Điện xà dương nanh múa vuốt tựa hồ có thể thôn phệ thương sinh. Diệp Hạo ngẩng đầu nhìn nó một cái, trong hai tròng mắt xuất hiện hai đóa hỏa diễm. Quanh một tiếng, lửa cháy ngập trời cuốn ngược lên bao đầu điện xà kia vào trong, chưa tới một hô hấp nó đã bị tiêu diệt. Ngay sau đó, Diệp Hạo nhìn hướng ngoại môn đệ tử kia, chung quanh hắn lập tức xuất hiện từng đóa hỏa diễm. Ngoại môn đệ tử kia thi triển rất nhiều thần thông phòng thủ, nhưng vẫn không ngăn cản được hỏa diễm. Ta nhận thua. Tên kia vội nói. Một lần này, thần sắc tu sĩ nhìn trong sân Diệp Hạo thay đổi. Diệp Hạo cũng không phải vượt cấp khiêu chiến thông thường A vượt qua một đại cảnh giới. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động triệt hồi đại hỏa. Thần thông gì thế? Đây là một loại mâu thuật. Trong tông môn có loại mâu thuật này à? Diệp Hạo chỉ là tạp dịch đệ tử, người cảm thấy hắn có tư cách tu luyện thần thông trong tông môn. Nhất định hắn học từ bên ngoài. Ta cảm thấy Diệp Hạo chắc có thể chống lại thị thần tầng 2. Nếu Diệp Hạo có thể chống lại, người biết điều này có ý nghĩa gì không? Diệp Hạo có tiềm lực trở thành chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử. Ngay khi toàn trường tu sĩ thảo luận thì Diệp Hạo lại nhìn về phía đám thanh niên nam nữ cách đó không xa. Thị thần cảnh 4 tầng trở xuống đều có thể xuất thủ. Diệp Hạo thản nhiên nói. Diệp Hạo nói xong, đám thanh niên nam nữ kia lập tức xù lông. Phải biết bọn họ đều là thị thần cảnh. Lúc Diệp Hạo khiêu khích, do thân phận hạn chế nên không thể ra tay, nhưng bây giờ Diệp Hạo lại chủ động khiêu khích trên đầu bọn hắn. Dưới thị thần tầng 4. Ngươi cho rằng mình là thiếu niên vương giả. Toàn bộ Hạo Nhiên Chính Khí Tông cho dù 10 đại chân truyền cũng không dám phách lối như thế. Có tư cách tiến vào Hạo Nhiên Chính Khí Tông thì dù kém đi nữa thì tương lai cũng có thể đặt chân thiên thần cảnh. Khiêu chiến vượt cấp quá nhiều cảnh giới căn bản không có khả năng. Mà bây giờ Diệp Hạo lại vượt cấp 3-4 cảnh giới. Hắn cho là hắn là ai? Giữa không trung, cao tầng Hạo Nhiên Chính Khí Tông đều trợn mắt há mồm nhìn Diệp Hạo. Một người đơn đấu toàn bộ ngoại môn. Chuyện như vậy, bọn họ không thể không chú ý, bởi vậy, rất nhiều cao tầng đều trong bóng tối quan sát. Trong đó bao gồm cả phó tông chủ Hạo Nhiên Chính Khí Tông, Tô Ngữ Nhi. Ta tới chiến ngươi. Một cẩm y thanh niên đứng dậy. Diệp Hạo nhìn thanh niên kia một cái nói, ngươi không được. Ngươi nói cái gì? Thanh niên kia giận tím mặt. Thì thần cảnh 4 tầng trở xuống tất cả đều đứng ra cho ta. Diệp Hạo tùy ý nói, ta một người khiêu chiến toàn bộ các ngươi. Cuồng vọng. Thanh niên kia giận dữ quát. Bịch một tiếng, Diệp Hạo tung một cước đạp thanh niên kia thổ huyết rơi xuống đất. Thật sự cho rằng ta đùa giỡn với các ngươi. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn đám thanh niên nam nữ nói, nếu các ngươi hiện tại không cùng lúc xông lên, đợi chút nữa toàn quân bị diệt thì đừng trách ta. Tiểu tử này khó giải quyết. Xuất thủ một lượt đi. Không thể để cho tiểu tử này tiêu diệt toàn bộ chúng ta. Đúng vậy. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rất nhanh hơn 100 người xuất hiện ở bốn phía Diệp Hạo. Chỉ bao nhiêu thôi à? Diệp Hạo quét bốn phía một cái, nói. Nhiều hơn nữa thì chỉ cần dùng nước bọt đã có thể dìm chết ngươi. Một thanh niên lạnh lùng nói. Hy vọng đợi chút nữa các ngươi còn có thể nói như vậy. Diệp Hạo nói đến đây vận chuyển bản nguyên công pháp ngũ quan thập sắc tới cực hạn, toàn thân hắn lập tức xuất hiện từng đạo hào quang rực rỡ. Mộc Linh Nhất Kích. Một trong thần thông của ngũ sắc tông. Diệp Hạo thi triển Mộc Linh Nhất Kích, một thụ nhân to lớn dáng nở rộ trên đỉnh đầu hắn. Hai tay thụ nhân khuếch tán ra bốn phía, chưa tới một lượt hô hấp đã huyễn hóa ra mấy ngàn xúc tu. Những xúc tu này chộp tới gần trăm thanh niên nam nữ xung quanh. Từng người trong đám đều đánh ra thần thông tuyệt học của mình. Nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện những xúc tu kia cứng rắn quá phận, thần thông của bọn hắn vậy mà không đánh nát được. Một vài người tu vi yếu thậm chí còn bị xúc tu giam giữ. Cứu ta! Không tốt! Cứu mạng! Mọi người cũng cố tâm thần mình. Diệp Hạo một người đồng thời ứng phó gần 100 người chúng ta, hắn sẽ không thể chèo chống thời gian dài. Chúng ta chỉ cần kiên trì một chút, hắn sẽ tự sụp đổ. Một vài tu sĩ bén nhạy chú ý tới điểm này. Trên thực tế, Diệp Hạo đích xác đứng trước loại khốn đốn này. Hiện tại, hắn vận dụng bản nguyên chi thuật của ngũ quan thập sắc, mà loại thuật này rất cần năng lượng chuyển vận. Đám ngoại môn đệ tử này bản thân đều đến môn thần cảnh, công pháp tu luyện của bọn họ đạt đến tử thần cấp. Giữa hai bên chênh lệch không có bao nhiêu. Bởi vậy mấy hơi thở sau, sắc mặt Diệp Hạo trở nên tái nhợt. Phúc địa chi thuật. Diệp Hạo tụ tập năng lượng còn dư lại thi triển thần thông khác của ngũ sắc tông. Mọi người nhất thời cảm thấy thổ địa dưới chân sụp đổ, bọn họ liên thông thụ nhân đều chìm vào mặt đất. Mà sau khi thi triển phúc địa chi thuật, Diệp Hạo đứng tại chỗ thở hồng hộc. Nhìn qua sức cùng lực kiệt. Ước chừng 3 hô hấp sau, đại địa khôi phục nguyên dạng. Trước đó, gần 100 đệ tử có 2/3 đã mất đi sức chiến đấu. Mà còn dư lại 1/3 thì có hơn phân nửa bị trọng thương. Bất quá còn hơn 10 tu sĩ vẫn duy trì sức chiến đấu ban đầu. Hơn 10 tu sĩ này nắm lấy chiến kiếm xuất hiện ở bốn phía Diệp Hạo. Thực lực của ngươi vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Lúc này vốn không nên dậu đổ bìm leo, nhưng chúng ta không thể để cho ngươi đoàn diệt. Muốn trách thì trách ngươi quá mức tùy tiện. Mấy thanh niên này nói xong câu đó thì đồng loạt đâm tới Diệp Hạo. Ngay tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, thân ảnh Diệp Hạo lại biến mất. Đợi đến khi hắn xuất hiện lại thì cổ tay của bốn thanh niên còn dư lại đều bị vạch phá, chiến kiếm trong tay bọn họ không bị khống chế rơi xuống đất. Thân pháp thật quỷ dị. Kiếm thuật khủng khiếp. Đây là ám sát chi đạo. Giữa không trung, thần sắc đám cao tầng nhìn Diệp Hạo sử dụng kiếm thuật đều trở nên ngưng trọng. Vị này không phải tu sĩ ngũ sắc tông, vì sao còn nắm giữ thuật ám sát đây? Nắm giữ thuật ám sát thì thế nào? Chẳng lẽ nói hắn là sát thủ? Ta không có ý này, chỉ có chút hiếu kỳ. Ta muốn biết kinh diễm như vậy vì sao vẫn là tạp dịch. Tiềm lực Diệp Hạo không kém 10 đại chân truyền. Ta cảm thấy vị tên có phong thái vương giả. Bây giờ nói chuyện này còn quá sớm, phải biết hắn hiện tại chỉ là môn thần cảnh. Giữa không trung, cao tầng đang đàm luận. Bên này, Diệp Hạo lại liên tiếp xuất thủ đâm thương từng tu sĩ còn lại. Mấy hơi thở sau, gần 100 tên tu sĩ không một ai còn đứng vững. Còn có ai? Diệp Hạo quét mắt toàn trường nói. Không người nào trả lời. Diệp Hạo đã dùng thực lực chinh phục bọn họ. Cũng đúng lúc này, Tô Ngữ Nhi từ giữa không trung đi ra. Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn Tô Ngữ Nhi đẹp như tiên nữ hỏi. Cô là? Phó tông chủ Hạo Nhiên Chính Khí Tông, Tô Ngữ Nhi. Diệp Hạo gặp qua Tô tông chủ. Diệp Hạo hành lễ. Ngươi không nên gọi tông chủ, Tô Ngữ Nhi cười tủm tỉm hỏi. Ta chỉ là một tạp dịch. Diệp Hạo bình tĩnh đáp. Nghiêm khắc mà nói còn không phải đệ tử Hạo Nhiên Chính Khí Tông, bởi vậy hai chữ tông chủ này không có tư cách nói. Diệp Hạo vừa nói xong, lòng Tô Ngữ Nhi trầm xuống. Oán khí. Tô Ngữ Nhi từ giọng nói của Diệp Hạo cảm nhận được oán khí. Diệp Hạo, bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ là nội môn đệ tử của Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Tô Ngữ Nhi nghiêm túc nói. Không đến thiên thần cảnh không có tư cách trở thành nội môn đệ tử. Đây là quy củ do cường giả thế hệ trước quyết định. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ. Tỷ như 10 đại chân truyền kia. Thật sớm biểu hiện ra tiềm lực, phải chuyên môn đối đãi đặc thù. Xin lỗi. Để ai cũng không ngờ là Diệp Hạo cự tuyệt. Ta cảm thấy tạp dịch đệ tử rất tốt. Diệp Hạo, ngươi cũng đã biết nội môn đệ tử có thể hưởng thụ phúc lợi gì. Tô Ngữ Nhi trịnh trọng nói. Phúc lợi gì ta đều không có hứng thú, ta chỉ muốn lặng yên tu luyện. Diệp Hạo nhìn Tô Ngữ Nhi nghiêm túc, nói. Tông môn nếu cảm thấy ta chướng mắt thì ta sẽ rời đi. Tô Ngữ Nhi nhìn về Diệp Hạo thật lâu không nói. Diệp Hạo, ta không biết ngươi vì sao có oán khí lớn như vậy. Lúc này, một đạo thân ảnh già nua phiêu nhiên hạ xuống. Nhưng ngươi không thể cầm tiền đồ của mình ra nói đùa. Gia nhập nội môn về sau, ngươi có thể được nhiều tư nguyên hơn, ngươi có thể tu luyện thần thông càng mạnh. Diệp Hạo nhìn lão giả một cái, sau đó lắc đầu. Ta cảm thấy hiện tại sinh hoạt rất tốt. Vừa rồi ngươi vận dụng ngũ quan thập sắc của ngũ sắc tông, à lão giả chậm rãi nói. Ngũ quan thập sắc cao nhất cũng chỉ đến sinh thần sơ kỳ, mà nếu ngươi gia nhập nội môn thì có thể tu luyện công pháp hợp thần cảnh, dù hai đại công pháp tồn tại vấn đề liên kết tiếp, nhưng vẫn có thể làm cho chiến lực của ngươi tăng lên. Tu luyện công pháp khác nhau sẽ xuất hiện vấn đề nối tiếp liên tục. Nó sẽ ảnh hưởng nhất định đến chiến lực. Nhưng tu luyện công pháp càng cao càng có lợi. Còn nữa, tông môn trưởng bối sẽ hỗ trợ giải quyết vấn đề nối tiếp này. Muốn hoàn mỹ giải quyết thì không thể, trừ phi hợp thần cấp cường giả trợ giúp tái tạo kinh mạch, một lần nữa tu luyện lại từ bán thần cảnh. Xin lỗi. Diệp Hạo vẫn cự tuyệt. Người đứa nhỏ này. Cổ Tinh Hà hận rèn sắt không thành thép nói. Con người của ta không có chí khí gì. Tiền bối cũng đừng phí tâm vì ta nữa. Diệp Hạo ấy nấy nhìn Cổ Tinh Hà một cái, nói. Người sắp đặt chân thị thần cấp rồi. Tô Ngữ Nhi nhìn Diệp Hạo chậm rãi nói. Ngươi nghĩ qua dùng dược liệu gì chế tạo căn cơ chưa? Điều này cũng không nhọc đến tông chủ phí tâm. Diệp Hạo khẽ mỉm cười đáp. Chế tạo căn cơ dược liệu đám thần vương kia đã sớm giúp hắn chuẩn bị xong. Mỗi cảnh giới, hắn đều chuẩn bị cũng thứ đứng đầu thiên địa. Tỷ như thị thần cảnh Diệp Hạo sẽ dùng đế hoàng thảo xếp hạng thứ hai. Ngươi. Tô Ngữ Nhi khó thở. Ngay sau đó, nàng xoay người rời đi. Cổ Tinh Hà nhìn Diệp Hạo muốn nói lại thôi, ngươi tiểu tử này. Rất nhanh, từng cao tầng rời đi. Bất quá bọn họ đã biết Diệp Hạo đã tiến vào tầm mắt của tông chủ. Dù tông chủ không hỏi qua, đại trưởng lão cũng phải hỏi. Diệp Hạo nhìn Giang Tập Nguyệt xa xa một cái, tiếp đó nghênh ngang đi về tạp dịch đường. Ta không hiểu vì Diệp Hạo làm vậy. Hắn nhất định có thực lực sánh ngang với 10 đại chân truyền. Bằng không, tông chủ và đại trưởng lão cung sẽ không mời chào như thế đâu. Nhất định là có cao tầng nhằm vào Diệp Hạo, nếu không hắn cũng sẽ không là một đệ tử tạp dịch đâu. Cũng phải, thực lực cường đại như vậy mà làm tạp dịch. Đây không phải đánh mặt đệ tử ngoại môn chúng ta, hãy chờ xem, cao tầng tông môn rất nhanh sẽ có người xui xẻo. Đám người suy đoán chính xác. Bởi vì cùng ngày, trưởng lão công pháp đường Âu Dương Xuân bị giáng chức vị thành một trưởng lão nhàn tản. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết chuyện gì xảy ra. Sự tình nằm trên người Âu Dương Xuân. Ngày thứ hai, Bùi Đức Hậu tìm tới cửa. Diệp Hạo, tin tưởng ngươi cũng biết ta tới vì cái gì. Bùi Đức Hậu nói ngay vào điểm chính, hiện tại, tông môn đã bãi bỏ chức vị của Âu Dương Xuân, chức vị của hắn bây giờ từ được ta thay thế. Kỳ thật ta vẫn không có bao nhiêu hứng thú đối với gia nhập Hạo Nhiên Chính Khí Tông cả. Diệp Hạo trầm ngâm một chút thẳng thắn nói với Bùi Đức Hậu. Hiện tại ta cảm thấy thân phận tạp dịch đệ tử này rất tốt, bởi vì ta tùy thời có thể rời khỏi tông môn. Tiểu tổ tông của ta ơi, người thế nhưng sánh ngang với 10 đại chân truyền đó, người cảm thấy tông môn sẽ để ngươi rời đi à, chẳng lẽ Hạo Nhiên Chính Khí Tông sẽ còn giết ta hay sao? Hạo Nhiên Chính Khí Tông sẽ không làm chuyện này, nhưng ngươi phải vì tiền đồ của ngươi suy tính một chút chứ. Bùi Đức Hậu cười khổ nói, ngươi bây giờ đã là môn thần cảnh tầng 9, tiếp qua một chút thời gian sẽ đặt chân đến thị thần cảnh, đến lúc đó ngươi cần dược liệu chế tạo căn cơ thị thần cảnh. Bùi trưởng lão, ta chỉ là một tạp dịch đệ tử, tông môn không cần quá để ý đối với ta. Nếu ngươi là một tạp dịch đệ tử bình thường, ngươi cảm thấy tông môn sẽ hỏi đến à? Bùi trưởng lão, ngươi không cần thuyết phục ta. Diệp Hạo cắt lời Bùi Đức Hậu. Nhìn ánh mắt kiên định của Diệp Hạo, Bùi Đức Hậu cuối cùng thở dài một hơi thật dài. Ngươi như vậy sẽ lãng phí một thân thiên phú. Bùi Đức Hậu có chút thất lạc rời đi. Hắn thật cảm thấy đáng tiếc. Diệp Hạo chỉ cần gia nhập nội môn, tương lai có thể đi rất xa. Không nói công pháp chỉ riêng tài nguyên, điểm ấy có thể hạn chế Diệp Hạo. Chỉ có phục dụng tài nguyên càng tốt mới có thể đi càng xa. Bùi Đức Hậu đi ra tạp dịch đường thấy đại trưởng lão Cổ Tinh Hà. Thế nào? Cổ Tinh Hà hỏi vội. Tiểu tử kia quá bướng bỉnh. Bùi Đức Hậu khẽ thở dài. Ngươi nói bóng nói gió một lần hỏi một chút Diệp Hạo ở môn thần cảnh dùng dược liệu đẳng cấp gì không? Cổ Tinh Hà trầm ngâm một chút nói, đến lúc đó, chúng ta căn cứ dược liệu hắn dùng, chuẩn bị cho hắn dược liệu cấp bậc cao hơn. Đúng rồi, ngươi tìm thời gian truyền thụ bản nguyên công pháp Hạo Nhiên Chính Khí Tông cho hắn. Cái này có phải không hợp với quy củ? Bùi Đức Hậu giật mình. Tông chủ nói dựa theo chân truyền đệ tử tiêu chuẩn bồi dưỡng Diệp Hạo. Cổ Tinh Hà trầm giọng nói. Chân truyền đệ tử. Bùi Đức Hậu triệt để kinh ngạc. Chân truyền đệ tử không có một ai là mặt hàng đơn giản. Tóm lại Diệp Hạo giao cho ngươi. Cổ Tinh Hà vỗ vai Bùi Đức Hậu. Bùi Đức Hậu cười khổ. Cái này không phải chuyện tốt gì. Sau khi Cổ Tinh Hà rời đi, Bùi Đức Hậu lại tìm đến Tuyết Trích Tiên. Tuyết Trích Tiên sau khi trở thành ngoại môn đệ tử dị thường điệu thấp. Cả ngày ngoại trừ tu luyện thì chính là tu luyện. Bởi vậy trong tông môn không có bất luận scandal nào của cô. Cổ Tinh Hà nói chuyện này với Tuyết Trích Tiên sau đó cầu khẩn. Trích Tiên, chuyện này ngươi có thể giúp ta một chút không? Tuyết Trích Tiên trầm ngâm một chút nói, ta đi hỏi thử. Tuyết Trích Tiên đến tạp dịch đường thì đệ tử từng đợt kinh hô. Nữ tử này là ai? Đệ nhất mỹ nữ ngoại môn Tuyết Trích Tiên. Tuyết Trích Tiên đến tạp dịch đường làm cái gì? Chẳng lẽ đến chọn đệ tử? Nếu Tuyết Tiên tử có thể tuyển ta thì tốt bao nhiêu? Tuyết Trích Tiên nhìn về phía một thiếu nữ nói, Diệp Hạo ở đâu? Cô đến tìm Diệp Hạo. Thiếu nữ kia khẽ giật mình. Ừm. Ta dẫn cô đi. Thiếu nữ kia vội nói. Làm phiền rồi. Tuyết Trích Tiên khách khí nói. Rất nhanh thiếu nữ đã dẫn Tuyết Trích Tiên đi tới cửa phòng Diệp Hạo. Ở đây. Tuyết Trích Tiên tiến lên gõ cửa một cái. Rất nhanh Diệp Hạo đẩy cửa ra. Trích Tiên. Gần đây vẫn tốt chứ? Tuyết Trích Tiên cười nói. Vẫn được. Diệp Hạo cười mời Tuyết Trích Tiên tiến vào. Nhìn thân ảnh hai người biến mất trong phòng, đám người mới ý thức được Tuyết Trích Tiên và Diệp Hạo có quen biết. Khó trách Diệp Hạo không thèm nhìn Giang Tập Nguyệt, hóa ra hắn và Tuyết Trích Tiên có một chân. Quan hệ hai người khẳng định không tầm thường. Diệp Hạo đã hái được đóa hoa để nhất mỹ nữ ngoại môn đệ tử này rồi. Rất nhiều tạp dịch đệ tử đau lòng nhức óc. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Tuyết Trích Tiên kinh động như gặp thiên nhân, nhưng ai có thể nghĩ tới hoa này sớm đã có chủ. Bùi Đức Hậu trưởng lão để cho ta làm thuyết khách. Sau khi Tuyết Trích Tiên tiến vào thì nói thẳng. Cô biết ta học công pháp Hạo Nhiên Chính Khí Tông với ai không? Diệp Hạo trầm ngâm một chút hỏi. Không phải Nguyên Nhất. Nguyên Nhất truyền thụ cho ta chỉ đến hợp thần cấp, mà ta nắm giữ thần vương cấp. Diệp Hạo chậm rãi nói. Tuyết Trích Tiên không khỏi trừng lớn hai mắt. Ta đã từng gặp được tổ sư Trương Vô Cơ của Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Diệp Hạo nói tiếp. Ngài truyền thụ cho ta công pháp hoàn chỉnh. À, Tuyết Trích Tiên kinh hãi. Trương Vô Cơ ba chữ này nàng đã từng nghe qua. Tổ sư của Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Một thân tu vi đạt đến thần vương trung giai. Trương Vô Cơ tổ sư nói qua nếu Hạo Nhiên Chính Khí Tông bảo trì bản tâm, thì ta có thể truyền thụ công pháp cho bọn họ. Diệp Hạo nói tiếp, nếu không thì bảo ta ly khai. Ta hiểu được. Tuyết Trích Tiên nghe được đã hiểu Diệp Hạo vì sao không gia nhập nội môn. Trở thành tạp dịch đệ tử, Diệp Hạo tùy thời có thể rời đi. Nhưng trở thành nội môn đệ tử, đâu thể nói đi là đi được. Hiện tại, ta truyền thụ cho cô công pháp sinh thần cấp, cô hẳn cảm nhận được bất đồng. Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Hạo Nhiên Chính Khí Tông truyền thụ cho chúng ta thiếu sót tinh hoa rất nhiều. Tuyết Trích Tiên gật đầu. Cho nên không phải Hạo Nhiên Chính Khí Tông khảo nghiệm ta, mà ta đang khảo nghiệm Hạo Nhiên Chính Khí Tông, ta nói như vậy cô hiểu chứ? Minh bạch. Cho tới bây giờ, nàng đã rõ mọi chuyện. Sau đó, Diệp Hạo giúp Tuyết Trích Tiên giải đáp một chút nghi hoặc trong việc tu luyện sau đó rời đi. Mới vừa rời đi tạp dịch đường, Tuyết Trích Tiên đã thấy Bùi Đức Hậu đang chờ mình. Bùi trưởng lão, xin lỗi. Tuyết Trích Tiên trầm giọng nói. Ngươi cũng không khuyên được hắn. Bùi Đức Hậu cười khổ. Bùi trưởng lão, Diệp Hạo tính cách ngoài mềm trong cứng, ta cảm thấy chuyện này cứ như vậy đi. Tuyết Trích Tiên trầm ngâm một chút nói, nếu tiếp tục thuyết phục nữa, rất có thể sẽ bức hắn rời đi. Ngươi biết Diệp Hạo ở môn thần cảnh phục dụng dược liệu gì không? Diệp Hạo sẽ không phục dụng dược liệu Hạo Nhiên Chính Khí Tông cấp cho. Diệp Hạo không thể cầm tiền đồ của mình ra nói đùa. Hắn đã sớm chuẩn bị dược liệu tốt cho mình. Dược liệu gì? Xin thứ cho ta không thể nói. Tuyết Trích Tiên không biết Diệp Hạo phục dụng vật liệu gì, nhưng Diệp Hạo chuẩn bị cho mình cũng là hợp thần cao cấp. Diệp Hạo dùng làm sao cũng phải vương cấp. Đương nhiên lời như vậy Tuyết Trích Tiên sẽ không nói cho Bùi Đức Hậu biết. Tuyết Trích Tiên, đã đến lúc nào rồi, ngươi còn che giấu. Bùi Đức Hậu cấp bách. Tuyết Trích Tiên hờ hững. Bùi Đức Hậu đành phải thôi. Thôi, ngươi trở về đi. Bùi Đức Hậu phất phất tay. Xuân đi thu đến, ngày qua ngày. Diệp Hạo ở nhà trúc đã 3 năm. 3 năm thời gian này, Bùi Đức Hậu tìm Diệp Hạo gần mấy chục lần, nhưng mỗi một lần hắn đều đóng chặt đại môn không tiếp khách. Một ngày này, Bùi Đức Hậu lần nữa đi tới cửa phòng Diệp Hạo, nhưng để hắn không nghĩ tới Diệp Hạo vậy mà đi ra. Ngươi tiểu tử này, rốt cục cũng chịu đi ra rồi. Bùi Đức Hậu chỉ Diệp Hạo nói. Hắn rất rõ ràng Diệp Hạo 3 năm này đều chưa đi ra một lần. Bởi vì, hắn để Tôn Chấp sự sắp xếp người thời khắc chú ý Diệp Hạo. Bất quá ngay sau đó, Bùi Đức Hậu mở to hai mắt nhìn nói, ngươi. Tu vi ngươi đạt đến thị thần cảnh tầng 4. Có vấn đề gì? Diệp Hạo bình tĩnh hỏi. Ngươi tiến cảnh làm sao nhanh như vậy? Ta dụng đan. Ngươi bây giờ lại không có đột phá bình chướng, ngươi dụng đan gì? Bùi Đức Hậu đỏ hồng mắt hỏi. Ta dùng thần đan không có tác dụng phụ. Diệp Hạo cười nói, ngài lo lắng làm gì? Nói xong, trong tay Diệp Hạo xuất hiện một bình ngọc. Sau đó hắn đổ vào trong lòng bàn tay một khỏa thần đan. Nhìn viên thần đan này, Bùi Đức Hậu không khỏi ngây ngẩn cả người. Cửu đẳng thần đan. Bùi Đức Hậu nghẹn ngào kêu lên. Đúng vậy. Diệp Hạo gật đầu. Ngươi có thể luyện chế ra cửu đẳng thần đan. Luyện chế ra cửu đẳng thần đan rất bất ngờ hả? Diệp Hạo hờ hững nói. Luyện chế ra cửu đẳng thần đan rất ngạc nhiên hả? Nghe được câu nói này của Diệp Hạo, Bùi Đức Hậu thực không biết nên nói cái gì mới tốt. Cửu đẳng thần đan từ trước đến nay là một cấm khu. Không biết bao nhiêu đan sư đều luyện chế không ra đây. Nhưng mà bây giờ Diệp Hạo lại tùy tiện luyện ra. Ta dẫn ngươi đi một nơi. Bùi Đức Hậu nói xong lôi kéo Diệp Hạo đi đến luyện đan đường của Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Quách đường chủ, ta mang tới cho ngươi một thiên tài đan đạo. Bùi Đức Hậu xông vào thư phòng đường chủ Quách Đức Nghĩa. Sau đó hưng phấn nói. Quách Đức Nghĩa cáo lỗi đến một bóng người trong thư phòng sau đó cau mày nói, Bùi trưởng lão. Không thấy ta đang chiêu đãi khách quý à? Lúc này, Bùi Đức Hậu mới chú ý tới trong thư phòng còn có một trung niên ngồi nghiêm chỉnh. Vị này là? Bùi Đức Hậu thu liễm thần sắc hỏi vội. Vị này là đường chủ luyện đan đường Bá Vương Kiếm Tông, Hồng Nguyên Khải. Quách Đức Nghĩa đứng lên giới thiệu, mà sau lưng Hồng Huynh là đệ tử đắc ý nhất của hắn Phùng Hưng Siêu. Bùi Đức Hậu vội vàng hành lễ với Hồng Nguyên Khải, gặp qua Hồng đường chủ. Hồng Nguyên Khải nhàn nhạt gật đầu. Thân phận Hồng Nguyên Khải cao hơn Bùi Đức Hậu không chỉ một cấp. Bởi vậy gật đầu ra hiệu đã tính là nể mặt hắn. Đan đạo thiên tài. Lúc này, Phùng Hưng Siêu đứng sau lưng Hồng Nguyên Khải lạnh nhạt nói, không biết đang đạo thiên tài như thế nào. Lời nói Phùng Hưng Siêu có chút âm dương quái khí, Diệp Hạo nghe được trong lòng cảm thấy không thoải mái. Hắn liếc qua lệnh bài bên hông Phùng Hưng Siêu lạnh nhạt nói, ta ở Hạo Nhiên Chính Khí Tông không được tính là thiên tài gì, nhưng ta nghĩ vẫn mạnh hơn ngươi một chút. Im miệng, ngươi biết trước mắt ngươi vị này là ai không? Quách Đức Nghĩa lạnh giọng quát lớn. Quách Đường Chủ, đệ tử Hạo Nhiên Chính Khí Tông các ngươi rất có cá tính. Hồng Nguyên Khải lạnh nhạt nói. Quách Đức Nghĩa vội vàng cười làm lành. Ta sẽ bảo hắn rời đi. Bùi trưởng lão, mang tên tiểu tử này rời đi, nhanh lên. Quách Đức Nghĩa trầm mặt nói. Quách Đường Chủ, Diệp Hạo thật là đan đạo thiên tài. Bùi Đức Hậu cười khổ nói, hắn luyện chế được cửu đẳng thần đan. Cửu đẳng thần đan. Một tên tạp dịch. Quách Đức Nghĩa cười lạnh nói, Bùi trưởng lão, cái chuyện cười này không buồn cười chút nào. Đừng nói tạp dịch, cho dù chân truyền đệ tử cũng không có ai luyện chế ra cửu đẳng thần đan được. Bùi trưởng lão, chúng ta đi thôi. Diệp Hạo lãnh đạm nói. Bùi Đức Hậu khẽ thở dài một cái, chuẩn bị theo Diệp Hạo rời đi. Chậm đã. Lúc này, Phùng Hưng Siêu lại mở miệng nói. Có việc. Diệp Hạo nhìn Phùng Hưng Siêu, lạnh nhạt nói. Vừa rồi ta nếu không có nghe lầm ngươi nói ngươi mạnh hơn ta. Phùng Hưng Siêu có chút ngoạn vị nhìn Diệp Hạo nói. Không sai. Diệp Hạo rất chân thành gật đầu. Khóe miệng Quách Đức Nghĩa giật một cái. Mẹ nó. Ngươi nghiêm túc như vậy, ta có thể tin là thật đó. Có thể đừng tân bốc mình như vậy được không? Ta Phùng Hưng Siêu tu vi võ đạo thị thần cảnh tầng 4, bây giờ đang đạo tu vi là thị thần cảnh tầng 7. Nói xong, Phùng Hưng Siêu chỉ lệnh bài bên hông nói, thấy rõ ràng chưa? Đây là lệnh bài môn thần cảnh thất phẩm đan sư. Vượt ba cảnh giới là vốn liếng ngươi phách lối. Diệp Hạo cười nhạo. Nhưng mà ta chức ít cũng không dám không coi ai ra gì như ngươi. Phùng Hưng Siêu nhìn Diệp Hạo lạnh lùng nói. Ta có thể biết rõ bản thân. Ngươi sai, ngươi không có biết rõ bản thân. Diệp Hạo nói xong lấy ra một lệnh bài. Nhìn thấy trên lệnh bài tiêu chí Phùng Hưng Siêu giật mình. Tứ phẩm thị thần cảnh. Quách Đức Nghĩa cũng choáng. Một đệ tử tạp dịch có tu vi đan đạo cao như vậy. Bất quá tu vi võ đạo của Diệp Hạo cũng là thị thần tầng 4. Nói như vậy đan đạo thiên tài là không thể. Ngươi muốn cầm cái lệnh bài này chứng minh mình là một thiên tài. Phùng Hưng Siêu ha ha cười nói. Lệnh bài này là khi ta ở môn thần cảnh kiểm tra. Diệp Hạo nói khẽ. Tiếng cười Phùng Hưng Siêu im bặt. Lệnh bài này nếu ở môn thần cảnh chứng nhận thì quá kinh khủng. Ý vị này Diệp Hạo vượt qua 4 cảnh giới. Không. Còn muốn vượt qua 4 cảnh giới nữa. Bởi vì trung gian là một đại cảnh giới. Nhưng làm sao có thể? Ngươi xác định không phải đang đùa ta. Ngay sau đó, Phùng Hưng Siêu khẳng định Diệp Hạo không thể cường hoành như thế. Diệp Hạo khẽ cười cười, điểm một cái trên lệnh bài, sau một khắc một tờ văn thư của luyện đan tổng các xuất hiện giữa không trung. Trên văn thư viết một đoạn rõ ràng. Diệp Hạo lấy thành tích ưu toàn phần thông qua được khảo hạch bát phẩm luyện đan sư, Diệp Hạo có thể cầm văn thư đến bất kỳ một luyện đan công hội nào nhận lấy lệnh bài. Dưới góc phải văn thư còn có con dấu của luyện đan tổng các. Môn thần bát phẩm. Phùng Hưng Siêu mở to hai mắt nhìn, làm sao có thể? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy có người dám giả tạo văn thư của luyện đan tổng các? Diệp Hạo đầy khinh bỉ nhìn Phùng Hưng Siêu. Kỳ thật bát phẩm đan sư ta sớm đã thông qua vào năm trước, nhưng ta cảm thấy loại chuyện này không có cái gì tốt để khoe khoang cả, cũng không có tiếng về luyện đan công hội nhận lấy, không nghĩ tới lại bị người xem thường. Diệp Hạo nói đến đây gương mặt thổn thức, ta thực sự không biết ngươi vượt qua ba cảnh giới có cái gì đáng để khoe khoang đây. Sắc mặt Phùng Hưng Siêu trở nên khó coi. Diệp Hạo đây chỉ chích thẳng mặt hắn. Nhưng hắn thật không có cách nào phản bác. Quách Đức Nghĩa lúc này bận đứng lên, Bùi trưởng lão, vị này là... Diệp Hạo. Bùi Đức Hậu trả lời. Diệp Hạo, ngươi nếu không chê thì từ hôm nay trở đi ngươi sẽ là đệ tử quan môn của ta. Quách Đức Nghĩa nghiêm túc nói. Vượt qua 4 cảnh giới. Quá kinh diễm rồi. Hắn từ xưa đến giờ chưa gặp qua đệ tử kinh diễm như vậy. Quách Đường Chủ, hảo ý của ngài ta xin nhận. Diệp Hạo bình tĩnh nói, ta chỉ là một tạp dịch đệ tử, làm sao có tư cách làm quan môn đệ tử của ngài được. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy, Quách Đức Nghĩa biết Diệp Hạo ghi hận lời mình vừa nói. Sự tình vừa rồi ta không đúng, ta chỗ này xin lỗi ngươi, được không? Quách Đức Nghĩa thả thấp tư thái. 3 năm trước, tông chủ bảo ta làm nội môn đệ tử ta cũng không có đáp ứng. Diệp Hạo trầm ngâm một chút. Ngài cảm thấy ta hiện tại sẽ đáp ứng ngài. Ngươi chính là người cự tuyệt tông chủ, Diệp Hạo. Trong thức hải Quách Đức Nghĩa đột nhiên xẹt qua một tia sáng, hắn rốt cục nhớ người thanh niên trước mắt này là ai. 3 năm trước, Câu Diệp Hạo cự tuyệt tông chủ đã hốc một thời gian rất lâu. Nhưng ai có thể nghĩ tới tu vi đan đạo của hắn còn kinh khủng như vậy? Không sai. Diệp Hạo gật đầu. Diệp Hạo, đan đạo tu vi của ngươi là kinh diễm nhất ta từng thấy qua. Quách Đức Nghĩa trầm giọng nói. Ngươi không thể ngừng thăng tiến tiền đồ của mình. Ta không quan tâm. Diệp Hạo quyết tuyệt nói. Ngươi. Hiện tại, Quách Đức Nghĩa rốt cục cảm nhận được cảm giác lúc đó của tông chủ và đại trưởng lão. Trơ mắt nhìn một mầm mống thiên phú tốt bỏ qua mình. Trong lòng của bọn hắn rất bị khuất. A Diệp Hạo, ngươi là tạp dịch đệ tử của Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Hồng Nguyên Khải lúc này mở miệng. Đúng vậy. Diệp Hạo gật đầu. Chỉ cần nhìn quần áo Diệp Hạo đã biết. Tạp dịch đệ tử còn không thuộc đệ tử tông môn, bởi vậy ngươi tùy thời có thể thoát ly. Hồng Nguyên Khải nghiêm mặt nói. Ta có thể thu ngươi làm qua môn đệ tử, để ngươi hưởng thụ tài nguyên cao cấp nhất, ngươi xem thế nào? Hồng Huynh, ngươi đừng quá mức. Quách Đức Nghĩa trầm mặt nói. Hạo Nhiên Chính Khí Tông các ngươi không trân quý nhân tài, Bá Vương Kiếm Tông ta nhìn thấy mà đau lòng. Hồng Nguyên Khải lại nghiêm trang nói. Diệp Hạo, Bá Vương Kiếm Tông có thể cho ngươi, Hạo Nhiên Chính Khí Tông cũng có thể cho. Quách Đức Nghĩa trịnh trọng hứa hẹn. Diệp Hạo, tin tưởng ta, Bá Vương Kiếm Tông đưa cho ngươi khẳng định càng nhiều hơn Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Hồng Nguyên Khải có chút khẩn trương nhìn Diệp Hạo nói. Hắn quá rõ ràng vượt qua cái cảnh giới đại biểu cho điều gì. Điều này cũng không chỉ đại biểu tu vi đan đạo mà tu vi võ đạo của hắn khẳng định cũng mạnh rối tinh rối mù. Nếu có thể chiêu mộ đệ tử như vậy đến tông môn thì không còn gì tốt hơn. Vừa rồi ánh mắt ngài xem ta giống như một con kiến hôi thôi. Diệp Hạo đáp lời. Sắc mặt Hồng Nguyên Khải đại biến. Ta biết trong mắt ngài không có cái gì không đúng, dù sao ta chỉ là một tạp dịch. Diệp Hạo bình tĩnh nói tiếp. Nhưng trong lòng của ta rất khó chịu. Nói xong, Diệp Hạo quay người rời đi. Quách Đức Nghĩa không khỏi thở dài một hơi. Diệp Hạo cuối cùng vẫn cự tuyệt Hồng Nguyên Khải. Bất quá rất nhanh hắn lại nở nụ cười khổ. Diệp Hạo còn cự tuyệt hắn. Không được, đợi chút nữa phải đi tìm tông chủ. Quách Đức Nghĩa suy nghĩ một chút, thầm nghĩ trong lòng. Thư phòng tông chủ. Thời điểm Tô Ngữ Nhi đang phê duyệt hồ sơ thì thiếp thân thị nữ báo Quách Đức Nghĩa tới tìm. Tô Ngữ Nhi buông hồ sơ xuống, Quách Đức Nghĩa đi vào. Quách đường chủ, có chuyện gì không? Tô Ngữ Nhi nói ngay vào điểm chính. Nàng ngoại trừ quản lý tông môn còn muốn tập trung tu luyện. Đâu có nhiều thời giờ nói dài dòng. Tông chủ, ngài có thể ra mặt thuyết phục Diệp Hạo gia nhập luyện đan đường ta một lần không không? Diệp Hạo. Tô Ngữ Nhi khẽ giật mình. Trong đầu nàng không khỏi xuất hiện một tên gia hỏa kiêu căng khó thuần. Vì sao ngươi muốn hắn gia nhập luyện đan đường? Quách Đức Nghĩa nói sự tình hôm nay giảng lại một lần. Tô Ngữ Nhi không khỏi kinh động, người nói hắn vượt qua 4 cảnh giới. Đúng. Quách Đức Nghĩa gật đầu. Có thể khẳng định tu vi đan đạo Diệp Hạo cực cao, dù mấy tên đan đạo yêu nghiệt trong tông cũng không sánh nổi. Nói đến đây, Quách Đức Nghĩa trịnh trọng nói, đan đạo tu vi dựa vào tu vi võ đạo chống đỡ, có thể tưởng tượng tu vi võ đạo Diệp Hạo như thế nào. Tô Ngữ Nhi trầm mặt. Lát sau mới mở miệng, ta tự mình nói chuyện cùng Diệp Hạo. Tô Ngữ Nhi cảm thấy tất yếu phải hảo hảo nói chuyện cùng Diệp Hạo một lần. Dù sao cũng không thể lãng phí thiên tài kinh diễm như vậy. Ta muốn đi Hạo Nhiên Thành một chuyến. Sau khi rời khỏi luyện đan đường, Diệp Hạo nói với Bùi Đức Hậu. Đi Hạo Nhiên Thành làm gì? Nhận lệnh bài. Nếu không ta đưa ngươi đi. Bùi Đức Hậu mới vừa nói đã thấy thần sắc Diệp Hạo có chút quái dị. Ta không phải không yên lòng an toàn của ngươi sao? Ta bây giờ là thị thần cảnh rồi. Không đến thiên thần cảnh cũng không thể độc lập hành tẩu bên ngoài. Trên người của ta có chiến khôi tử thần cấp của Ngũ Sắc Tông. Chiến khôi nhiều nhất sử dụng được 3 lần. Ai nói cho ngươi chiến khôi nhiều nhất sử dụng 3 lần? Chẳng lẽ không phải? Chiến khôi dựa theo cấp bậc khác biệt chia làm phổ thông, tinh anh, chí tôn 3 loại. Diệp Hạo cười nói, trên thị trường, 90% trở lên đều là chiến khôi thông thường, mà tinh anh chiến khôi không có bao nhiêu, về phần chí tôn trong truyền thuyết gần như đã thất truyền. Phổ thông cấp chiến khôi chỉ có thể sử dụng 3 lần, tinh anh 6 lần. Chí tôn 9 lần. Bùi Đức Hậu suy nghĩ một hồi lâu nói, không nghĩ tới còn có loại thuyết pháp này. Ngươi có thể chế tạo cấp bậc chiến khôi gì? Tinh anh. Diệp Hạo vô ý thức muốn nói ra chí tôn, bất quá ngay sau đó lại đổi giọng nói tinh anh. Ngươi còn tinh thông luyện khí. Diệp Hạo có chút tức giận nhìn Tô Ngữ Nhi vừa hiện thân, Tô tông chủ, cô không cảm thấy cô hơi quá đáng. ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Tô Ngữ Nhiên nghiêm túc nhìn Diệp Hạo nói. Tô Tông Chủ, ngươi vận dụng tinh thần cổ hoặc đối với hậu sinh vãn bối như thế à? Diệp Hạo ngưng tiếng nói. Ánh mắt Tô Ngữ Nhiên nhìn Diệp Hạo trở nên ngưng trọng. Ai bảo tiểu tử ngươi ẩn núp sâu như vậy? Ta ẩn núp sâu, còn oán ta? Diệp Hạo im lặng. Ngươi luyện khí đạt đến cấp bậc gì? Tô Ngữ Nhi cười hỏi. Không thể trả lời. Ngươi cảm thấy ta tra không ra cấp bậc của ngươi? Tô Ngữ Nhi tranh mảnh nhìn Diệp Hạo. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể điều tra ra. Diệp Hạo liếc Tô Ngữ Nhi một cái nói. Xem thường ta có phải hay không? Lông mày Tô Ngữ Nhi nhướng lên. Diệp Hạo cười không nói. Ngươi chờ. Tô Ngữ Nhi nói xong rời đi. Tô Ngữ Nhi đi tới luyện khí đường tìm được đường chủ Dương Nguyên Cát. Giúp ta tra tư liệu một người. Ai? Diệp Hạo. Diệp Hạo. Thân phận luyện khí sư của hắn chứng nhận ở Đại Minh Vực. Dương Nguyên Cát dựa theo manh mối này rất nhanh tra được tư liệu Diệp Hạo. Tra không được. Tra không được. Tô Ngữ Nhi giật mình. Làm sao có thể tra không được? Ta tra luyện khí sư kiểm tra trong vòng 10 năm nay ở Đại Minh Thành, nhưng không có một người nào tên Diệp Hạo. Dương Nguyên Cát nghiêm mặt nói. Tô Ngữ Nhi suy nghĩ một chút, gọi Quách Đức Nghĩa đến nơi này. Quách đường chủ, người nói Diệp Hạo 3 năm trước đây chứng nhận tứ phẩm đan sư ở Đại Minh Thành, đúng không? Đúng vậy, văn thư ta đã thấy qua. Quách Đức Nghĩa gật đầu. Bây giờ ngươi tra một chút tư liệu Diệp Hạo xem. Quách Đức Nghĩa không biết Tô Ngữ Nhi vì sao muốn tra tư liệu Diệp Hạo, bất quá hắn vẫn thông qua quyền hạn của mình tiến hành điều tra. Thế nhưng một lần này điều tra Quách Đức Nghĩa liền bị choáng váng. Làm sao có thể? Thế nào? Tô Ngữ Nhi hỏi vội. Ta tra 10 năm gần đây ở Đại Minh Thành chứng nhận đan sư, thế nhưng không tra ra một người nào gọi Diệp Hạo. Thời điểm Quách Đức Nghĩa nói ra câu này, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quách đường chủ, người cảm thấy đây là tình huống gì đây? Tô Ngữ Nhi trầm giọng hỏi. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một loại khả năng. Quách Đức Nghĩa bình phục đáp. Tiềm Long. Dương Nguyên Các chậm rãi nói. Đúng vậy, Tiềm Long. Đan đạo tổng các và luyện khí tổng các cảm thấy Diệp Hạo có tỷ lệ nhất định trở thành vương giả trong tương lai, bởi vậy ẩn giấu hết toàn bộ tư liệu về Diệp Hạo. Quách Đức Nghĩa nghiêm túc. Tiềm Long. Tiềm Long đại biểu cho cái gì? Ba vị ở đây không ai không biết. Ý vị này là chuẩn thần vương. Mười đại chân truyền đệ tử cũng chỉ có top 3 mới là Tiềm Long thôi. Luyện đan tổng các và luyện khí tổng các song Tiềm Long. Tô Ngữ Nhi nghiêm túc nói, thân phận như vậy rất đáng giá để chúng ta trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng Diệp Hạo lại không chịu phụ thuộc Hạo Nhiên Chính Khí Tông chúng ta. Dương Nguyên Các khẽ thở dài. Tô Ngữ Nhi trầm mặc một chút thì rời khỏi đây, trở lại bên người Diệp Hạo. Ngươi là Tiềm Long mà luyện khí tổng các nhận định. Diệp Hạo hật hững. Ánh mắt Bùi Đức Hậu lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Ngươi là Tiềm Long. Diệp Hạo vẫn hật hững. Diệp Hạo, miễn ngươi gia nhập Hạo Nhiên Chính Khí Tông, ta hứa đãi ngộ ngươi như thập đại chân truyền. Tô Ngữ Nhi nghiêm túc nói. Tông môn có thể cho ta gì đây? Diệp Hạo bình tĩnh nói. Tông môn có thể cho ngươi tài nguyên đứng đầu cùng công pháp mạnh mẽ. Nhưng những thứ này ta đều không cần. Thị thần cảnh ngươi dùng tài nguyên gì? Đế Hoàng Thảo. Đế Hoàng Thảo. Tô Ngữ Nhi hoảng sợ hô. Bùi Đức Hậu mở to hai mắt. Ngươi nói Đế Hoàng Thảo xếp hàng thứ hai. Không sai. Diệp Hạo gật đầu. Diệp Hạo, Đế Hoàng Thảo đừng nói Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Cho dù Hoàng Triều trong truyền thuyết cũng chưa hẳn sẽ có. Tô Ngữ Nhi rất nhanh đã ý thức được Diệp Hạo đang gạt nàng. Không tin thì thôi. Diệp Hạo nhún vai không thèm để ý nói. Diệp Hạo, nếu ngươi gia nhập Hạo Nhiên Chính Khí Tông, ta sẽ vì ngươi tìm dược liệu vương cấp sơ kỳ. Tô Ngữ Nhi trịnh trọng nói, phải biết toàn bộ tông môn đều không có mấy đệ tử có đãi ngộ như vậy đâu. Diệp Hạo, thập đại chân truyền đệ tử chỉ trong top 3 mới đãi ngộ này. Bùi Đức Hậu khuyên. Tông chủ, người cũng không cần lãng phí thời gian trên người của ta. Diệp Hạo nhìn Tô Ngữ Nhi nói khẽ, tốt rồi, ta hiện tại muốn đi Hạo Nhiên Thành nhận lấy lệnh bài. Diệp Hạo. Tô Ngữ Nhi lạnh mặt nói, người muốn như thế nào mới có thể gia nhập Hạo Nhiên Chính Khí Tông? Thời điểm ta cảm thấy có thể gia nhập tự nhiên sẽ gia nhập. Diệp Hạo nói tiếp, còn có, Tô Tông chủ cô dành thời gian chú ý ta mà về tu luyện đi. Ta nghe nói tu vi chung tông chủ còn hơn cô một bậc kìa. Ngươi. Tô Ngữ Nhi chỉ Diệp Hạo, khuôn mặt lộ vẻ kinh nộ. Diệp Hạo cười cười quay người đi. Ngươi đi theo ta. Tô Ngữ Nhi nhìn Bùi Đức Hậu một cái. Bùi Đức Hậu vội vàng gật đầu. Tiểu tử này. Tô Ngữ Nhi nhìn bóng lưng Diệp Hạo rời đi nói, một ngày nào đó ta phải khiến ngươi ngoan ngoãn gia nhập Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Hạo Nhiên Thành. Địa bàn thuộc về Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Bất quá tòa thành trì này bao trùm phạm vi quá lớn, để rất nhiều thế lực thần vực đều có phần ở đây. Luyện Đan Tổng Các tự nhiên phân hội cũng có trong này. Thời điểm Diệp Hạo đi tới Luyện Đan Tổng Các, một thiếu nữ thanh tú khiến người ta động lòng người chờ ở cửa. Huynh rốt cục cũng đến gặp ta. Thiếu nữ nhìn thấy Diệp Hạo đi đến ôn nhu nói. Ta đây không phải vội vàng tu luyện sao? Diệp Hạo cười đáp. Bùi Đức Hậu giật mình. Thiếu nữ này ung dung hoa quý, tịnh lệ đoan trang, vừa nhìn đã biết không phải hài tử nhà bình thường. Bùi Đức Hậu lại liếc mắt nhìn đột nhiên phát hiện thiếu nữ này có chút quen mặt. Đúng rồi. Thiếu nữ này không phải đã nhìn thấy ở Ngũ Sắc Tông, à không phải Thanh Thanh đây à hả? Lúc này, một thanh niên thân mặc đan bào âm trầm đi tới. Diệp Hạo liếc nhìn thanh niên một cái nói, Thanh Thanh, ngốc tử này là ai? Ngốc tử này? Vị này là Tống Ngọc Thạch của Luyện Đan Công Hội, Tống Sư Huynh. Tần Thanh Thanh nói đến một nửa vội vàng sửa lời. Tống Ngọc Thạch nhăn nhó nói, tiểu tử, người có phải chán sống hay không? Đùng một tí cũng không chịu được, tên kia không kiên nhẫn được sao? Diệp Hạo nói, ta muốn biết ngươi giết chết ai? Cả ngày loạn mạo xưng cái gì lão sói vẫy đuôi? Lần này, Tống Ngọc Thạch hoàn toàn bị chọc giận, hộ vệ đội. Các ngươi còn đứng đó làm cái gì đây? Còn không mau trói tiểu tử này lại. Theo thanh âm Tống Ngọc Thạch rơi xuống, bốn người khoác khôi giáp thị vệ đi tới. Tần Thanh Thanh vẻ mặt lạnh lùng nói, các ngươi dám vọng động. Sắc mặt Bùi Đức Hậu cũng trầm xuống, Luyện Đan Công Hội các ngươi lá gan rất lớn. Ngay cả đệ tử Hạo Nhiên Tông chúng ta cũng dám bắt. Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Tống Ngọc Thạch sắc mặt không khỏi biến đổi. Ta đứng ở chỗ này, người bắt thử xem. Diệp Hạo chỉ Tống Ngọc Thạch tức miệng mắng to, tề cây sát vách, người sao không bắt. Vừa rồi không phải ngưu bức lắm, Tống Ngọc Thạch nắm đấm không khỏi nắm lại. Người lại dám sỉ nhục ta. Ba. Diệp Hạo vung hắn một bàn tay sau đó nói, lão tử hôm nay nhục nhã ngươi đó, người có thể làm khó dễ được ta. Tống Ngọc Thạch bưng lấy mặt mình cả giận quát, ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Thời điểm Tống Ngọc Thạch đang muốn xông ra thì bị một đạo thanh âm chói tai ngăn trở. Ngọc Thạch, dừng tay. Thân ảnh Tống Ngọc Thạch nhất thời ngừng giữa không trung. Sư tôn, tiểu tử này nhục nhã ta. Tống Ngọc Thạch chỉ Diệp Hạo tức giận nói. Cũng đúng lúc này, một đan bào trung niên từ trong đại sảnh đi ra. Ánh mắt của hắn âm trầm nhìn Diệp Hạo nói. Cho dù các hạ là đệ tử Hạo Nhiên Chính Khí Tông cũng không được nhục mạ đệ tử Luyện Đan Công Hội chúng ta như thế. Ông sai rồi. Để Thạch Kỳ Vĩ không có nghĩ tới là Diệp Hạo nói ra câu này. Người có ý gì? Ta không phải lấy thân phận Hạo Nhiên Chính Khí Tông đệ tử nhục nhã hắn, mà lấy thân phận của trưởng bối dạy đệ tử của ngươi làm người thế nào? Ngươi xác định không phải đang nói đùa? Thạch Kỳ Vĩ lạnh lùng nói. Tần hội trưởng, không biết lệnh bài của ta chuẩn bị xong chưa? Diệp Hạo nói xong nhìn hướng một bóng người cách đó không xa. Lệnh bài và đan bào đã sớm chuẩn bị xong. Tần Thư Hoàng nói xong đi tới bên người Diệp Hạo đưa cho hắn một cái túi càn khôn. Diệp Hạo nhận lấy túi càn khôn sau đó từ trong đó lấy ra một cái lệnh bài lắc một lần trước mặt Thạch Kỳ Vĩ nói, nhìn thấy không? Lệnh bài thị thần bá phẩm. Ánh mắt Thạch Kỳ Vĩ lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Tu vi võ đạo Diệp Hạo chỉ đến thị thần tầng 4. Nói cách khác Diệp Hạo vượt cấp 4 cảnh giới. Ngươi Thạch hội trưởng, Diệp công tử là người mà tổng các chủ trọng điểm. Tần Thư Hoàng lạnh nhạt nói. Tiềm Long. Sắc mặt Thạch Kỳ Vĩ không khỏi biến đổi. Tổng các chủ là hạng gì tồn tại? Được hắn chú ý thì ít nhất cũng phải là Tiềm Long. Khóe miệng Tần Thư Hoàng lộ ra một vòng cười nhạo. Tiềm Long. Diệp Hạo đã sớm trở thành chân long rồi. Sa Thông Thiên là bậc gì tồn tại mà Diệp Hạo tùy tiện trấn áp, nếu lại đánh giá Diệp Hạo là Tiềm Long thì tổng các bị mù common rồi. Đương nhiên loại tin tức này bị tổng các cố ý phong tỏa. Thạch hội trưởng, đệ tử của ông là thị thần lục phẩm. Diệp Hạo lạnh nhạt nói, ta xem như sư huynh chỉ điểm hắn một hai, ta nghĩ về tình về lý đều không có vấn đề gì chứ. Thạch hội trưởng, đệ tử của ngươi là thị thần lục phẩm. Diệp Hạo lạnh nhạt nói, ta xem như sư huynh chỉ điểm hắn một hai, ta nghĩ về tình lý vẫn không có vấn đề gì chứ. Đây là vinh hạnh của Ngọc Thạch. Thạch Kỳ Vĩ vội đáp. Thạch Kỳ Vĩ không phải người ngu. Diệp Hạo ngoại trừ là Luyện Đan Công Hội Tiềm Long ra còn là đệ tử của Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Bản thân có cơ hội chèn ép loại người này sao? Không có. Vậy tại sao còn phải kết thù kết oán? Tống Ngọc Thạch, Tần Thanh Thanh là nữ nhân của ta. Diệp Hạo mặt không thay đổi nhìn Tống Ngọc Thạch nói, thức thời thì cách xa nàng một chút, nếu không. Lời tiếp theo Diệp Hạo chưa hề nói, nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Tần Thanh Thanh nghe được Diệp Hạo nói như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên Diệp Hạo công khai thừa nhận nàng là nữ nhân của hắn. Tần hội trưởng, nguyên lai Diệp công tử là con rể của ngươi. Thạch Kỳ Vĩ cười nói với Tần Thư Hoàng. Không, lệnh ấy chỉ là cơ thiếp của Diệp công tử thôi. Tần Thư Hoàng lại khẽ lắc đầu. Tần Thư Hoàng rõ ràng chân long như Diệp Hạo chắc sẽ không cưới nữ nhi của mình. Tần Thanh Thanh chỉ có thể làm một cơ thiếp. Như vậy Tần Thư Hoàng là nhạc phụ Diệp Hạo như thế nào được? Cơ thiếp. Thạch Kỳ Vĩ giật mình, cái này. Thạch Kỳ Vĩ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thân phận Tần Thanh Thanh cũng không thấp, dù có chút trèo cao nhưng cũng không thể là cơ thiếp chứ. Bất quá lúc này Tần Thư Hoàng lại nói với Diệp Hạo. Diệp công tử, ta đặt trước một bàn ở đệ nhất lâu, ăn mừng ngươi tấn thăng thị thần bá phẩm. Đi thôi. Diệp Hạo mới vừa nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tần hội trưởng, ta giới thiệu cho ngài một chút, vị này là Hạo Nhiên Chính Khí Tông, Bùi Đức Hậu trưởng lão. Bùi trưởng lão. Tần Thư Hoàng bình tĩnh gọi. Trước đó, Tần Thư Hoàng bàn về thân phận vẫn kém hơn Bùi Đức Hậu, bất quá sau khi trở thành phó hội trưởng luyện đan công hội Hạo Nhiên vực thì thân phận hắn cũng như diều gặp gió, bây giờ hắn đã không cần quá mức để ý đến Bùi Đức Hậu. Gặp qua Tần hội trưởng. Bùi Đức Hậu hơi xúc động nói. Ai có thể nghĩ tới Tần Thư Hoàng mình lúc trước chẳng thèm ngó tới giờ đã trở thành phó hội trưởng luyện đan công hội Hạo Nhiên vực. Thân phận có thể ngồi ngang hàng với đường chủ luyện đan đường Quách Đức Nghĩa của tông mình đây. Bất quá hắn càng nghi ngờ đến việc vì sao một sinh thần cảnh trung giai như Tần Thư Hoàng làm sao làm phó hội trưởng. Phải biết Hạo Nhiên vực cũng không phải đại vực thông thường. Không có tu vi hợp thần cảnh đâu có thể trấn tràng. Bùi Đức Hậu không biết Tần Thư Hoàng sau khi phục dụng thiên diễn đan, sinh mệnh bản chất mở rộng rất lớn. Dù hắn bây giờ không có bất kỳ linh đan diệu dược cũng có thể tăng lên tới sinh thần cảnh cao giai. Còn nữa tổng các chủ luyện đan tổng các nể tình Tần Thư Hoàng phát hiện Diệp Hạo là chân long, cố ý ban thưởng cho hắn một nhóm tài nguyên. Tần Thư Hoàng tự tin dựa vào nhóm tài nguyên này có thể đặt chân tới hợp thần cảnh. Bởi vậy hiện tại hắn thiếu sót chỉ là thời gian. Đệ nhất lâu là đỉnh cấp thực phủ thần vực. Không có thân phận nhất định ai cũng không dám tới đây uống rượu. Mà trong quá trình uống rượu Bùi Đức Hậu chú ý thấy Tần Thư Hoàng tôn kính đối với Diệp Hạo. Điều này khiến Bùi Đức Hậu âm thầm suy đoán thân phận Diệp Hạo. Tiềm Long không đến mức để một phó hội trưởng công hội tôn kính như vậy. Dù sao Diệp Hạo bây giờ còn chưa trưởng thành. Trăm mối vẫn không có cách giải Bùi Đức Hậu đành phải uống tửu. Thời điểm rượu qua ba lần cơm qua ngũ vị, cửa phòng bị đẩy ra, một người hầu cười nói, Tần hội trưởng, không biết các ngài kết thúc chưa? Không thấy chúng ta đang uống rượu, à Tần Thư Hoàng khó chịu nói. Bị quấy rầy khi uống rượu, ai có thể sảng khoái? Tần hội trưởng. Là như vậy, quốc vương Lũng Tây quận quốc coi trọng bao sương này. Người kia cười khổ nói. Quốc vương Lũng Tây quận quốc. Tần Thư Hoàng sắc mặt biến đổi. Quốc vương Lũng Tây quận quốc là cường giả hợp thần trung cấp. Cho dù hội trưởng luyện đan công hội Hạo Nhiên vượt bàn về thân phận cũng không bằng. Nhưng hôm nay Tần Thư Hoàng mời khách ăn cơm, nếu ngoan ngoãn nhường bao sương, mặt mũi hắn sẽ để đâu. Ngay tại thời điểm Tần Thư Hoàng khổ sở Diệp Hạo lại nói, người để Lũng Tây quận vương đổi bao sương khác đi. Cái này. Người kia lộ ra vẻ im lặng. Hắn rất muốn nói ngươi cho rằng Lũng Tây quận vương rất dễ đối phó sao? Làm sao? Còn không đưa ra bao sương sao? Lúc này một bóng người đẩy bao sương đại môn đi đến. Thế tử, ta đang hiệp thương. Người thị giả kia vội nói. Ta nói các ngươi có phải chán sống? Cha ta muốn bao sương mà các ngươi còn lằng nhà lằng nhằng. Đạo thân ảnh kia nhìn Tần Thư Hoàng ngay chủ vị lạnh lùng nói. Bịch một tiếng đạo thân ảnh kia bị đạp ra ngoài. Thứ đồ chơi gì đây? Diệp Hạo khinh thường hô. Diệp Hạo, vị kia là thế tử Lũng Tây quận quốc, Lý Thế Long. Bùi Đức Hậu bất an nói. Hắn không lo lắng Lý Hòa An sẽ giết Diệp Hạo, nhưng người ta trả thù ngươi thì không thể nói cái gì. Biết rõ, lần trước ta đánh cháu trai này một trận. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Theo thanh âm Diệp Hạo rơi xuống một tiếng gầm gừ vang lên. Ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Lý Thế Long giận. Hoàn toàn giận. Bản thân dù sao cũng là quận vương chi tử. Lại bị người khác một cước đạp ra ngoài. Với hắn mà nói không kém với sỉ nhục lớn lao. Nhưng khi hắn lần nữa xông tới nhìn ai đánh mình thì cả người rung động. Diệp. Diệp công tử. Diệp Hạo cười tủm tỉm nhìn Lý Thế Long nói, người muốn chém ta thành muôn mảnh. Không có chuyện đó. Lý Thế Long nói gấp. Hắn rất rõ ràng Diệp Hạo kinh khủng cỡ nào. Lý Thiên Nhất mạnh mẽ như vậy còn không phải bị Diệp Hạo trấn áp. Lúc này, cách đó không xa vang lên một đạo thanh âm trung khí mười phần. Thế Long, xảy ra chuyện gì? Lý Thế Long vội vàng chạy ra ngoài cung kính nói, cha, Diệp Hạo Diệp công tử ở Bao Sương đây. Diệp công tử. Lý Hòa An khẽ giật mình, chợt đi đến. Diệp công tử đến Hạo Nhiên vực lúc nào? Lý Hòa An cười ấm áp hỏi. Bùi Đức Hậu và Tần Thư Hoàng đều ngơ ngẩn. Lý Hòa An là quận vương Lũng Tây quận quốc, quyền cao chức trọng, lại chủ động chào hỏi cùng Diệp Hạo. Cũng được một thời gian rồi. Diệp Hạo bình tĩnh nói, các ngươi nếu cần Bao Sương, hãy chờ một chút, chúng ta bên này cũng sắp kết thúc rồi. Diệp công tử nói gì vậy? Lý Hòa An nói gấp, chúng ta đi Bao Sương khác là được. Nói xong câu đó, Lý Hòa An nghĩ tới điều gì? Diệp công tử, đợi chút nữa ta ở khác Bao Sương chờ ngươi, ta muốn cùng ngươi trao đổi một ít chuyện. Tốt. Lý Hòa An nói xong rời đi. Lý Thế Long đi tới trên bàn rượu, rót cho mình một chén rượu nói, Diệp công tử, vừa nãy ta có mắt không tròng, ta tự phạt. Nói xong, Lý Thế Long uống một hơi cạn sạch. Diệp Hạo phất phất tay nói, một chút việc nhỏ, cần gì để ý, khóe miệng Lý Thế Long giật một cái. Một chút việc nhỏ mà ngươi đánh ta mạnh như thế. Lý Thế Long rời đi, Bùi Đức Hậu kinh ngạc hỏi Diệp Hạo. Diệp Hạo, ngươi biết Lũng Tây quận vương từ khi nào? Gặp qua vài lần. Diệp Hạo lời ít ý nhiều đáp. Bùi Đức Hậu nhìn Diệp Hạo thật sâu một cái. Hắn thấy Diệp Hạo ngày càng thần bí. Ngay cả Lũng Tây quận vương mà cũng có chút nịnh bợ Diệp Hạo. Thật không thể tin được. Một đoàn người cơm nước no, nê xong cũng rời khỏi phòng. Diệp Hạo hỏi phòng của Lũng Tây quận vương rồi một mình tiến tới đó. Vào phòng, Lý Hòa An tự mình nghênh đón. Diệp công tử. Diệp Hạo gật đầu một cái ngồi xuống. Có chuyện gì? Thẳng thắn mà nói, chúng ta bây giờ đã là đồng bạn hợp tác. Lý Hòa An cười nói. Diệp Hạo giật mình. Mục Nguyệt hợp tác với các ngươi. Văn nhân Mục Nguyệt cho chúng ta số lượng một thành. Lý Hòa An gật đầu. Văn nhân Mục Nguyệt quyết định như vậy chính xác. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Nội tình văn nhân gia còn chưa đủ sâu. Muốn lớn mạnh thì phải tìm một đồng bạn hợp tác thực lực không tệ. Nhưng cũng không thể quá mạnh. Nếu không cũng rất dễ dàng xuất hiện hiềm nghi ngoài ý muốn. Lũng Tây quận quốc là một lựa chọn tốt. Lý Hòa An biết người đứng sau lưng văn nhân gia là ai. Bởi vậy Lũng Tây quận quốc cũng không dám ra tay với văn nhân Mục Huyền. Diệp công tử, Cố Thể Đan và Ngưng Hồn Đan thị thần cảnh lúc nào mới cung cấp đây? Thị trường chân thần cảnh và môn thần cảnh chẳng lẽ đã bảo hòa rồi? Diệp Hạo kinh ngạc hỏi. Tiên đan cấp bậc này cũng chưa bảo hòa, nhưng chúng ta nhất định phải khống chế lượng tiến vào thị trường, bằng không giá cả sẽ rớt xuống. Lý Hòa An nói. Bất quá chúng ta phải kéo dài thời gian đẩy ra thần đan mới, chỉ có như vậy mới có thể bảo trì độ hot. Đừng nói cho ta lần này ngươi tới Hạo Nhiên vực vì tìm ta nhé. Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Hôm nay ta tới đây vì tìm mấy thương nghiệp để bán, chúng ta chuẩn bị đưa sinh ý đến Hạo Nhiên vực. Lý Hòa An nói đến đây khẽ thở dài một hơi nói. Nhưng Lũng Tây quân quốc chúng ta thực lực có hạn, muốn nhanh chóng có chỗ phát triển ở Hạo Nhiên vực, nhất định phải hợp tác cùng thế lực đầu xà bản địa. Loại chuyện này ngươi thương lượng cùng Mục Nguyệt là được. Diệp Hạo không muốn phiền lòng loại chuyện này. Hắn thích là một trưởng quỷ vung tay thôi. Cố Thể Đan và Ngưng Hồn Đan thị thần cảnh ngươi xem lúc nào nên đẩy ra đây. Lý Hòa An trầm ngâm một chút hỏi. 3 năm sau. Diệp Hạo nói. Hắn không thể để cho Lũng Tây quận quốc dắt mũi được. Quan trọng hơn, Diệp Hạo cảm thấy võ đạo là tiền đề cho tất cả. Chỉ có tăng võ đạo tới trình độ nhất định mới có thể cho. Cũng được. Lý Hòa An trong lòng sốt ruột, nhưng hắn không dám bức bách Diệp Hạo. Diệp Hạo rời khỏi phòng Lý Hòa An thì thấy đám người Tần Thư Hoàng đang chờ tại cửa điếm. Diệp Hạo, trong tông môn nếu không có chuyện gì ngươi theo ta đi luyện đan công hội đi. Có chuyện gì không? Đương nhiên là chuyện tốt. Diệp Hạo nói với Bùi Đức Hậu. Bùi trưởng lão, nếu không ngươi đi trước đi. Ta ở Hạo Nhiên thành chờ ngươi. Cũng được. Diệp Hạo theo Tần Thư Hoàng về luyện đan công hội. Nửa đường Tần Thư Hoàng nói với Diệp Hạo. Ba đại đỉnh cấp tông môn đang đạo Dược Vương Cốc, Cổ Đan Môn, Thần Thảo các ba ngày sau sẽ tại Dược Vương Cốc khiêu chiến đan đạo tổng các chúng ta. Điều này có liên quan gì tới ta? Diệp Hạo hỏi. Ngươi cũng là một phần tử của luyện đan tổng các. Ta không cảm thấy như vậy. Chúng ta vẫn nên trò chuyện chính sự. Tần Thư Hoàng dời chủ đề. Những năm nay Dược Vương Cốc, Cổ Đan Môn, Thần Thảo các lần lượt xuất hiện nhân tài đứng đầu, mà luyện đan tổng các chúng ta lớn như vậy vẫn không có ngươi chống lại, đây chính là bi ai. Ta nghe nói Dược Vương Cố Dược xuất trần, cổ đan môn cổ tuy nhất, thần thảo các hồ điệp tiên tử được vinh dự là ba đại cự đầu thế hệ trẻ. Diệp Hạo đột nhiên nhớ ra. Đúng vậy, ba vị này cũng là tử thần cấp. Tần Thư Hoàng gật đầu. Đến lúc đó người khiêu chiến luyện đan tổng các không phải ba vị này đấy chứ? Diệp Hạo hỏi tiếp. Thế hệ Dược xuất trần cơ hồ đều đi đến minh giới, lần này ba đại tổng các phái ra chính là thiên tài đan đạo môn thần cấp. Luyện đan tổng các không có người chống lại. Có. Vậy ngươi còn gọi ta làm cái gì? Và nhất mấy người luyện đan tổng các phái ra không phải đối thủ của họ thì sao? Tần Thư Hoàng nói đến đây thấy Diệp Hạo muốn đi vội nói. Ngươi có biết phần thưởng lần này là gì không? Ban thưởng gì? Người đứng thứ nhất sẽ có được lưu ly hoa. Tần Thư Hoàng nghiêm mặt nói. Dược liệu vương cấp chế tạo căn có thiên thần cảnh lưu ly hoa. Ánh mắt Diệp Hạo lập tức phát sáng. Đúng vậy. Tần Thư Hoàng gật đầu. Vậy chúng ta hiện tại chạy tới tổng bộ đi, Diệp Hạo vội nói. Lưu ly hoa xếp hạng 13. Loại vật này không phải tùy tiện có được. Trên thân Diệp Hạo có nhân sâm quả nên không cần lo lắng đến vấn đề tư nguyên thiên thần cảnh, nhưng vô luận hoàng thập nhất hay tuyết trích tiên, thủy tiên đều không có. Diệp Hạo cần vì bọn nàng mà chuẩn bị dược liệu vương cấp sơ kỳ. Chỉ là dược liệu vương cấp thừa thớt biết bao. Làm gì có cái vụ muốn là có. Vội vã thế. Tần Thư Hoàng khẽ giật mình. Cũng chỉ còn có 3 ngày thôi. Diệp Hạo nói. Ngươi chắc trong 3 ngày có thể tới luyện đan tổng các. Toàn lực ứng phó ta nghĩ chỉ 2 ngày là được. Tần Thư Hoàng cười nói. Mà trên đường trở về luyện đan tổng các, Tần Thư Hoàng khái quát cho Diệp Hạo tình huống của mỗi tuyển thủ tranh tài lần này. Diệp Hạo ghi nhớ toàn bộ tư liệu của bọn họ trong lòng. Đợi đến lúc Tần Thư Hoàng giảng thuật không sai biệt lắm, Diệp Hạo mới nhắm hai mắt lẳng lặng thể ngộ đủ loại điển tịch đan đạo. 3 ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Mà lúc Diệp Hạo thi triển thời gian áo nghĩa, hắn có thể lấy được thời gian gấp 4 lần. Nói cách khác hắn đã cảm ngộ nửa tháng. Thời gian cứ như vậy mà từ từ trôi qua. Đêm ngày thứ hai, Tần Thư Hoàng mang theo Diệp Hạo đi tới luyện đan tổng các. Ngay sau đó Tần Thư Hoàng mang theo Diệp Hạo đi bái kiến tổng các chủ. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Hạo nhìn thấy lão bản của đan đạo tổng các. Vương Thương Sinh mặc đan bào rộng rãi, toàn thân trên dưới tràn ngập mùi hương dễ chịu, ánh mắt hắn tự hồ ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần, nhìn một cái rất dễ dàng bị rơi vào trong. Trên người hắn không có chấn động mạnh mẽ, nhìn qua giống như một lão đầu bình thường. Nhưng Diệp Hạo đâu cho là thế, hắn biết Vương Thương Sinh đã phản phất quy chân. Diệp Hạo gặp qua tổng các chủ. Diệp Hạo cung kính chào. Hai con mắt Vương Thương Sinh nhìn Diệp Hạo một cái. Ngươi là đệ tử Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Bây giờ còn chưa thể nói là đệ tử. Diệp Hạo nhẹ nhàng đáp. Bây giờ còn chưa thể nói là đệ tử Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Diệp Hạo nhẹ nhàng nói. Vì sao? Bởi vì ta bây giờ là tạp dịch đệ tử thôi. Lấy tiềm lực của ngươi cũng không nên làm tạp dịch đệ tử chứ. Gặp một vài tình huống. Tông chủ Hạo Nhiên Vực hình như là Tô Ngữ Nhi, nàng ta rất có năng lực, không thể bỏ mặc ngươi đâu. Tô tông chủ còn chưa ra mặt. Được rồi, hiện tại thuận tiện nói cho ta biết đan đạo ngươi được truyền thừa từ ai không? Đan ma. Diệp Hạo chậm rãi phun ra 2 chữ. Hắn biết trước mặt người như Vương Thương Sinh vẫn không nên nói lời bịa đặt. Bọn họ liếc mắt đã có thể xem thấu ý nghĩ chân thực trong nội tâm ngươi. Đan ma. Sắc mặt Vương Thương Sinh không khỏi biến. Đan ma là ai? Tần Thư Hoàng tò mò hỏi. Vì sao ta chưa từng nghe qua cái tên này? Lúc đan ma tung hoành thiên hạ thì mới bắt đầu tu luyện thôi. Vương Thương Sinh trầm ngâm một hồi nói. Đan ma dù thiên phú đan đạo hay võ đạo tại thời điểm đó đều được xứng danh với danh hiệu đệ nhất thiên hạ. Mặc kệ thiên tài kinh diễm cỡ nào đều bị hắn trấn áp. Vương Thương Sinh nói tiếp. Điều này khiến đan ma trong lúc vô tình đã đắc tội với rất nhiều thế lực, nhưng bọn họ có làm gì hắn cũng không thèm để ý nhiều, cho tới khi một vương triều giết thê tử đan ma, hắn mới trở nên điên cuồng. Sau khi đặt chân đến thần vương cảnh, đan ma giết tới vương triều kia, hắn vận dụng cấm thuật hóa cao thủ vương triều thành khôi lỗi, những khôi lỗi này phối hợp với đan ma giết sạch sẽ từ trên xuống dưới vương triều kia. Mà lúc đan ma muốn chôn vùi bách tính vương triều thì bỗng có một đại nhân vật phủ xuống, người kia vẫy tay một cái cưỡng ép mang đan ma rời đi. Vương Thương Sinh thổn thức không thôi. Kỳ thật, thiên phú đan đạo của đan ma còn vượt qua cả thiên phú võ đạo, nếu hắn không rời đi thì nhất định sẽ khai sáng đan đạo. Một hồi sau Vương Thương Sinh mới nhìn Diệp Hạo. Ngươi gặp đan ma ở đâu? Trong hỗn độn. Những năm nay đan ma đi đâu? Tác chiến sâu trong minh giới. Sâu trong minh giới. Vương Thương Sinh lặp lại. Khó trách những năm nay thần vực ngày càng phồn vinh, hóa ra minh giới không ngừng bị dọn dẹp. Hai cái này có liên quan gì? Diệp Hạo khẽ giật mình. Ngươi đã là đệ tử của Đan Ma, như vậy ngày mai ngươi sẽ nghênh chiến. Vương Thương Sinh nói đến đây trong tay xuất hiện một mặt nạ đồng xanh. Lúc nghênh chiến ngươi mang theo mặt nạ này, đến lúc đó bọn họ sẽ không điều tra ra khí tức của ngươi. Diệp Hạo cung kính nhận lấy. Diệp Hạo, nếu ngươi đoạt đệ nhất, ta sẽ cho ngươi một lễ vật. Vạn bối sẽ toàn lực ứng phó. Diệp Hạo nghiêm túc đáp. Hắn biết ngày mai phải đối mặt với các mặt hàng cao cấp. Dù lấy được truyền thừa của Đan Ma cũng nhất định phải bảo trì trạng thái đỉnh phong. Rạng sáng ngày thứ ba, Tần Thư Hoàng mang theo Diệp Hạo đi tới sân tranh tài. Đến sân thi đấu, Diệp Hạo chú ý tới ba đạo ánh mắt rơi vào trên người mình. Diệp Hạo nhướng mày nghênh đón. Vị thứ nhất là một thanh niên bờ môi hơi bạc, người này trong tay cầm một cây quạt xếp, ánh mắt nhìn Diệp Hạo đầy khinh bỉ. Đệ tử đắc ý nhất của phó các chủ luyện đang tổng các Ngô Đức Chí. Bất quá ngay sau đó hắn rời ánh mắt đi. Mắt cao hơn đầu. Đây là đánh giá của Diệp Hạo đối với Ngô Đức Chí. Nếu hắn đã được cho phép tham gia lần tranh tài này, làm sao có thể là hạng người hư danh? Buồn cười là Ngô Đức Chí còn bày ra tư thái ý. Vị thứ hai là một nữ tử nhìn qua rất xinh đẹp. Giống như nữ tử giang nam uyển chuyển hàm xúc, có một loại cảm giác tiểu gia bích ngọc. Diệp Hạo biết rõ thiếu nữ này là nữ nhi của Vương Thương Sinh Vương Túy Mặc. Vương Túy Mặc thấy Diệp Hạo nhìn nàng thì khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Vị thứ ba là một thanh niên khí tức trầm ổn, bất quá trong mắt hắn lại không ngừng chuyển động, vừa nhìn đã biết gia hỏa này không phải hạng người an ổn. Hắn nhìn Diệp Hạo lộ ra ý hữu hảo. Diệp Hạo biết người này đến từ Tuyết Nguyệt Vương Triều, Hoàng Kiến Nghiệp. Lần này được tổng các mời tới để ứng phó ba đại tông môn đang đạo đứng đầu. Diệp Hạo khẽ gật đầu với Hoàng Kiến Nghiệp một cái. Không bao lâu ba bóng người như ngôi sao sáng được mọi người vây quanh đi tới. Nhìn thấy thanh niên áo bào tro không? Hắn là đệ đệ của Dược Xuất Trần, Dược Tỷ Thế. Hoàng Kiến Nghiệp ở bên người Diệp Hạo thấp giọng nói. Diệp Hạo kinh ngạc nhìn Hoàng Kiến Nghiệp một cái. Hắn không ngờ Hoàng Kiến Nghiệp sẽ chủ động tìm hắn nói chuyện. Diệp Hạo không biết hắn mang theo mặt nạ khiến Hoàng Kiến Nghiệp cảm thấy hắn chính là ác chủ bài bí mật, bởi vậy Hoàng Kiến Nghiệp muốn kết giao. Theo ký hiệu thần đan trên ngực chính là đệ tử Cổ Đan Môn, hôm nay tên ngước mặt lên trời tới đây thi đấu, hắn tên Tống Nhược Hà. Hoàng Kiến Nghiệp nói đến đây chỉ vào bóng người thứ ba. Thần thảo các thu nhận cơ hồ đều là nữ đệ tử, hôm nay tới đây là Sắc Vi tiên tử, nghe nói nàng do một tay Hồ Điệp tiên tử chỉ dạy. Dừng một chút, Hoàng Kiến Nghiệp nói tiếp. Trong ba người này ta cảm thấy thực lực Tống Nhược Hà là cặn bã nhất, Sắc Vi tiên tử thứ hai, cuối cùng mới là Dược Tỷ Thế. Diệp Hạo cười không nói. Hiện tại đã đánh giá thực lực bọn hắn cũng không có bao nhiêu giá trị. Diệp Hạo tin tưởng dù Tống Nhược Hà, Dược Tỷ Thế hay Sắc Vi tiên tử đều có truyền thừa vương cấp. Hơn nữa trong tông bọn họ còn có rất nhiều danh sư, bởi vậy thực lực của bọn hắn còn mạnh hơn trong tưởng tượng. Nhưng Diệp Hạo không sợ. Bàn về truyền thừa, hắn không kém hơn bất kỳ người nào, bàn về chất, Diệp Hạo tự nhận mạnh hơn bọn họ mấy lần. Tình huống đồng cấp Diệp Hạo lại sợ ai? Vương các chủ, bốn đệ tử đang đạo tổng các ngươi chọn sao? Môn chủ Cổ Đan Môn. Cổ Đại Các quét mắt nhìn người Hoàng Kiến Nghiệp một cái nhàn nhạt nói. Vương Thương Sinh gật đầu. Có cần chọn thêm vài người không? Cốc chủ Dược Vương Cốc. Dược Bách Thảo cười nói. Các ngươi cứ chiến thắng trước rồi lại nói. Vương Thương Sinh bình tĩnh nói. Xem ra Vương các chủ rất có lòng tin. Các chủ Thần Thảo Các. Thần Thảo tiên tử cười nói. Ta có chút chờ mong tranh tài lần này. Nếu không cũng quá không thú vị. Dược Bách Thảo cười to nói. Nếu không hiện tại bắt đầu đi. Đám tiểu gia hỏa cũng đã đợi không kịp. Cổ Đại Các vỗ tay cười nói. Khảo hạch giao cho Vương các chủ. Cổ Đại Các bọn họ không cảm thấy Vương Thương Sinh sẽ động chạm vào sát hạch. Cái này liên quan tới danh dự của Luyện Đan Tông các hắn. Ai sẽ lấy nó làm trò đùa? Ải khảo hạch thứ nhất là Thôi Diễn Đan Phương. Vương Thương Sinh quét mắt bảy người một cái nói. Ta sẽ ngẫu nhiên rút ra một tấm đan phương không trọn vẹn, các ngươi trong vòng một canh giờ tiến hành bổ sung, đến lúc đó căn cứ vào dược liệu các ngươi bổ sung mà tiến hành chấm điểm. Ngay sau đó Vương Thương Sinh rút ra một đan phương từ trong tay áo. Bàn tay hắn ném đan phương lên giữa không trung. Được rồi, hiện tại bắt đầu khảo hạch. Vương Thương Sinh nói xong, bảy người Diệp Hạo đồng nhìn về phía đan phương giữa không trung. Mà đúng lúc này, trong lòng các cao thủ Dược Vương Cốc, Cổ Đan Môn, Thần Thảo Các cũng yên lặng thôi diễn. Chư vị, đan phương này do ta trước đó lấy được, mọi người cùng nhau xuất thủ bù đắp cho nó đi. Vương Thương Sinh một bên nói một bên phất tay phân biệt ngăn cách bảy người Diệp Hạo trong một không gian nhỏ. Như vậy để phòng ngừa bọn họ châu đầu ghé tay gian lận. Có tư cách ở đây chí ít cũng là nhân vật hợp thần cảnh. Bởi vậy tốc độ bọn họ thôi diễn đan phương không phải những đan sư thị thần cảnh như bọn Hoàng Kiến Nghiệp có thể so sánh. Còn chưa đến một khắc đồng hồ, bọn họ đã nhau nhau viết ra đáp án, nhưng đợi đến lúc tập hợp, họ mới phát hiện rất nhiều đáp án đều không đồng nhất. Không tốt. Cốc chủ Dược Vương Cố Dược Bách Thảo biến sắc. Đan phương không trọng vẹn này có chút lợi hại, khiến trong lúc thôi diễn có vài hướng di. Đúng vậy, hiện tại ta cảm thấy có bốn câu trả lời chính xác. Các chủ thần thảo, các thần thảo tiên tử gật đầu. Mọi người tiếp tục dùng những câu trả lời này suy diễn thêm một lần, nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu câu trả lời chính xác. Lúc này Vương Thương Sinh mở miệng. Vương Thương Sinh cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống này. Rất nhanh đã thống kê ra. Câu trả lời chính xác tổng cộng có 9 loại. Cổ đại các trầm giọng nói. Sẽ không còn khả năng khác. Cốc chủ Dược Vương Cốc phụ họa gật đầu. 9 loại đáp án này là do ai thôi diễn? 4 vương cấp cùng hơn 60 hợp thần cấp đan sư. Bọn họ thôi diễn nếu lại có chỗ sơ suất chính là đánh mặt bọn hắn. Khảo hạch lần này thật có ý tứ. Thần Thảo Tiên Tử cười nói. Đợi chút nữa bọn họ sẽ phát hiện mình thôi diễn đáp án là thiên kỳ bách quái. Trong một canh giờ hơi khó nha. Dược Bách Thảo khẽ lắc đầu. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, Dược Bách Thảo không cảm thấy mình có thể thôi diễn ra một loại đáp án. Khi thời gian kết thúc, Vương Thương Sinh vung tay lên triệu hồi không gian bao phủ trên chỗ bọn người Diệp Hạo. Được rồi, khảo hạch kết thúc. Đan sư bốn phía chú ý tới ngoại trừ Diệp Hạo ra đám người Hoàng Kiến Nghiệp đều lộ ra thần sắc chán nản. Được rồi, hiện tại công bố đáp án của các ngươi đi. Vương Thương Sinh cười nói. Ta tăng thêm 12 vị dược liệu. Dược Tỷ Thế đứng lên nghiêm mặt nói. Ta tăng thêm 11 vị dược liệu. Sắc Vi Tiên Tử nói ra câu này trong lòng có chút ảo não, cho nàng thêm chút thời gian nàng có thể suy diễn tiếp ra một cái, kết quả bị Dược Tỷ Thế ép một đầu. Ta tăng thêm 13 vị dược liệu. Tống Nhược Hà có chút kiêu căng nói. Tống Nhược Hà nói xong cũng khiến Hoàng Kiến Nghiệp giật mình. Bởi vì lúc đầu Hoàng Kiến Nghiệp không coi trọng nhất chính là Tống Nhược Hà, kết quả ai có thể ngờ Tống Nhược Hà lại mạnh như vậy. Ta tăng thêm 12 vị dược liệu. Vương Túy Mặc đứng lên nói khẽ. Ta tăng thêm 11 vị dược liệu. Hoàng Kiến Nghiệp ngay sau đó nói. Mà lúc này ánh mắt tu sĩ toàn trường đều rơi vào trên người Diệp Hạo và Ngô Đức Chí. Ngô Đức Chí nhìn Diệp Hạo một cái ra hiệu Diệp Hạo báo thành tích của mình. Bởi vì Ngô Đức Chí cảm thấy thành tích Diệp Hạo có lẽ sẽ kém hơn bản thân, như vậy tới khi Ngô Đức Chí nói cũng không phải mất mặt nhất. Điều này ngươi báo thành tích trước đi. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói. Tình huống ta có hơi chút đặc thù. Đặc thù. Ngô Đức Chí muốn nói đặc thù em gái ngươi. Ngô Đức Chí, thành tích ngươi là gì? Vương Thương Sinh nhàn nhạt hỏi. Ngô Đức Chí trừng Diệp Hạo một cái, ngay sau đó rũ đầu xuống nói. Ta tăng thêm 10 vị dược liệu. Mọi người nhất thời hiểu rõ vì sao Ngô Đức Chí kêu Diệp Hạo báo thành tích của mình trước, hóa ra thành tích hắn trước mắt là kém nhất toàn trường. Diệp Đan, thành tích của ngươi thì sao? Vương Thương Sinh nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Đan chính là tên gọi bây giờ của Diệp Hạo. Ta tăng thêm 41 vị dược liệu. Diệp Hạo suy nghĩ một chút vẫn nói ra. 41 vị dược liệu. Ngô Đức Chí không nói nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi chắc ngươi không phải đang đùa chứ? Anh em, ngươi đến đây để tấu hài sao? Tống Nhược Hà ranh mảnh nhìn Diệp Hạo nói. Nhưng khiến Tống Nhược Hà không ngờ tới là cổ đại cát lại quát lớn. Câm miệng lại cho ta. Tống Nhược Hà giật mình. Chuyện gì đây? Tông chủ vì sao lại mắng hắn? Diệp Đan, vì sao ngươi tăng thêm 41 vị dược liệu? Ánh mắt Vương Thương Sinh nóng hổi nhìn Diệp Hạo. Bởi vì phương thuốc này thiếu sót nghiêm trọng, nghịch hướng thôi diễn mà nói sẽ có rất nhiều hướng đi. Diệp Hạo đón nhận ánh mắt Vương Thương Sinh đáp. Đan phương thứ nhất ta bổ sung 14 vị dược liệu, đan phương thứ hai ta bổ sung 14 vị dược liệu, đan phương thứ ba bổ sung 13, cho ta thêm 3 phút ta có thể bổ sung 41 vị dược liệu, đến lúc đó chính là một đan phương hoàn chỉnh. Diệp Hạo nói xong, cao thủ ba đại tông môn đan đạo đỉnh cấp đều kinh động. Ba đan phương. Đệ tử kinh diễm nhất trong tông môn bọn họ ngay cả một đan phương còn không bổ sung hoàn tất, mà Diệp Hạo cũng đã bổ sung xong đan phương thứ ba. Diệp Đan, đan phương ngươi bổ sung đâu? Dược Bách Thảo đột nhiên nghĩ đến. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất kể thế nào Diệp Hạo đều không thể trong thời gian ngắn như vậy bổ sung đầy đủ ba đan phương a, sau một khắc ba đan phương trên bàn Diệp Hạo đằng không mà lên xuất hiện trước mắt mọi người. Ánh mắt Sắc Vi Tiên Tử rơi vào phía trên một đan phương Diệp Hạo thôi diễn, rất nhanh trong mắt nàng lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng được. Ba vị dược liệu thiếu sót dĩ nhiên là thập tước linh, phù dông thảo, lôi tâm diễm. Phương hướng thôi diễn của sắc vi tiên tử giống như đúc đan phương thứ nhất của Diệp Hạo. Bởi vậy 11 vị dược liệu phía trước Diệp Hạo viết không khác gì dược liệu nàng viết. Nhìn đến đây sắc vi làm sao không biết ở phương diện thôi diễn Diệp Hạo đã nghiền ép nàng. Đan phương thứ nhất của Diệp Đan giống như Ôn đại sư thôi diễn, đan phương thứ hai giống Chiết Kích đại sư, nhưng đan phương thứ ba của Diệp Đan là gì ta chưa từng thấy qua. Chính đan phương phía trước ta đều thuộc lòng, nhưng cũng không hề có loại tổ hợp dược liệu này. Diệp Đan chẳng lẽ tùy tiện viết ra? Ngươi cảm thấy có khả năng này à? Thiên tài, thiên tài, thiên tài, không ngờ tới còn có thể thôi diễn như vậy. Vừa rồi ta quên mất điểm này. Nào chỉ ngươi quên, chúng ta đều quên. Hậu sinh khả úy a, rất nhanh, các đạo sư đang đạo phát hiện đan phương thứ ba của Diệp Hạo khả thi. Nhưng loại đan phương này tương đối hiếm mà thôi. Nhưng đây chính là một đan phương. Mà lúc này thần sắc đại sư đan đạo nhìn Diệp Hạo thay đổi. Diệp Hạo đã không thể dùng hai từ kinh diễm để hình dung nữa. Hiện tại chúng ta kiểm tra một chút thành tích của bọn hắn. Vương Thương Sinh nhẹ nhàng nói. Bọn người hoàng kiến nghiệp nếu dám thôi diễn, vậy cũng chứng minh hơn phân nửa không có vấn đề. Sự thật cũng như vậy. Nhưng cho dù người tăng thêm 13 vị dược tài Tống Nhược Hà trên mặt cũng không hề có chút nụ cười. Cười cái lông. Đều bị Diệp Hạo ngược thành cặn bã. Ván đầu tiên Diệp đang đoạt quán quân, ta nghĩ chư vị không có ý kiến gì chứ. Vương Thương Sinh quét mắt toàn trường một cái thản nhiên nói. Ai sẽ có ý kiến? Thành tích Diệp Hạo mạnh kinh khủng. Ai cũng không phản bác được. Nội dung tranh tài ván thứ hai là luyện đan. Vương Thương Sinh bình tĩnh nói. Các ngươi cần luyện chế bát đẳng ngưng hồn đan. Ngưng hồn đan tuyệt đối thuộc về thần đan có độ luyện đan khó nhất. Bất quá luyện chế thần đan khác cũng khảo hạch không ra trình độ của bọn hắn. Nói xong Vương Thương Sinh vung tay lên trước mặt đám người Diệp Hạo xuất hiện một phần dược liệu luyện chế ngưng hồn đan. Đây là một phần dược liệu luyện chế ngưng hồn đan. Vương Thương Sinh lạnh nhạt nói. Được rồi, các ngươi bây giờ có thể bắt đầu luyện chế. Theo lời Vương Thương Sinh nói xong, đám người Diệp Hạo bắt đầu kiểm tra những dược liệu này. Niên đại dược liệu khác nhau, thời gian rèn luyện cũng khác nhau. Kiểm tra xong, tất cả bắt tay vào luyện chế. Mà trong quá trình luyện dược phần lớn ánh mắt đan sư đều rơi vào trên người Diệp Hạo. Vương các chủ, không biết lai lịch của Diệp đan là gì? Cổ Dại Các dò hỏi. Vừa rồi Cổ Đại Các thông qua các mối quan hệ của mình để dò xét lai lịch của Diệp Hạo. Kết quả lại không hề có dấu vết gì về hắn. Cái này không tiện nói cho ngươi biết. Vương Thương Sinh lạnh nhạt đáp. Vương Thương Sinh nói khiến ánh mắt đám người dược bách thảo lộ vẻ kinh nghi. Chẳng lẽ Diệp Hạo có bối cảnh kinh người? Nếu không vì sao Diệp Hạo phải che giấu thân phận? Diệp Đan rèn luyện dược liệu dùng đan hỏa gì? Vì sao ta cảm thấy đan hỏa này cấp bậc rất cao? Vương cấp hỏa diễm. Chính xác, đây là hình thức ban đầu của vương cấp hỏa diễm, bàn về uy năng còn kém hơn vương cấp nhưng vượt xa tử cấp. Diệp Đan chỉ là thị thần cảnh, sao có thể có đan hỏa cấp bậc này? Bởi vì Diệp Đan dùng tài nguyên chế tạo bổn nguyên quá mức trân quý, bằng không Diệp Đan dù ở thị thần cảnh cũng không thể ôn dưỡng tới mức này. Nhưng ta tới giờ đều chưa hề nghe nói qua đan hỏa bản nguyên thị thần cảnh có thể ôn dưỡng tới trình độ kinh khủng này. Cho dù người kinh diễm nhất trong tông chúng ta dược xuất trần cũng ở thiên thần cấp mới làm được. Hồ Điệp Tiên Tử thần thảo các chúng ta cũng ở thiên thần cao giai mới làm được. Vị này vượt cả một đại cảnh giới làm được. Ngay lúc cao tầng bốn đại thế lực kịch liệt thảo luận, Diệp Hạo đã tiến vào phân đoạn thứ hai. Dung hợp thần đan. Cái này cần dùng đến đủ loại đan văn. Diệp Hạo nín thở ngưng thần đánh ra từng đan văn. Đợi đến lúc Diệp Hạo tiến vào giai đoạn ôn dưỡng thần đan cuối cùng, cao tầng trong sân đều bị choáng váng. Dung hợp ngưng hồn đan không phải cần 36 đan ấn, ai nói không phải? Thế nhưng vì sao Diệp Hạo lại đánh ra 49 đan ấn? Vấn đề này ta cũng muốn biết. Vì sao ta mơ hồ cảm thấy lần này Diệp Đan có thể sáng tạo ra kỳ tích vĩ đại? Ta cũng có cảm giác này. Một gia hỏa ở thị thần cảnh có thể ngưng tụ hình thức ban đầu của vương cấp hỏa diễm, nếu không sáng tạo kỳ tích vĩ đại thì ngược lại không bình thường. Ánh mắt Vương Thương Sinh nóng bỏng nhìn Diệp Hạo. Trước đó hắn tổng hợp từng phương diện mới tăng đẳng cấp của Diệp Hạo từ Tiềm Long thành Chân Long A, hiện tại mới ý thức được thành tựu tương lai của Diệp Hạo chỉ sợ vượt qua tưởng tượng của mình. Bởi vì thành tựu trước mắt của Diệp Hạo cùng lúc đã vượt xa dược xuất trần, Cổ Tuyên Nhất, Hồ Điệp Tiên Tử. Thời gian dần qua tất cả mọi người đều tiến vào phân đoạn ôn dưỡng thần đan. Mà Hoàng Kiến Nghiệp bọn họ một sợi tâm thần cũng mơ hồ rơi vào thân Diệp Hạo. Biểu hiện Diệp Hạo kinh diễm khiến bọn hắn kinh hãi, bọn họ rất muốn biết Diệp Hạo còn có thể nhất kỵ tuyệt trần hay không. Một canh giờ sau, Vương Thương Sinh lên tiếng. Khảo hạch kết thúc. Cũng đúng lúc này đám người không hẹn mà cùng dừng lại. Khai lò. Vương Thương Sinh bình tĩnh nói. Âm. Âm. Âm. Bảy người Hoàng Kiến Nghiệp đồng thời mở ra đan lô của mình. Từng viên thần đan hóa thành hồng quang vọt tới giữa không trung. Tống Nhược Hà luyện chế được 3 viên thần đan, 3 viên này đều có cấp bậc bát đẳng. Dược Tỷ Thế luyện chế được 4 viên, trong đó 1 viên cửu đẳng, 3 viên bát đẳng. Sắc Vi Tiên Tử luyện chế được 3 viên, trong đó 1 viên cửu đẳng, 2 viên bát đẳng. Vương Túy Mặc luyện chế được 3 viên, 3 viên đều là bát đẳng. Ngô Đức Chí luyện chế được 2 viên thần đan, 2 viên này đều là bát đẳng. Hoàng Kiến Nghiệt luyện chế được 2 viên thần đan, 2 viên này cũng là bát đẳng. Diệp Đan luyện chế được 9 viên, 9 viên này đều là cửu đẳng. Không đúng, thần đan cửu đẳng không có chấn động mạnh như vậy. Thần đan Diệp Đan luyện chế đã đạt đến đẳng cấp đại viên mãn trong truyền thuyết, loại thần đan này bàn về hiệu quả còn muốn mạnh hơn một cấp so với cửu đẳng. Vượt qua cửu đẳng. Bao nhiêu năm rồi chưa từng gặp qua thần đan như vậy. Không ngờ hôm nay lại có thể có cơ hội nhìn thấy. Giờ khắc này dù đỉnh cấp đan đạo của 3 đại tông môn hay cao tầng luyện đan tổng các đều vọt tới chỗ Diệp Hạo. Mà sau khi kiểm tra, bọn họ xác nhận Diệp Hạo luyện chế đích thực là vượt qua cửu đẳng thần đan. Diệp Đan, có thể đưa cho ta 1 viên thần đan không? Cổ Đạt Cát xoa xoa đôi bàn tay nói. Thần đan vượt qua cửu đẳng. Cái này thật có giá trị nghiên cứu. Tiền bối đã yêu cầu, vãn bối nào có thể không đồng ý được, chỉ là vãn bối có một yêu cầu quá đáng. Diệp Hạo nhìn Cổ Đại Cát cung kính nói. Ngươi nói. Cổ Đại Cát rất hài lòng với thái độ của Diệp Hạo. Vãn bối cách thiên thần cảnh cũng không còn bao xa, nhưng đến bây giờ vẫn không có tài nguyên tương xứng. Diệp Hạo nói đến đây vẻ mặt khó xử. Không biết tiền bối có thể cho ta một gốc dược liệu vương cấp được hay không? Diệp Hạo một bên nói một bên đưa cho Cổ Đại Cát 1 viên thần đan. Cổ Đại Cát giật mình. Hắn rất muốn nói tê cây cách vách. Dược liệu vương cấp. Ngươi mẹ nói không thấy ngại ngùng mà mở miệng nói muốn cái này. Các chủ, ngươi không phải nói Cố các chủ nhiệt tình vì lợi chung à? Diệp Hạo nhìn về phía Vương Thương Sinh dò hỏi. Cổ Đại Cát có chút lúng túng xem Diệp Hạo. Được rồi, tiền bối, ta không muốn là được. Diệp Hạo khẽ thở dài. 1 viên thần đan này vãn bối tặng cho ngài. Cổ Đại Cát cười khổ nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi tiểu tử này. Nói xong Cổ Đại Cát nhận lấy, tiếp đó trong tay lóe lên kim quang nói. Đây là vô tướng hoa xếp thứ 18. Trên mặt Diệp Hạo lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nói. Đa tạ tiền bối. Diệp Hạo cất kỹ vô tướng hoa rồi nhìn về phía thần thảo tiên tử nói. Tiền bối, ta cũng muốn đưa cho ngài 1 viên thần đan a. Sắc mặt thần thảo tiên tử biến đổi. Trong tay ta không có dược liệu vương cấp. Tiền bối lừa gạt ai thế? Diệp Hạo không tin. Ngài thế nhưng là các chủ thần thảo các nha. Dược liệu vương cấp dù ở thần thảo các ta cũng cực kỳ quý hiếm. Thần thảo tiên tử nghiêm túc nói. Thần thảo các dù là tông môn đan đạo đỉnh cấp, nhưng loại dược liệu vương cấp cũng không có bao nhiêu. Sắc Vi tiên tử nếu có cố thể đan cùng ngưng thần đan cửu đẳng siêu hạng, không biết nàng ta có thể phục dụng dược liệu đẳng cấp cao hơn không? Diệp Hạo nhìn thần thảo tiên tử cười nói. Dù cố thể đan và ngưng hồn đan của ngươi là siêu đẳng cấp, nhưng cấp bậc cố thể đan và ngưng hồn đan chỉ là thị thần cảnh. Thần thảo tiên tử lạnh nhạt nói. Ta có thể cung cấp thiên thần cảnh. Diệp Hạo đón nhận ánh mắt của thần thảo tiên tử nói. Trừ thị thần cấp, thiên thần cấp, ta còn muốn tử thần cấp, sinh thần cấp. Thần thảo tiên tử nghĩ một lát nói. Tử thần cấp, sinh thần cấp quá trân quý. Diệp Hạo nghĩ rồi lắc đầu. Bên ta cung cấp cao nhất là thiên thần cảnh. Ánh mắt thần thảo tiên tử lóe lên một cái. Ta muốn giao dịch cùng ngươi tử thần cấp, sinh thần cấp. Ta có thể bảo đảm ưu tiên cung ứng cho thần thảo các, hơn nữa ta cũng cho thần thảo các giá thấp nhất. Diệp Hạo nghiêm túc nói. Được. Thần thảo tiên tử nói xong trong tay xuất hiện một gốc dược liệu. Đây là La Hán Hoa xếp 19. Diệp Hạo vừa mới nhận La Hán Hoa từ thần thảo tiên tử, Dược Bách Thảo đã đưa qua một gốc dược liệu. Chỗ ta cũng có một gốc vô tướng hoa, ta nghĩ cũng muốn có đãi ngộ như thần thảo tiên tử. Đương nhiên rồi. Diệp Hạo gật đầu. Diệp Đan, ta thì sao? Cổ Đại Cát gấp gáp. Đãi ngộ 3 nhà các ngài đều như thế. Diệp Hạo nói khẽ. Hắn kỳ thật có thể không nhìn Cổ Đan Môn, nhưng như vậy sẽ đắc tội với người ta. Bất quá chỉ là mấy thần đan thôi, đâu cần phải thế. Diệp Hạo không lo Sắc Vi tiên tử bọn họ phục dụng thần đan mình luyện chế xong sẽ vượt qua mình. Làm sao có thể? Bọn họ chẳng lẽ còn có thể phục dụng dược liệu xếp hạng thứ 3? À, lúc này Vương Thương Sinh mới lên tiếng. Ván thứ 2 Diệp Đan đứng thứ nhất, chư vị có ý kiến gì không? Ai sẽ có ý kiến? Diệp Hạo cũng đã miễu sát sắc vi tiên tử thành cặn bã. Cho các ngươi một canh giờ để khôi phục, bởi vì khảo nghiệm thứ ba cần các ngươi bảo trì trạng thái toàn thịnh. Thanh âm Vương Thương Sinh vừa rơi xuống, bảy người Diệp Hạo đã khoanh chân ngồi xuống. Một canh giờ sau Vương Thương Sinh cất lời. Khảo hạch thứ ba là giải độc, đợi chút nữa ta sẽ cho bảy tên tù nhân ăn vào ba độc đan mà ta vừa mới luyện chế, các ngươi phải trong thời gian ngắn nhất giúp bọn hắn giải độc. Theo Vương Thương Sinh nói xong, bảy tù nhân đã bị kéo lên. Bọn họ đều không hề phản kháng. Bởi vì bọn hắn biết rõ nếu không chết thì có thể được giảm hình phạt. Phải biết bọn họ đáng tội chết. Bảy người Diệp Hạo ngay sau đó đi tới trước mặt bảy tù nhân, Diệp Hạo kiểm tra một chút đặc thù của phạm nhân kia, sau đó đưa tay vỗ xuống mấy cái đang ấn trên hắn, rất nhanh đối phương đã cảm giác được độc tốt trong cơ thể đã bị giam cầm. Chờ một lát. Diệp Hạo nói với người tù nhân kia một câu rồi lấy ra một chút dược liệu tiến hành luyện chế đang dược giải độc. Túi càn khôn Diệp Hạo vô cùng toàn diện. Các loại các dạng dược liệu có thể nói không thiếu thứ gì. Ai bảo Diệp Hạo không thiếu tiền? Ngay lúc Diệp Hạo luyện chế thành công, Tống Nhược Hà cũng đã luyện chế thành công. Ngay sau đó Tống Nhược Hà vọt tới trước mặt tù nhân bên mình cho hắn uống đan dược giải độc. Mà lúc này Diệp Hạo lại không nhanh không chậm đi tới. Ăn vào đi. Người kia cũng biết Diệp Hạo đang tranh tài, bởi vậy khi nhận thần đan đã lập tức uống vào. Không cần lo lắng. Diệp Hạo cười nói. Tống Nhược Hà vượt lên trước một bước. Nhưng không có nghĩa Tống Nhược Hà có thể dẫn trước. Giải độc đan cũng có đủ loại khác nhau. Từ khi phạm nhân sử dụng giải độc đan, Tống Nhược Hà vẫn quan sát hàm lượng độc tốt trong cơ thể hắn, khi hàm lượng độc tốt trong cơ thể đối phương giảm xuống 5 thành, Diệp Hạo lại mở miệng nói. Ta bên này kết thúc. Cái gì? Tống Nhược Hà giật mình. Theo Diệp Hạo nói xong, luyện đan tổng các cùng ba đại đỉnh cấp tông môn đều phái cao thủ ra tiến hành kiểm tra, rất nhanh tất cả đều nhất trí kết quả. Độc tố trong cơ thể tù nhân đã bị thanh trừ sạch sẽ. Kết quả không cần nói cũng biết. Đợi đến lúc độc tố bảy tù nhân này đều bị thanh trừ, Vương Thương Sinh nói. Diệp Đan là người đầu tiên thanh trừ độc tố trong cơ thể tù nhân, bởi vậy trận khảo thí thứ ba này hắn xếp nhất. Vương Thương Sinh nói xong, Tống Nhược Hà lại nói. Thế nhưng ta là người đầu tiên luyện chế ra giải độc đan, cái này các ngài có nên cân nhắc. Tống Nhược Hà nói xong, Cổ Đại Cát quát lớn. Im miệng. Tống Nhược Hà luyện chế giải độc đan xác thực nhanh hơn Diệp Đan một giây, nhưng bàn về hiệu quả thì đối phương lại miễu sát hắn cả một con đường. Nếu cho Tống Nhược Hà thêm một điểm mà nói thì phải cho Diệp Hạo thêm 10 điểm mới đúng. Ta chỉ đang trình bày sự thật thôi. Tống Nhược Hà đỏ mặt nói. Hắn không hiểu vì sao môn chủ cũng không giúp mình. Tống Nhược Hà, người có thể kiểm tra trạng thái của hai tù nhân. Vương Thương Sinh nhìn Tống Nhược Hà một cái nói. Tống Nhược Hà không hiểu Vương Thương Sinh vì sao bảo mình làm vậy, bất quá hắn vẫn kiểm tra. Vừa mới kiểm tra, Tống Nhược Hà phát hiện trạng thái tù nhân Diệp Hạo trị liệu vượt xa tù nhân mình trị. Vì sao lại xuất hiện tình trạng này? Tống Nhược Hà kinh động. Bởi vì giải độc đan Diệp đang luyện chế ngoại trừ có công hiệu giải độc còn có hiệu quả khôi phục nguyên khí của đối phương. Vương Thương Sinh lạnh nhạt nói. Trên thực tế Diệp đang luyện chế một loại thần đan dung hợp, nếu chỉ chuyên môn luyện chế giải độc đan thì hắn đã sớm luyện chế xong. Trên mặt Tống Nhược Hà lộ ra vẻ ảm đạm. Hắn biết mình thua. Thua triệt để. Bây giờ còn có ai nghi ngờ thành tích của Diệp đan không? Vương Thương Sinh lạnh nhạt nói. Không người nghi vấn. Nếu mọi người không chấp vấn, vậy ta hiện tại tuyên bố tranh tài thế hệ trẻ tứ tông lần này Diệp Đan đứng nhất. Vương Thương Sinh mặt chứa ý cười nhìn Diệp Hạo nói. Trong lòng Vương Thương Sinh thật sự cao hứng. Bởi vì lần này không có Diệp Hạo, luyện đan tổng các sẽ thua rất thảm. Bởi vì dù Hoàng Kiến Nghiệp, Vương Túy mặt biểu hiện rất bình thường, về phần Ngô Đức Chí biểu hiện càng có chút chênh lệch. Cũng may nhờ có Diệp Hạo mà luyện đan tổng các vãn hồi được mặt mũi. Diệp Đan, chúc mừng ngươi. Sắc Vi đi tới trước mặt Diệp Hạo nói khẽ. Diệp Hạo ngại ngùng cười cười. Chúng ta thành hảo hữu chứ? Sắc Vi tiên tử nói tiếp. Được. Sắc Vi tiên tử thế nhưng là đương đại thiên tài thần thảo cát, về sau không thể nói trước có thể nhờ nàng một hai, vì vậy đối với việc đối phương ném cành ô liu về phía mình, Diệp Hạo cũng không có lý do để cự tuyệt. Sắc Vi tiên tử thêm Diệp Hạo thành hảo hữu thì phát hiện danh tự Diệp Hạo dĩ nhiên là Truy Phong thiếu niên. Sao ngươi lại lấy biệt danh? Sắc Vi tiên tử kinh ngạc hỏi. Diệp Hạo thầm nghĩ, còn không phải lo ngươi thông qua danh tự ta mà tra ta. Đương nhiên những lời này Diệp Hạo không thể nào nói ra khỏi miệng. Ta đặc biệt yêu thích biệt danh này. Diệp Hạo mặt không đỏ tim không đập nhanh nói. Diệp huynh, không biết ta có vinh hạnh thêm ngươi vào hảo hữu không? Dược tỷ thế lúc này đi tới, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thông qua tranh tài hôm nay, Dược Tỷ thế ý thức được đối phương ở phương diện lý giải đan đạo có thể xưng khủng bố. Tương lai thành tựu Diệp Đan này không phải mình có thể so sánh. Giao hảo cùng với người tiềm lực vô hạn, dù đối với hắn hay Dược Vương Cốc đều có chỗ tốt. Dược huynh nói những lời này chính là làm nhục ta. Diệp Hạo một bên nói một bên chủ động thêm Dược Tỷ thế làm hảo hữu. Hoàng Kiến Nghiệp và Vương Túy Mặc nhìn thấy như vậy cũng xông tới thêm Diệp Hạo làm hảo hữu. Cổ đại các cách đó không xa truyền âm cho Tống Nhược Hà kêu hắn cũng tiến lên giao hảo cùng Diệp Hạo, bất quá Tống Nhược Hà lại như không nghe thấy, cổ đại các thấy một màn này thì lộ ra thất vọng. Diệp đang biểu hiện ra tiềm lực thực sự quá lớn. Điều này khiến tông chủ ba đại đỉnh cấp tông môn đều lấy lòng hắn. Thực cho rằng giá trị cố thể đan và ngưng hồn đan Diệp đang cam kết có thể so sánh với dược liệu vương cấp sơ kỳ, à ba đại tông môn đứng đầu còn không phải bán nhân tình cho hắn. Dược tỷ thế bọn họ đều thấy rõ, nhưng Tống Nhược Hà lại giả vờ không hiểu. Ngô Đức Chí kỳ thật cũng muốn tiến lên, nhưng lòng tự trọng mãnh liệt khiến hắn từ bỏ. Tranh tài kết thúc, Diệp Hạo theo Vương Thương Sinh đi tới thư phòng của hắn. Đây là ban thưởng hạng nhất tranh tài. Vương Thương Sinh đưa cho Diệp Hạo một hộp gấm. Diệp Hạo nhìn thoáng qua trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lưu Ly Hoa. Dược liệu thiên thần cảnh hạng 13. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói. Ta có thể đổi Lưu Ly Hoa thành dược liệu khác không? Ngươi muốn đổi thành dược liệu gì? Vương Thương Sinh cười hỏi. Một gốc dược liệu vương cấp sơ kỳ chế tạo thiên thần cấp, một gốc dược liệu vương cấp trung kỳ chế tạo tử thần cấp. Diệp Hạo nghĩ một chút nói. Dược liệu hợp thần cảnh còn dễ nói, nhưng đến vương cấp lại khó khăn. Cho dù vương triều cường đại về phương diện này cũng không có bao nhiêu hàng tồn. Diệp Hạo không phải không muốn cho Hoàng Thập Nhất, Tuyết Trích Tiên, Thủy Tiên, Tần Thanh Thanh dược liệu vương cấp cao cấp, nhưng loại dược liệu cấp bậc kia đâu phải nói có là có. Diệp Hạo cũng chỉ có thể lùi một bước lựa chọn cho các nàng dược liệu vương cấp trung kỳ. Ngươi cần tài nguyên. Diệp Hạo gật đầu. Tài nguyên tử thần cảnh ta có thể cung cấp cho ngươi U Minh Tử Ngọc xếp hạng thứ tư. Diệp Hạo giật mình. U Minh Tử Ngọc. Cái này trân quý cỡ nào? Bất quá Diệp Hạo lại lắc đầu. Tài nguyên tự thân ta đã chuẩn bị xong, ta hiện tại vì thị nữ của mình mà chuẩn bị. Thị nữ của ngươi có tiềm lực vương cấp. Vương Thương Sinh giật mình. Đúng. Diệp Hạo gật đầu. Hoàng Thập Nhất đã từng không có, dù hiện tại nàng vẫn không có. Nhưng bản nguyên Hoàng Thập Nhất vẫn luôn đang tăng lên, Diệp Hạo tin khi đến hợp thần cảnh, Hoàng Thập Nhất sẽ có năng lực đặt chân đến thần vương. Phải biết Diệp Hạo đã đập bao nhiêu tài nguyên trên người nàng, mà tương lai Diệp Hạo còn chuẩn bị đầu tư trên người nàng nhiều hơn. Ta sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi đổi gốc lưu ly hoa này thành một gốc vương cấp sơ kỳ, một gốc vương cấp trung kỳ. Vương Thương Sinh nói đến đây trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài. Cái này chính là đại lễ trước đó ta nói cho ngươi. Diệp Hạo nhìn trên lệnh bài viết ba chữ lớn chấp pháp sứ mới giật mình. Đây là toàn bộ luyện đan tổng các có tổng cộng hai chấp pháp sứ. Vương Thương Sinh bình tĩnh nói. Một người là Vương Túy Mặc. Túy Mặc là thiếu các chủ luyện đan tổng các. Chấp pháp sứ và thiếu các chủ ai có quyền lợi lớn hơn? Ngươi muốn làm thiếu các chủ? Vương Thương Sinh cười nói. Ta chỉ muốn hỏi một chút. Diệp Hạo vội nói. Chức trách của chấp pháp sứ là trừ gian diệt ác, cho dù phân hội trưởng lão cũng có quyền tiền trảm hậu tấu. Vương Thương Sinh nghiêm túc nói. Từ đó mà nói, quyền lợi của ngươi còn trên phó các chủ, bởi vì phó các chủ cũng cần chứng cứ mới có thể động vào phân hội trưởng. Thiếu các chủ lại tượng trưng thân phận nhiều hơn. Ánh mắt Diệp Hạo lập tức híp lại. Chấp pháp sứ này tương tương với Khâm Sai đại thần. Các chủ, không sợ ta lấy lệnh bài này làm săn làm bậy? Diệp Hạo hỏi lại. Ta tin nhân phẩm của ngươi. Vương Thương Sinh bình tĩnh nói. Diệp Hạo thu vào. Thân phận chấp pháp sứ này đối với hắn là một ô dù. Hắn cần thân phận này để bảo vệ mình. Tin tức ba đại đỉnh cấp tông môn Dược Vương Cốc, Cổ Đan Môn, Thần Thảo Khiêu Khiêu chiến luyện đan tổng các dưới sự tuyên truyền của ba đại đỉnh cấp tông môn mà toàn bộ thần vực cơ hồ đều biết. Nhưng khiến ba đại đỉnh cấp tông môn không ngờ đến là bọn hắn vậy mà thua. Luyện đan tổng các nuôi dưỡng một đỉnh cấp thiên tài. Nghe nói thanh niên đó được gọi là Diệp Đan. Ta nghe nói Đống Phương mang theo mặt nạ. Ngươi cảm thấy tu vi như vậy sẽ có ngươi xấu xí à? Nói cũng đúng, dù xấu xí mà nói cũng biết luyện chế trú nhan đan. Diệp Đan cường thế nghiền ép 6 đại đan sư thế hệ trẻ, sắc vi tiên tử thần thảo các công khai tuyên bố bị nghiền ép. Khó có thể tưởng tượng nổi đan đạo của đối phương đạt đến trình độ nào. Biết ngưng hồn đan không? Biết. Diệp Đan luyện chế được siêu hạng ngưng hồn đan. Đẳng cấp cao nhất của thần đan không phải cửu đẳng à? Bởi vì siêu hạng thần đan đã nhiều năm cũng không có một cái. Ta nghĩ Diệp Đan và văn nhân gia Viêm Hoàng Dược Phường có quan hệ không đây? Những năm nay Viêm Hoàng Dược Phường đều một mực phổ biến cố thể đan ngưng hồn đan cửu đẳng. Hơn phân nửa không có quan hệ. Phải biết Diệp Đan do luyện đan tổng các hao phí tâm lực bồi dưỡng, như vậy nếu muốn bán đan cũng sẽ thông qua luyện đan công hội tiến hành tiêu thụ. Có lý, hơn nữa Viêm Hoàng Dược Phường vẫn không đẩy ra siêu hạng thần đan. Thời gian dần trôi, cái tên Diệp Đan dần vang dội toàn bộ thần vực. Mà dưới luyện đan công hội cố ý nâng đỡ Diệp Hạo có xưng hào đệ nhất đan sư thế hệ tuổi trẻ. Cái danh xưng này chọc giận một vài ẩn sĩ trong gia tộc đan sư, bọn họ nhao nhao tiến về luyện đan tổng các khiêu chiến với Diệp Hạo. Mà lúc này Diệp Hạo lại theo Tần Thư Hoàng về Hạo Nhiên Thành. Đến Hạo Nhiên Thành, Diệp Hạo tìm Bùi Đức Hậu còn đang chờ. Hồi tông thôi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Ngươi đi đâu? Bùi Đức Hậu nghi ngờ hỏi. Ngài cảm thấy ta có thể đi đâu? Diệp Hạo cười nói. Ngươi có phải tham gia so tài giữa luyện đan tổng các cùng ba đại tông môn? Diệp Hạo nhếch miệng. Ngài cảm thấy ta có thực lực đó, à? Bùi Đức Hậu nghĩ nghĩ cũng cảm thấy không thể nào là Diệp Hạo. Phải biết đối thủ của Diệp Đan là ai? Luyện đan tổng các ba vô thượng nhân kiệt và ba tuổi trẻ thiên tài của ba đại đan đạo tông môn. Đi, trở về. Bùi Đức Hậu nói khẽ. Hai người vừa mới trở lại tông môn đã phát hiện bầu không khí trở nên lạnh lùng. Sắc mặt Bùi Đức Hậu lập tức trở nên ngưng trọng. Đã xảy ra chuyện gì? Bùi Đức Hậu ngăn cản một tướng sĩ nói. Cao thủ ẩn ma tộc lẻn vào tông môn đã thương nặng tông chủ. Tôn tướng sĩ kia thấp giọng nói. Sắc mặt Bùi Đức Hậu đại biến. Tông chủ bị trọng thương. Bùi Đức Hậu mang theo Diệp Hạo đi tới chỗ ở của tông chủ thì phát hiện nơi này đã bị ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh. Hợp thần cường giả không ít hơn 10 người. Sinh thần cấp cao thủ càng vượt qua 100. Tông chủ bây giờ còn đang chữa thương. Bùi Đức Hậu muốn bái kiến thì bị một trung niên ngăn cản. Trung niên này là thống lĩnh đệ nhất quân đoàn của Hạo Nhiên Chính Khí Tông, Lý Dương Bình. Bùi Đức Hậu trầm ngâm một chút lại hỏi, tông chủ khôi phục làm sao? Tất cả mạnh khỏe. Lý Dương Bình lạnh nhạt đáp. Bùi Đức Hậu rõ ràng đây là quan phương thuyết pháp. Để cho ta đi vào. Lúc này, Diệp Hạo mở miệng nói ra. Ngươi. Lý Dương Bình kinh nghi nhìn Diệp Hạo nói. Ta có lẽ có thể giúp tông chủ càng nhanh khỏi. Diệp Hạo đón ánh mắt hoài nghi của Lý Dương Bình nói. Chuyện cười này không buồn cười đâu. Lý Dương Bình nghiêm mặt nói. Ngài cảm thấy ta dám cầm loại chuyện này ra đùa. Diệp Hạo lại nói tiếp. Nói thật ta không phải thực sự muốn đi vào, ta ở chỗ này chờ đợi ba lượt hô hấp, sau đó ta sẽ rời đi. Lý Dương Bình nhìn Diệp Hạo, thần sắc kinh nghi càng sâu. Mà đúng lúc này một đạo thanh âm thông thả vang lên bên tai hắn. Lý đoàn trưởng, để Diệp Hạo tiến vào. Lý Dương Bình không khỏi nhìn về một đan sư đang đi tới. Người này không phải người khác, chính là luyện đan đường chủ Quách Đức Nghĩa. Diệp Hạo, hy vọng ngươi thật có thể đến giúp tông chủ. Quách Đức Nghĩa nhìn Diệp Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Sắc mặt Diệp Hạo chợt biến đổi. Thương thế tông chủ rất nặng. Người thấy sẽ biết. Diệp Hạo yên lặng theo Quách Đức Nghĩa đi tới một gian phòng đơn giản. Trên giường mềm, Tô Ngữ Nhi sắc mặt tái nhợt đang nằm, trên người của nàng tản ra một loạt khói độc, trong vòng ba thước không có bất kỳ đan sư nào có thể tới gần. Phệ tâm hóa cốt đan. Diệp Hạo nhìn một hồi vẻ mặt nghiêm túc nói. Thiên hạ 10 đại kỳ độc. Quách Đức Nghĩa nói đến đây trên mặt lộ ra khổ sở, tông chủ tu vi cực kỳ cường hãn, nhưng vẫn không áp chế nổi độc tố. Các ngươi vận dụng Hải Đường Tâm. Diệp Hạo nhìn lơ lửng đóa hoa kiều diễm ướt át trên ngực Tô Ngữ Nhi. Bất quá các cánh hoa của Hải Đường Tâm này đang bị tầng tầng hắc vụ bịt kín. Hải Đường Tâm không kiên trì được thời gian dài. Diệp Hạo nói khẽ. Đúng vậy. Quách Đức Nghĩa gật đầu. Tông môn đã phát động quan hệ tìm kiếm hợp thần cấp hàng thiềm, nhưng tồn tại như hàng thiềm sao có thể nói tìm được là có thể tìm được. Hàng thiềm có thể gặp mà không thể cầu. Diệp Hạo nói đến đây trong tay xuất hiện một giọt ngọc tủy đưa cho Quách Đức Nghĩa nói, nhìn cái này có hữu dụng hay không. Hợp thần cấp ngọc tủy. Quách Đức Nghĩa biến sắc hô. Ngọc tủy cực kỳ hiếm thấy, lại càng không cần phải nói hợp thần cấp. Quách Đức Nghĩa vung tay lên đưa giọt ngọc tủy này vào trong miệng Tô Ngữ Nhi, mấy hơi thở sau, lông mi nàng khẽ rung lên, sau đó hai mắt mở ra giống như tinh thần. Quách đường chủ, ngươi tìm được hàng thiềm. Tô Ngữ Nhi thấy Quách Đức Nghĩa, có chút suy yếu hỏi. Quách Đức Nghĩa vội vàng lắc đầu. Hàng thiềm còn không có tìm được. Vậy sao ta tỉnh lại được? Diệp Hạo cho một giọt ngọc tủy hợp thần cấp. Ngọc tủy hợp thần cấp. Tô Ngữ Nhi giật mình. Ngọc tủy có hai công hiệu. Một là gột rửa đan độc, một là tăng cao tu vi. Tu sĩ nào không dùng qua đan dược chứ? mà đợi sau khi tu vi đến cực hạn, nếu phục dụng ngọc tủy có khả năng tiến thêm một bước. Bởi vậy, ngọc tủy đều bị xào đến giá trên trời. Tô Ngữ Nhi gặp qua ngọc tủy bậc sinh thần, nhưng ngọc tủy hợp thần cấp lại chưa từng thấy. Bất quá ngay sau đó, Tô Ngữ Nhi ý thức được ngọc tủy chỉ có thể trong thời gian ngắn áp chế phệ tâm hóa cốt độc, một lúc sau độc tố sẽ nhanh chóng ăn mòn thân thể của mình hơn trước đó. Nghĩ tới đây, nàng nhẹ nhàng thở dài. Quách Đường chủ, gọi tất cả tông môn cao tầng đến đây. Tô Ngữ Nhi nhìn Quách Đức Nghĩa nói. Quách Đức Nghĩa lảo đảo một cái. Tô Ngữ Nhi muốn tuyên bố hậu sự à tông chủ, sự tình còn chưa tới tuyệt cảnh, vì sao cô từ bỏ? Lúc này, Diệp Hạo lên tiếng. Ta đã sắp không áp chế được. Tô Ngữ Nhi thông thả nói, ta phải thừa dịp thần trí còn thanh tỉnh an bài hậu sự. Hiện tại an bài hậu sự còn sớm. Diệp Hạo nói đến đây từ chỗ mi tâm giam cầm một sợi thần niệm điểm vào trên mi tâm Tô Ngữ Nhi. Tô Ngữ Nhi hơi cảm ứng một lần, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Ngươi. Diệp Hạo làm thủ hiệu chớ có lên tiếng. Các ngươi đều lui ra đi. Tô Ngữ Nhi phất phất tay nói. Đám người Quách Đức Nghĩa kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Hạo. Các ngươi ra ngoài bảo vệ, sự tình có lẽ có chuyển cơ. Tô Ngữ Nhi nói câu này để sắc mặt đám người Quách Đức Nghĩa cuồng hỉ. Tô Ngữ Nhi thế nhưng là trụ cột Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Nếu nàng vẫn lạc thì bọn họ mạch này có khả năng bị mạch khác chiếm đoạt. Đợi sau khi Quách Đức Nghĩa rời đi, Tô Ngữ Nhi nghiêm túc hỏi, ngươi làm sao lấy được Hạo Nhiên Chính Khí Quyết không sức mẻ? Trương Vô Cơ tiền bối đưa cho ta. Trương Tổ Sư. Nghe được cái danh tự này, Tô Ngữ Nhi giật mình. Tổ sư của Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Thời điểm hắn rời khỏi Hạo Nhiên Chính Khí Tông thì đã là cường giả thần vương trung giai. Ngươi gặp được Trương Tổ Sư ở đâu? Hạ giới hỗn độn. Trương Tổ Sư bây giờ đi nơi nào? Chỗ sâu của Minh Giới. Trương Tổ Sư có nói qua lúc nào trở về không? Trương Tổ Sư đã không có bao nhiêu tình cảm đối với tông môn, năm đó hắn nói cho ta biết Hạo Nhiên Chính Khí Tông nếu biến chất thì cứ bỏ mặc. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói. Cho nên ngươi sở dĩ không gia nhập Hạo Nhiên Chính Khí Tông là bởi vì ngươi muốn khảo sát xem chúng ta hiện tại có bảo trì được chính khí năm đó hay không? Tô Ngữ Nhi lập tức hiểu ra. Không sai. Diệp Hạo gật đầu. Vậy sao ngươi giờ lại truyền thụ công pháp cho ta? Ta mấy lần kháng mệnh, cô đều không có áp dụng thủ đoạn cưỡng chế. Diệp Hạo nghĩ một chút nói, ta cảm thấy cô là một tông chủ không tệ lắm. Tô Ngữ Nhi thật sâu nhìn Diệp Hạo một cái nói, ta trước chữa thương. Tô Ngữ Nhi chữa thương Diệp Hạo cũng khoanh chân ngồi xuống lặng lặng cảm ngộ công pháp. Phòng của Tô Ngữ Nhi không thể nghi ngờ là nơi có linh lực thịnh vượng nhất toàn bộ Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Ở trong này tu luyện đâu chỉ làm ít công to. Tô Ngữ Nhi tu luyện Hạo Nhiên Chính Khí Quyết đã mất đi hai thành tinh hoa, điều này khiến Hạo Nhiên Chính Khí Quyết từ vương cấp công pháp rơi xuống dưới. Mà bây giờ, sau khi cô tu luyện công pháp hoàn chỉnh, năng lượng bản thân có thể điều động sẽ tiêu thăng. Ngắn ngủi vài phút Tô Ngữ Nhi đã áp chế độc tố của phệ tâm hóa cốt. Sau khi áp chế, nàng bắt tay vào làm luyện hóa, nhưng trong quá trình này lại không thuận lợi. Điều này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao phệ tâm hóa cốt cũng là độc nằm trong top thập độc thiên hạ. Diệp Hạo thấy Tô Ngữ Nhi lộ vẻ mặt đau đớn ý thức được trong quá trình luyện hóa không thuận lợi. Hắn nghĩ một hồi rồi đưa lý giải của Trương Vô Cơ đối với bản nguyên công pháp hoàn chỉnh truyền thụ cho Tô Ngữ Nhi. Chiếm được chú thích, lý giải của Tô Ngữ Nhi đối với công pháp vụt vụt tăng lên, không qua bao lâu đau đớn trên mặt nàng đã biến mất. Ngay khi Tô Ngữ Nhi đang luyện hóa độc tố trong thể nội thì mười mấy bóng người giáng lâm đến Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Tô tông chủ đâu? Một trung niên nho trang cầm đầu mở miệng hỏi. Tông chủ đang bế quan. Một tướng sĩ người khoác khôi giáp nói. Ta đi nhìn xem. Nho trang trung niên nói xong mang theo mười mấy bóng người hướng về phòng Tô Ngữ Nhi. Tướng sĩ trầm ngâm một chút vội vàng gửi đi tin tức cho mấy đại lão trong tông môn. Nho trang trung niên thân phận quá lớn, cho dù hắn là thống lĩnh cũng không dám ngăn cản. Chung tông chủ. Nho trang trung niên mang theo mười mấy bóng người đi tới cửa sân Tô Ngữ Nhi thì bị đệ nhất thống lĩnh Lý Dương Bình ngăn cản. Nho trang trung niên cau mày nói, Lý Dương Bình, ngươi làm vậy có ý gì? Tông chủ đang chữa thương, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Lý Dương Bình nghiêm túc nói, vị này là tứ trưởng lão Dược Vương Cốc Nam Vũ Thần, ta nghĩ hắn có lẽ có thể đến giúp Tô Ngữ Nhi. Nho trang trung niên chỉ một lão già bên cạnh nói. Thần sắc Lý Dương Bình không khỏi biến. Tứ trưởng lão Dược Vương Cốc Nam Vũ Thần, hắn làm sao không biết. Trình độ đan đạo của vị này đạt đến hợp thần cấp đỉnh phong. Chờ một lát. Lý Dương Bình suy nghĩ một chút vội vàng đi vào nội sảnh. Đến nội sảnh, Lý Dương Bình thấy được Quách Đức Nghĩa đang chờ ở đây. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Dương Bình khẽ giật mình nói. Tông chủ bảo cho chúng ta chờ đợi ở đây. Quách Đức Nghĩa nói khẽ. Lý Dương Bình trầm ngâm một chút vẫn nói, Trung Tông chủ mang tứ trưởng lão Dược Vương Cốc tới. Nam Vũ Thần. Quách Đức Nghĩa kinh hãi. Quách Đức Nghĩa trầm ngâm một chút nói, ta đi vào nói với Tông chủ một chút. Tu vi đan đạo của Nam Vũ Thần cao hơn Quách Đức Nghĩa, hắn cảm thấy vẫn nên nói với Tông chủ một chút. Quách Đức Nghĩa đi vào nội thất thấy toàn thân Tô Ngữ Nhi tràn ngập hạo nhiên lực bá đạo. Hắn không khỏi kinh động. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua hạo nhiên lực tinh thuần như vậy. Trong sự nhận thức của hắn cho dù Tông chủ cũng không thể tinh thuần như vậy. Có chuyện gì? Quách Đức Nghĩa hoảng sợ hỏi. Quách Đường chủ, Tông chủ đang luyện hóa độc tố trong thể nội. Diệp Hạo lúc này lên tiếng. Tông chủ đang luyện hóa độc tố thể nội. Quách Đức Nghĩa trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ ngài không nhìn thấy độc tố của phệ tâm hóa cốt đang bị luyện hóa? Diệp Hạo nói. Quách Đức Nghĩa nhìn chăm chú nhìn một chút thì phát hiện từng tia hắc vụ đang bị luyện hóa. Tông chủ làm sao làm được? Quách Đức Nghĩa có chút mộng. Chuyện này ta không tiện nói cho ngài biết. Diệp Hạo cười nói, ta có thể nói cho ngài là Tông chủ rất nhanh sẽ khỏi hẳn, mà lúc này đây nàng không thích hợp bị quấy rầy. Ta hiểu được. Quách Đức Nghĩa nói đến đây quay người ra ngoài. Đi tới nội sảnh, Quách Đức Nghĩa thật hưng phấn nói với mọi người, tình huống của Tông chủ chính đang chuyển biến tốt đẹp, lúc này không nên bị quấy nhiễu. Trên mặt của mọi người lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Làm sao có thể? Tông chủ trúng phệ tâm hóa cốt độc nha. Quách Đường chủ, người xác định mình không nói đùa. Đối mặt đông đảo cao thủ nghi vấn, Quách Đức Nghĩa nghiêm túc nói, chư vị cảm thấy ta có khả năng lấy loại sự tình này đùa giỡn. Ta có thể nói cho các ngài biết Tông chủ rất nhanh sẽ khỏi hẳn, mà trong lúc này nàng chịu không bất kỳ quấy rầy nào, nếu không thì có khả năng thất bại trong gang tấc. Quách Đức Nghĩa lại nói tiếp. Ta nguyện ý lấy tính mạng của ta đảm bảo. Nghe Quách Đức Nghĩa nói thế, vẻ hoài nghi trên mặt mọi người dần dần đi. Vậy ta ra từ chối chung Tông chủ. Đệ nhất thống lĩnh Lý Dương Bình nói xong ra ngoài. Đi tới cửa, Lý Dương Bình nói, chung Tông chủ có hảo ý chúng ta tâm lĩnh, bất quá bây giờ tình trạng Tông chủ đang chuyển biến tốt đẹp, cho nên không cần Nam trưởng lão xuất thủ. Chung Cẩm Thành kinh nghi bất định nhìn Lý Dương Bình. Lý đoàn trưởng, Tô Ngữ Nhi trúng phệ tâm hóa cốt độc, người xác định Quách Đức Nghĩa có thể chữa trị. Ta rất muốn chung Tông chủ làm sao mà biết Tông chủ chúng ta trúng phệ tâm hóa cốt độc. Lý Dương Bình bất thiện hỏi. Cao thủ ẩn ma tộc đột kích, người cảm thấy chuyện này có thể giấu giếm được ta. Chung Cẩm Thành hừ lạnh. Ta thông qua nhiều con đường hiểu được chuyện này, lập tức tiến đến truy sát ẩn kinh thiên, không ngờ tu vi hắn hiện tại đã không kém hơn ta, đánh hơn 300 chiêu vẫn chưa bắt được đối phương. Chung Cẩm Thành nói tiếp. Sau đó ẩn kinh thiên nói cho ta biết hắn hạ phệ tâm hóa cốt độc cho Tô Ngữ Nhi, nghe được tin này ta vội vàng đi đến Dược Vương Cốc mời người. Nghe Chung Cẩm Thành nói, Lý Dương Bình mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Bất quá Lý Dương Bình vẫn nói, Tông chủ đã tìm được cách hóa giải phệ tâm hóa cốt độc. Người xác định không phải đang nói đùa. Nam Vũ Thần kinh nghi bất định hỏi lại. Loại này sự tình ai lại dám nói đùa? Lý Dương Bình trịnh trọng đáp. Vậy lão phu ở chỗ này chờ xem Tông chủ các ngươi giải quyết phệ tâm hóa cốt độc như thế nào? Nam Vũ Thần hừ lạnh. Xin cứ tự nhiên. Lý Dương Bình quẳng xuống câu này sau đó không nhiều lời nữa. Ánh mắt Chung Cẩm Thành lóe lên một cái vẫn quyết định chờ đợi. Bởi vì hắn chú ý thấy các thần niệm cường giả đều đang âm thầm bao phủ đoàn người bọn hắn, nếu hắn dám có bất kỳ dị động nào thì bọn họ kia sẽ không chút do dự xuất thủ. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Ước chừng 3 canh giờ, toàn thân Tô Ngữ Nhi tràn ra một trận ba động khủng bố, sau đó Diệp Hạo chú ý thấy tu vi nàng tăng lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Cứ như vậy đi qua thêm nửa canh giờ, chấn động trên người Tô Ngữ Nhi mới dần bình phục lại. Không hổ là bản nguyên công pháp hoàn chỉnh. Tô Ngữ Nhi mừng rỡ nói. Chúc mừng Tô Tông Chủ. Diệp Hạo đứng dậy cười nói. Bây giờ, tu vi của ta đã tăng lên tới hợp thần cảnh tầng 9, lại qua một đoạn thời gian thì có thể tăng lên đến hợp thần cảnh tầng 10. Tô Ngữ Nhi nhìn Diệp Hạo nghiêm túc nói. Hợp thần cảnh đỉnh phong. Tâm thần Diệp Hạo rung lên. Hợp thần cảnh không giống nhau cảnh giới phía trước. Trừ bỏ sơ giai, trung giai, cao giai ra còn có đỉnh phong. Một lần này phải cảm ơn ngươi. Tô Ngữ Nhi nói khẽ. Ta chỉ làm chuyện ta cảm thấy mình nên làm. Diệp Hạo đón ánh mắt Tô Ngữ Nhi nói. Diệp Hạo, ta hiện tại trịnh trọng mời ngươi làm chân truyền đệ tử của Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Tô Ngữ Nhi trầm ngâm một chút nói. Ta cảm thấy tình huống trước mắt rất tốt. Diệp Hạo trầm ngâm một chút vẫn nói, nếu như cô thực muốn đào tạo, vậy cô bồi dưỡng Tuyết Trích Tiên đi. Tuyết Trích Tiên. thành tựu tương lai của nàng sẽ không kém 10 đại chân truyền. Diệp Hạo ngưng tiếng nói. Tốt, ta sẽ đặc biệt thăng chức Tuyết Trích Tiên thành nội môn đệ tử. Tô Ngữ Nhi ứng tiếng. Diệp Hạo lắc đầu. Thế nào? Tô Ngữ Nhi khó hiểu. Cô cho rằng ta nói Tuyết Trích Tiên thành tựu tương lai sẽ không kém hơn 10 đại chân truyền là phóng đại nàng. Diệp Hạo lạnh nhạt nói, tương lai nếu không có gì bất ngờ gì xảy ra, nàng đặt chân đến thần vương không có vấn đề gì. Ngươi xác định? Tô Ngữ Nhi không khỏi biến sắc. Diệp Hạo trầm mặt không nói. Tuyết Trích Tiên ở chân thần cảnh dùng dược liệu cấp bậc không cao, nhưng đến môn thần cảnh thì thần cảnh dùng dược liệu hợp thần cảnh, mà tới được thiên thần cảnh càng dùng dược liệu vương cấp sơ kỳ. Đến tử thần, Diệp Hạo quyết định tìm cho nàng vương cấp cao giai, đến sinh thần cảnh thì chuẩn bị cho nàng phục dụng dược liệu bản thân dùng. Phải biết mình dùng đều là tài nguyên xếp hạng thứ ba. Bởi vì Tuyết Trích Tiên lúc đầu phục dụng tư nguyên có vấn đề nên sẽ ảnh hưởng đến thành tựu cuối cùng của cô ấy. Nhưng đặt chân đến thần vương cảnh vẫn rất tùy ý, chân truyền đệ tử không phải tùy tiện có thể tăng lên. Tô Ngữ Nhi trầm giọng nói. Ngươi biểu hiện quá thần bí, ta cảm thấy cho dù chân truyền đệ tử cũng không làm gì được ngươi, nhưng nếu tùy tiện tăng Tuyết Trích Tiên lên chân truyền đệ tử, ta lo lắng nàng sẽ bị đồng môn xa lánh. Bất kỳ tông môn nào đều khó tránh khỏi chuyện này, ta không muốn cho Tuyết Trích Tiên sớm kinh lịch chúng. Diệp Hạo nghĩ một chút nói, được rồi, trước hết để Tuyết Trích Tiên tăng lên tới nội môn đệ tử đi. Ngươi không cần suy tính một chút à không? Tô Ngữ Nhi trầm ngâm một chút đưa cho Diệp Hạo một lệnh bài, cái này cho ngươi. Chấp pháp sứ lệnh bài. Diệp Hạo nhìn thấy chữ trên lệnh bài thì giật mình. Đúng vậy, sau này ngươi chính là chấp pháp sứ của tông môn, gặp được chuyện bất bình gì cũng có thể quản, ngươi có quyền tiền trảm hậu tấu. Tô Ngữ Nhi dừng một chút nói tiếp. Trên lệnh bài một sợi ý niệm của ta, nếu người nào không phục tùng thì ngươi kích phát ý niệm là được. Cái này. Trên mặt Diệp Hạo lộ vẻ do dự. Chẳng lẽ ngươi không muốn Hạo Nhiên Chính Khí Tông trở nên càng tốt đẹp hơn? Tô Ngữ Nhi nhẹ nhàng hỏi. Tốt. Diệp Hạo nói xong thu lệnh bài vào. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới điều gì? Vương Thương Sinh còn đưa cho mình một lệnh bài chấp pháp sứ đây. Diệp Hạo gỡ gửi tin hỏi thăm Vương Thương Sinh có phải trên lệnh bài cũng có một sợi ý niệm của hắn. Rất nhanh Vương Thương Sinh đã hồi đáp, trên lệnh bài thật có một sợi ý niệm của hắn, bất quá sợi này ý niệm trừ phi Diệp Hạo kích hoạt, nếu không thì sẽ vào trạng thái ngủ say. Vương Thương Sinh còn nói, ý niệm này cho dù thần vương cấp cũng có thể đấu một trận. Diệp Hạo mộng. Cái này há chẳng phải mang ý nghĩa bên cạnh mình có một bảo tiêu thần vương cấp bảo vệ. Cuộc sống này có phải quá không thú vị rồi. Người theo ta gặp mặt Chung Cẩm Thành. Tô Ngữ Nhi nói xong đứng lên. Diệp Hạo gật đầu. Chung Cẩm Thành nhìn thấy Tô Ngữ Nhi khí tức bình ổn xuất hiện trước mặt mình thì không khỏi kinh ngạc. Tô Ngữ Nhi, người không có việc gì. Chung Sư Huynh. Huynh hy vọng ta có việc lắm sao? Tô Ngữ Nhi cười hỏi. Nào có. Chung Cẩm Thành cười khang nói, ta không phải lo lắng ngươi sao? Ta có thể có chuyện gì đây? Tô Ngữ Nhi cười khanh khách nói. Nếu không để nam trưởng lão kiểm tra cho ngươi một chút. Không cần. Vậy được rồi. Chung Cẩm Thành lại cùng Tô Ngữ Nhi trò chuyện một hồi sau đó nói, 3 năm sau, tổ địa chi tranh ngươi chuẩn bị xong chưa? Cái này cũng không nhọc huynh phí tâm. Tô Ngữ Nhi thản nhiên nói. Chung Cẩm Thành trầm ngâm một chút nói tiếp. Vẫn là để chúng ta đối mặt Thiên Tà Tông. Hạo Nhiên Chính Khí Tông không phải dựa vào chính khí vực mạch các ngươi chống đỡ. Tô Ngữ Nhi hừ lạnh nói. Ta cũng có ý tốt. Chúng ta không cần hảo tâm của ngươi. Nhìn Tô Ngữ Nhi có chút tức giận, Chung Cẩm Thành khẽ thở dài một hơi rời đi. Ngươi không tò mò cái gì là tổ địa chi tranh, à Tô Ngữ Nhi nhìn thấy Diệp Hạo chậm chạp không mở miệng thì chủ động hỏi. Không hiếu kỳ. Diệp Hạo lắc đầu. Những năm nay, Hạo Nhiên vực sở dĩ kém chính khí vực cũng bởi vì tổ địa nằm trong tay chính khí vực. Tô Ngữ Nhi giải thích. Tổ địa trừ bỏ tâm đắc của nhiều đời tổ sư lưu lại, còn có rất nhiều thủ đoạn có thể tăng thực lực. Tô Tông Chủ, ta không hứng thú đối với mấy cái này. Diệp Hạo cười khổ nói. Ta không muốn nghe, được không? Diệp Hạo, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đoạt lại tổ địa. Tô Ngữ Nhi mong đợi nhìn Diệp Hạo nói. Ta hiện tại chỉ là thị thần cảnh tầng 4 thôi. Diệp Hạo bất đắc dĩ nói. 3 năm sau ngươi không tăng đến thị thần cảnh tầng 9, cô cảm thấy có khả năng này hả? Tô Ngữ Nhi cũng cảm thấy không thể. Thị thần cảnh tầng 8 thì sao? Diệp Hạo lật Tô Ngữ Nhi một cái. Trong thời gian này ta sẽ vì ngươi cung cấp tài nguyên cao cấp nhất để tu luyện, 3 năm tăng lên 4 cảnh giới vẫn không có vấn đề. Không cần. Diệp Hạo lắc đầu, ta vẫn thích làm từng bước. Diệp Hạo, Hạo Nhiên vực thực rất cần tổ địa. Diệp Hạo không quay đầu lại mà rời đi. Khi hắn về tới chỗ ở của mình không bao lâu, Tuyết Trích Tiên đã chạy đến. Vừa mới nhận mệnh của tông chủ, ta sẽ trở thành nội môn đệ tử. Ta biết rồi. Diệp Hạo gật đầu nói, 3 năm này, cô ở nơi này của ta tu luyện đi. Tốt. Tuyết Trích Tiên không chút do dự đáp. Cô chính là như vậy. Diệp Hạo nói gì nàng đều sẽ phục tùng. Có đôi khi không cần hỏi nguyên nhân. Cô muốn trong vòng 3 năm tăng lên tới thị thần cảnh tầng 9. Diệp Hạo nghiêm túc nói. Chỉ có dạng này mới có thể dựng được quyền uy của cô tại tông môn. 3 năm sau tham dự tổ địa chi tranh. Đúng vậy. Thời gian 3 năm toàn lực tăng cao tu vi vẫn không có bao nhiêu vấn đề. Thời gian áo nghĩa của ta đã tăng lên tỷ lệ 1:5, chúng ta không cần cố ý tăng tu vi bản thân, trước đó tu luyện thế nào thì tiếp tục mà làm. Diệp Hạo cười nói. Thời gian áo nghĩa của ta đã tăng tỷ lệ 1:5, chúng ta không cần cố ý tăng tu vi bản thân, trước đó tu luyện thế nào thì cứ như thế. Diệp Hạo cười nói. 15 năm. Còn cần cố gắng tu luyện à, thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua. 1 năm. 2 năm. 3 năm. Hôm nay, một bóng người xinh đẹp giáng lâm đến cửa phòng Diệp Hạo. Diệp Hạo, xuất phát. Lúc này, Diệp Hạo đẩy cửa phòng ra. Nhìn thân ảnh nghiêng nước nghiêng thành trước mặt, trên mặt Diệp Hạo lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Tô tông chủ, ta chỉ là một tạp dịch đệ tử thôi. Tạp dịch đệ tử chẳng lẽ không thể đại biểu tông môn tham chiến? Tô Ngữ Nhi mới vừa nói đến đây chú ý tới tu vi Diệp Hạo. Thị thần tầng 8. Ánh mắt Tô Ngữ Nhi sáng lên nói, Diệp Hạo, người quả nhiên không khiến ta thất vọng. Cô có biết căn cơ ta có chút không ổn không? Diệp Hạo lật Tô Ngữ Nhi một cái. Đợi sau khi tổ địa chi tranh kết thúc, người có thể tiến về đó vững chắc căn cơ. Tô Ngữ Nhi cười nói, sau đó người có thể đại biểu tông môn tham dự vạn tông đại chiến. Vạn tông đại chiến. Vạn tông đại chiến là chiến đấu của các thế lực phía đông thần vực. Tô Ngữ Nhi thu liễm thần sắc trên mặt nói tiếp. Trong đó vương cấp tông môn đạt đến gần 100 cái, hợp thần cấp thế lực hơn 1000 cái, sinh thần cấp càng hơn vạn. Hợp thần cấp thế lực có tư cách tham dự, sinh thần cấp thế lực tham dự làm cái gì? Diệp Hạo không hiểu hỏi. Đến lúc đó, các đệ tử đại tông môn sẽ tiến về đông vực đệ nhất danh sơn, bên trong đó có đủ loại tài nguyên ngươi khó có thể tưởng tượng. Tô Ngữ Nhi nghiêm túc nói. Đệ tử sinh thần cấp thế lực khẳng định không phải đối thủ của chúng ta, nhưng không có nghĩa bọn họ không có cơ hội lấy được tài nguyên. Sinh thần cấp thế lực chọn đoàn đội hoặc đi theo người cường đại. Còn nữa, đệ nhất danh sơn nguyên bản cũng có các loại các dạng nguy hiểm, nên nhiều người vào đó có thể chiếu cố lẫn nhau. Đến đệ nhất danh sơn có thể tùy tiện giết chóc không? Đó là tu la chiến trường. Không cần lo lắng trả thù. Sau khi tu sĩ rời khỏi đệ nhất danh sơn, ký ức sẽ bị chém một đao. Bởi vậy ngươi không cần lo lắng thế lực cường đại trả thù. Ai trảm? Không biết. Vạn tông đại hội lúc nào bắt đầu? 1 năm sau. Đến lúc đó ta sẽ tiến về mở mang kiến thức một chút. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giành được tổ địa. Chuyện tổ địa cô không cần lo lắng. Nghe được Diệp Hạo nói thế, Tô Ngữ Nhi thở dài một hơi. Mà lúc này, nàng chú ý tới nữ tử sau lưng Diệp Hạo. Một lần dò xét này, Tô Ngữ Nhi mới phát hiện Tuyết Trích Tiên đã đạt đến thị thần cảnh tầng 9. Không tệ. Tô Ngữ Nhi hài lòng gật gật đầu. Tô Ngữ Nhi mang theo hai người Diệp Hạo tới đại điện, trong đại điện đã có hai đệ tử ở đó. Hai kia đệ tử trước tiên nhìn hướng Diệp Hạo cùng Tuyết Trích Tiên. Khi hai người thấy Diệp Hạo tu vi thị thần cảnh tầng 8 thì lập tức ngây người. Ngay sau đó, một đệ tử chỉ Diệp Hạo nói, "Tông chủ, cao thủ trong miệng ngài đây hả?" "Đúng vậy." Tô Ngữ Nhi thản nhiên đáp. Thị thần cảnh tầng 8. Đúng vậy. Tông chủ, ngài xác định muốn mời một gia hỏa thị thần cảnh tầng 8 đi tranh tài. Người đệ tử kia mới vừa nói đến đây, Diệp Hạo cười híp mắt hỏi, ngươi là ai? Ta là đệ nhất ngoại môn đệ tử Khương Phi Minh. Tên kia lạnh lùng nói. Danh tiếng của Khương Phi Minh ở Hạo Nhiên Chính Khí Tông như sấm bên tai. Bởi vì tiềm lực vị này đạt đến hợp thần cao giai. Chỉ cần cho hắn thời gian, tương lai trở thành 10 đại chân truyền không có bất cứ vấn đề gì. Có tin ta hắt cái xì hơi một cái cũng phun chết ngươi. Diệp Hạo nhìn Khương Phi Minh nói. Ngươi đang nói đùa, Khương Phi Minh cười lạnh. Diệp Hạo cau mũi, sau đó hắt hơi một cái. Khương Phi Minh chỉ cảm thấy một đạo khí lưu kinh khủng xông đến bao vây toàn thân hắn. Hắn vội vàng điều động năng lượng trong cơ thể chống lại, nhưng sau một khắc phòng ngự của hắn bị nháy mắt bị xé rách, tiếp đó thân thể hắn vô lực rơi xuống về nơi xa, mà trong quá trình rơi xuống hắn pháp y bị xé nứt. Theo sau chính là da thịt và huyết nhục, cuối cùng đến xương cốt và linh hồn hắn. Vừa mới rơi xuống đất, linh hồn Khương Phi Minh cũng bị tiêu diệt. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Khương Phi Minh mơ hồ nghe được từng tiếng kêu gọi. Hắn mở mắt ra nhìn Sư Tôn đang lo lắng nói, Sư Tôn, ta vẫn lạc rồi à, ngươi vẫn lạc cộng lông. Ngươi đến cùng đang làm gì thế? Đáp lại Khương Phi Minh là một bàn tay. Một tát này làm hắn giật mình tỉnh lại. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Khương Phi Minh có chút mộng bức hỏi. Ngươi bị huyễn tượng xâm lấn. Sư Tôn của hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ta không nghĩ tới tâm trí ngươi không vững như vậy. Dù tinh thần của hắn kiên định gấp 10 lần cũng không làm nên chuyện gì đâu. Lúc này, Diệp Hạo lạnh nhạt nói, trong mắt ta hắn là rác rưởi. Ngươi! Khương Phi Minh tức giận nhìn Diệp Hạo. Ta biết ngươi không phục, thế này đi, ta cho ngươi một cơ hội. Diệp Hạo nhìn Khương Phi Minh nói, miễn là ngươi có thể đến gần ta 10 mét, ta nhận lỗi với ngươi, thế nào? Đến gần ngươi 10 mét. Ngươi đang nhục nhã ta. Khương Phi Minh gầm thét lên. Nói câu khó nghe, ta còn thực sự không có tâm tư nhục nhã ngươi đây. Diệp Hạo lật đối phương một cái. Ngươi cho rằng ta rất rảnh. À, Khương Phi Minh gào thét lớn vọt tới Diệp Hạo. Khi vọt tới khoảng cách Diệp Hạo còn có 10 mét, hắn oanh đánh một quyền. Một quyền này sấm sét vang dội, khủng bố vô biên. Đây chính là thiểm điện quyền của Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Thiểm điện quyền chú ý một cái nhanh, hung ác, chuẩn. Nhưng một quyền này lại phản phất như đánh vào không gian bích lũy. Còn người Khương Phi Minh co rụt lại. Một đòn vừa rồi đã tiếp cận một kích đỉnh phong của hắn. Nhưng không làm gì được Diệp Hạo. Ta không tin ngươi mạnh như vậy. Khương Phi Minh tụ lực đánh ra Hạo Nhiên Thiên Lôi. Đây chính là đỉnh cấp thần thông của Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Kinh khủng lôi đình nháy mắt giáng lâm hướng về Diệp Hạo, trong nháy mắt tiêu diệt không gian phụ cận hắn. Thế nhưng đợi bụi bặm tan mất, đám người Khương Phi Minh lại phát giác Diệp Hạo giống như không có vấn đề gì, mà lồng ánh sáng năng lượng bao phủ chung quanh hắn tự hồ không bị phá hư một tí nào. Làm sao có thể? Khương Phi Minh vận dụng chính Hạo Nhiên Thiên Lôi đó. Nhưng Diệp Hạo một điểm ảnh hưởng cũng không có. Khương Phi Minh có tiềm năng hợp thần cao giai, chẳng lẽ Diệp Hạo đến hợp thần đỉnh phong? Hợp thần đỉnh phong? Ngươi cảm thấy một cảnh giới có thể làm được dạng này? Diệp Hạo tương lai ổn thỏa có thể đặt chân thần vương cảnh đó. Thần vương cảnh? Khó trách tông chủ coi trọng Diệp Hạo như vậy. Nhưng Diệp Hạo hiện tại còn là tạp dịch đệ tử. Bất kể như thế nào cũng phải để Diệp Hạo gia nhập tông môn. Ai nói không phải chứ? Lần này có lẽ chúng ta có thể được quyền sử dụng tổ địa quyền. Thời điểm tông môn trưởng lão đàm luận, sắc mặt Khương Phi Minh lại ngày càng khó coi. Bởi vì hắn phát hiện bất ù thân oanh kích thế nào đều khó mà đánh vỡ phòng ngự của Diệp Hạo. Ta không cam tâm. Khương Phi Minh đánh ra một quyền, sau đó không cam lòng quát. Ngươi có cái gì không cam tâm? Diệp Hạo cười lạnh nói, danh hiệu đệ nhất ngoại môn đã để ngươi kiêu ngạo. Ngươi! Khương Phi Minh tức giận nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo cũng không nhìn hắn một cái. Tô Ngữ Nhi lúc này lạnh nhạt nói, trong khoảng thời gian ta không ở tông môn, sự vụ tạm thời giao cho đại trưởng lão quản lý. Sau đó Tô Ngữ Nhi lại an bài một ít chuyện rồi mang theo Diệp Hạo, Tuyết Trích Tiên, Khương Phi Minh, Vĩnh Hoành Nghĩa đi đến tổ địa. Hạo Nhiên Chính Khí Tông nắm hai đại vực. Chính Khí Vực, Hạo Nhiên Vực. Mà giáp giới giữa hai vực chính là tổ địa Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Diệp Hạo chú ý thấy mật độ linh lực trong tổ địa mạnh hơn Hạo Nhiên Vực mấy lần. Có thể tưởng tượng được nếu tu luyện trong này, tốc độ sẽ tiêu thăng rất nhiều. Không nghĩ tới tổ địa có rất nhiều cao thủ. Chiến lực Diệp Hạo bây giờ đã đạt đến thiên thần cấp, có thể để hắn cảm thấy uy hiếp làm sao cũng phải tử thần cấp. Trên đường đi tới nơi này, hắn thấy mấy trăm cao thủ cấp bậc này. Đây là ngoài sáng. Cao thủ ẩn mình còn không biết có bao nhiêu đây. Chính Khí Vực và Hạo Nhiên Vực rất nhiều cao thủ cảm thấy không thể đột phá đều sẽ lại tới đây. Tô Ngữ Nhi bình tĩnh nói, thời gian dài cho dù ta cũng không biết tổ địa có bao nhiêu cao thủ. Long Tượng Thần Vương ở ngay chỗ này. Diệp Hạo hỏi. Ừm. Tô Ngữ Nhi gật đầu. Cô rất rõ ràng nếu không phải Long Tượng Thần Vương, Hạo Nhiên Chính Khí Tông sớm đã bị thế lực khác chiếm đoạt. Lúc này Chung Cẩm Thành mang theo trưởng lão Chính Khí Vực đi tới. Tô Tông Chủ. Chung Tông Chủ. Hiện tại, chúng ta đi gặp qua Long Tượng Đại Nhân. Chung Cẩm Thành nói khẽ. Tô. Đi tới tổ địa mà không bái kiến Long Tượng Thần Vương thì làm sao được, Long Tượng Thần Vương trong từ đường tổ địa. Bất quá xa xa Diệp Hạo lại cảm nhận được một khí tức âm u đầy tử khí. Mà thời điểm hắn nhìn thấy Long Tượng Thần Vương trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái gọi Long Tượng Thần Vương dĩ nhiên là một lão đầu dáng người thấp nhỏ. Lão đầu co quắp ngồi trên ghế mây, trên người che kín bởi một chăn lông thật dày, trong lời nói cực kỳ suy yếu, hai tên nhóc các ngươi có tốc độ tiến bộ quá chậm. Vãn bối để đại nhân thất vọng rồi. Chung Cẩm Thành ôm quyền nói. Đại nhân, Hạo Nhiên Chính Khí Tông còn cần ngài tới thủ hộ. Tô Ngữ Nhi cung kính nói. Tình huống của ta các ngươi cũng nhìn thấy, ta không kiên trì được bao lâu nữa. Lão đầu nhìn Tô Ngữ Nhi nói nhỏ, những năm nay, ta kiên trì rất vất vả. Con mắt Tô Ngữ Nhi lập tức đỏ. Lão đầu là Long Tượng Thần Vương. Nếu không phải thực sự không thể tiếp tục kiên trì được thì làm sao lại nói ra những lời này? Đại nhân. Trong mắt hổ của Chung Cẩm Thành cũng lộ ra một vòng nhiệt lệ. Tranh tài thôi. Lão đầu phất phất tay nói. Chung Cẩm Thành hít vào một hơi thật dài nói, Tô Tông Chủ, bắt đầu đi. Tô. Đám người Chung Cẩm Thành đi ra khỏi từ đường. Ngay sau đó, Chung Cẩm Thành vung tay lên giữa không trung xuất hiện một lôi đài thật to. Hiện tại, 8 tuyển thủ các ngươi leo lên lôi đài. Diệp Hạo cùng 7 tên tuyển tiến lên. Tỷ thí lần này ngoài trừ không thể đánh chết đối phương, còn lại không có bất kỳ quy tắc gì. Chung Cẩm Thành nhìn bốn phía một cái chậm rãi nói. Điều này ngoài trừ khảo giáo năng lực cá nhân còn xem xét hợp tác đoàn đội. Dừng một chút Chung Cẩm Thành nói tiếp, cuối cùng phương nào tuyển thủ còn đứng phương đó sẽ thắng. Theo Chung Cẩm Thành nói xong, song phương tuyển thủ đều hơi biến sắc. Ý vị này nhất định phải ra tay độc ác. Đúng lúc này, bên chính khí vực một thanh niên thần sắc kiêu căng mở miệng, không cần phiền toái như vậy. Diệp Hạo cùng bốn tên tuyển thủ lập tức nhìn về phía hắn. Bốn người các ngươi cùng lên đi. Thanh niên kia nói tiếp. Diệp Hạo bị choáng váng. Tên gia hỏa này còn trang bức hơn cả huynh nữa. Tuyết Trích Tiên cười khanh khách nói. Ta rất trang bức hả? Diệp Hạo lật Tuyết Trích Tiên một cái. Cuồng vọng. Khương Phi Minh nói xong vọt tới. Trong lòng Khương Phi Minh nghẹn một bùng oán khí. Bây giờ thấy một tên gia hỏa như vậy, hắn làm sao có thể nhịn được? Hạo Nhiên Thiên Lôi. Một đạo kinh lôi trong nháy mắt phá vỡ trời cao đánh xuống thanh niên kia. Mà lúc này, Khương Phi Minh chú ý thấy ba thanh niên nam nữ bên cạnh người thanh niên kia lại lộ ra thần sắc khinh thường. Không tốt. Trong lòng hắn có một loại cảm giác bất an. Bất quá lúc này lại không thể lui. Ngũ sắc lôi hải. Khương Phi Minh nhanh chóng chuyển hóa ấn quyết, từng đạo lôi đình chi lực từ trên trời giáng xuống, hóa thành từng đạo bình chướng bảo vệ hắn ở giữa. Ngũ sắc lôi hải cũng không bảo vệ được ngươi. Lúc này thanh niên kia động. Thân hình của hắn giống như mộng ảo, trong khoảnh khắc đã đến trước mặt Khương Phi Minh, một đôi đại thủ chạm vào tầng tầng bình chướng. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Vòng phòng ngự Khương Phi Minh chế tạo nháy mắt đã bị oanh bạo, tiếp đó đại thủ đối phương thần tốc đánh lên ngực hắn, Khương Phi Minh chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng lực lượng đánh vào thể nội, quang quát một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Bịch một tiếng Khương Phi Minh rơi vào bên bờ lôi đài, hắn giãy dụa muốn đứng lên lại phát hiện tạng phủ bị trọng thương. Khương sư huynh. Vĩnh Hoành Nghĩa vọt tới bên người Khương Phi Minh hô lớn. Khương Phi Minh nhìn thanh niên kia nói, ngươi. Ngươi là ai? Đệ nhất ngoại môn đệ tử, Mã Tư Niên. Thanh niên kia lạnh nhạt nói. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Nếu ta cho ngươi biết ta mới vừa xuất thủ chưa dụng tới 1/10 thực lực, không biết ngươi có tin không? Mã Tư Niên cười tủm tỉm hỏi. Ngươi. Khương Phi Minh xém chút phun ra thêm một ngụm máu. Vừa rồi ngươi vận dụng ít nhất 1/3 trở. Lúc này, Diệp Hạo chậm rãi nói, còn có ngươi vận dụng thân pháp và quyền thuật, cũng là vương cấp sơ kỳ. Mã Tư Niên kinh nghi mà nhìn Diệp Hạo nói, ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng. Diệp Hạo lạnh nhạt nói, trọng yếu là bốn tên bọn ngươi đã chuẩn bị kỹ càng để bị đả thương nặng chưa? Cuồng vọng. Tùy tiện. Ngươi đánh bại đại sư huynh chúng ta trước rồi nói sau. Ba tên thanh niên nam nữ cười nhạo nói. Diệp Hạo cười cười hai tay lập một pháp ấn. Khi pháp ấn thành hình, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt đã bị kinh khủng lôi đình bao bọc. Thấy một màn như vậy, bất luận ba thanh niên nam nữ hay Mã Tư Niên đều biến sắc. Trùng trùng điệp điệp mà đến phản phất như thiên uy. Diệp Hạo hai tay kết ấn giống như lôi thần tại thế. Hạo Nhiên Thiên Lôi đây hả? Hạo Nhiên Thiên Lôi làm sao có thể có cường hoành như vậy? Tên gia hỏa này chỉ là thị thần cảnh tầng 8. Hạo Nhiên Thiên Lôi đều bao bọc chúng ta vào trong. Mã Tư Niên cùng ba người còn lại cảm nhận được Hạo Nhiên Thiên Lôi kinh khủng thì lập tức xuất thủ chống đỡ. Phòng thủ càng thêm dễ dàng hơn công kích. Răng rắc. Răng rắc. Theo bốn đạo lôi đình đánh xuống, tất cả phòng ngự của Mã Tư Niên đều bị đánh vỡ, bọn họ miệng phun máu tươi ngã xuống đất, nhìn qua bộ dáng cực kỳ thê thảm. Ngươi Mã Tư Niên nhìn Diệp Hạo với ánh mắt giống như nhìn ma quỷ. Hạo Nhiên Thiên Lôi của ngươi là bản hoàn chỉnh. Chung Cẩm Thành có chút kinh ngạc nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo từ chối cho ý kiến. Ta tra khắp điển tịch tông môn ngẫu nhiên tìm được một bản hoàn chỉnh. Tô Ngữ Nhi lúc này mở miệng nói. Ánh mắt Chung Cẩm Thành lóe lên một cái. Ta càng muốn biết tên này có phải một Tiềm Long. Tiềm Long chỉ tương lai có xác suất đặt chân đến thần vương. Về phần chân long cũng không phải ai cũng có tư cách. Bởi vì chân long mang ý nghĩa 100% có thể trở thành thần vương. Đúng. Tô Ngữ Nhi gật đầu. Tư Niên phục chưa? Chung Cẩm Thành hỏi Mã Tư Niên. Mã Tư Niên vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng rất nhanh hắn phát hiện mình làm không được. Ta nếu chiếm được Hạo Nhiên Thiên Lôi hoàn chỉnh thì nhất định trấn áp hắn. Ngươi đến bây giờ vẫn không có ý thức được chênh lệch giữa hai ta ở đâu. Diệp Hạo nhìn Mã Tư Niên nói. Ngươi không phải chiếm được bản Hạo Nhiên Thiên Lôi hoàn chỉnh nhà, trước mặt ta mạo xưng lão sói vẫy đuôi làm gì? Mã Tư Niên cười lạnh nói. Ta cho ngươi một giờ khôi phục. Diệp Hạo lạnh nhạt nói, sau đó ta cho ngươi tùy tiện xuất thủ, miễn ngươi có thể đến gần ta 10 mét, coi như ta thua. Diệp Hạo nói xong toàn bộ tu sĩ đều xôn xao. Cho dù Tô Ngữ Nhi cũng kinh ngạc. Diệp Hạo, Mã Tư Niên là một Tiềm Long. Tiềm Long. Những năm nay ta vượt qua chân long cũng không phải một hai người. Diệp Hạo cười lạnh. Chân long. Ngươi biết chân long là nhân vật cấp bậc nào sao? Mã Tư Niên nghe Diệp Hạo nói thế thì cười lớn. Chân long một tay có thể trấn áp Tiềm Long, biết không? Ngươi cho rằng ta một tay không trấn áp được ngươi? Buồn cười. Diệp Hạo cười cười lại không nguyện ý giải thích nữa. Một canh giờ đi qua rất nhanh. Sau thời gian này, Mã Tư Niên đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hắn giật giật gân cốt đi tới Diệp Hạo. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngươi tùy thời có thể xuất thủ. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Ta sẽ cho ngươi hiểu hậu quả của sự liều lĩnh. Mã Tư Niên nói xong triệu hoán ra một chuôi chiến kiếm, sau đó đâm tới Diệp Hạo. Ngay tại thời điểm Mã Tư Niên vọt tới nửa đường, thân hình của hắn quỷ dị biến mất. Thời điểm hắn xuất hiện lần nữa đã cách Diệp Hạo 10 mét. Thiểm kiếm. Độc môn tuyệt kỹ của đại sư huynh Thiểm kiếm. Đại sư huynh tự hồ bị ngăn trở. Đám người rất nhanh nhìn thấy chiến kiếm trong tay Mã Tư Niên đâm tới lồng năng lượng ánh sáng, mà dù Mã Tư Niên thôi phát thế nào đều khó mà tiến đến một bước. Ta không tin vỏ rùa của ngươi cứng rắn như vậy. Mã Tư Niên vừa nói vừa đổi một môn thần thông. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Bởi vì Diệp Hạo chắp hai tay sau lưng vẻ mặt hài hước nhìn mình, cho dù đồ đần cũng nhìn ra Diệp Hạo không dùng toàn lực, mà hắn ngay cả tiếp cận người ta cũng không làm được. Ta nhận thua. Thật lâu Mã Tư Niên thở hồng hộc nói. Diệp Hạo vung tay lên triệt hồi quan tráo. Ngươi rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Mã Tư Niên hỏi. Mạnh hơn so với trong tưởng tượng của ngươi. Diệp Hạo thản nhiên đáp. Mã Tư Niên trầm ngâm một hồi nói, hy vọng một năm sau trong Vạn Tông đại chiến, ta có thể mở mang kiến thức. Ngươi sẽ thấy được. Diệp Hạo nói đến đây nhìn hướng Chung Cẩm Thành. Chung Tông Chủ, có thể tuyên bố kết quả chưa? Chung Cẩm Thành liếc mắt nhìn hắn một cái mới nói, lần này tổ địa chi tranh Hạo Nhiên nhất mạch thắng, trong 100 năm tổ địa sẽ do các ngươi sử dụng. Theo thanh âm Chung Cẩm Thành rơi xuống, ánh mắt tu sĩ chính khí nhất mạch đều có chút ảm đạm. Những năm nay tổ địa một mực đều trong tay bọn họ, có thể nói tông môn trưởng lão đã sớm coi tổ địa do mình độc chiếm, ai có thể nghĩ tới hôm nay Hạo Nhiên nhất mạch lại cướp được tổ địa về. Bất quá bọn hắn cũng không dám không cho. Long tượng thần vương cũng không phải để bài trí. Hiện tại, chúng ta thương định danh ngạch một năm sau tiến về đại hội Vạn Tông. Chung Cẩm Thành sau đó dời chủ đề. Tô Ngữ Nhi nhìn Diệp Hạo một cái. Ta và Trích Tiên đều muốn tiến về Vạn Tông đại hội. Diệp Hạo mở miệng nói. Diệp Hạo muốn Tuyết Trích Tiên lịch luyện một phen. Tiến về Vạn Tông đại hội tiến hành chém giết là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta Hạo Nhiên nhất mạch Diệp Hạo, Tuyết Trích Tiên và Khương Phi Minh. Tô Ngữ Nhi suy nghĩ một chút. Chính khí nhất mạch là Mã Tư Niên và Hứa Hàng Tâm. Trong lòng Chung Cẩm Thành đã sớm có đáp án, bất quá ngay sau đó hắn lại nói, ta chỗ này còn có một yêu cầu quá đáng. Ngươi nói, ta hy vọng một năm tiếp theo, Mã Tư Niên và Hứa Hàng Tâm có thể tu luyện ở tổ địa. Có thể. Tô Ngữ Nhi không chút do dự đáp. Mỗi một lần Vạn Tông đại hội đều có rất nhiều tu sĩ vẫn lạc. Tu vi Mã Tư Niên và Hứa Hàng Tâm càng cao càng tốt đối với Diệp Hạo. Bởi vì sau khi đến chiến trường, mâu thuẫn giữa bọn họ không còn là mâu thuẫn nữa. Lúc đó, bọn họ phải đoàn kết đến cùng một chỗ. Toàn bộ đệ tử chính khí vượt rời khỏi tổ địa. Ngay sau đó, Chung Cẩm Thành ra lệnh cho đệ tử bên mình rời khỏi tổ địa. Ta hiện tại mang các ngươi đi tu luyện. Tô Ngữ Nhi mới vừa nói đến đây, một giọng già nua ngay tại toàn trường vang lên, tiểu gia hỏa, đến chỗ của ta. Ta hả? Diệp Hạo hỏi. Đúng vậy. Diệp Hạo liếc mắt nhìn Tô Ngữ Nhi một cái, rồi cất bước. Đến từ đường, Long Tượng Thần Vương quan sát toàn thể Diệp Hạo một lượt nói, nếu ta đoán không lầm ngươi không tu luyện Hạo Nhiên Chính Khí Quyết hoàn chỉnh. Đúng vậy. Diệp Hạo không phủ nhận. Hắn rất rõ ràng thời điểm bản thân vận chuyển công pháp thì không thể giấu được thần vương. Không biết ngươi có tiện truyền thụ bản công pháp kia cho chính khí nhất mạch. Long Tượng Thần Vương chậm rãi nói. Diệp Hạo trầm mặt không đáp. Hạo Nhiên Chính Khí Tông những năm nay sa sút rất nhiều, nội tình đã không còn là một vương cấp tông môn. Long Tượng Thần Vương khẽ thở dài, mà thọ nguyên ta bây giờ đã không đủ 30 năm, 30 năm sau nếu Hạo Nhiên Chính Khí Tông không còn thần vương, có thể sẽ bị thế lực khác chiếm đoạt. Chung Cẩm Thành đứa nhỏ này trong lòng có chính khí, quả quyết không thể nào là hạng người tà gian. Long Tượng Thần Vương nói tiếp. Trong lời nói của hắn lộ ra một tia cầu khẩn. Ta truyền là được. Diệp Hạo vội đáp. Tiểu gia hỏa, ta sẽ không để cho ngươi truyền thụ công pháp không công. Long Tượng Thần Vương nói xong, trong tay xuất hiện một bình ngọc nói, trong bình ngọc là một giọt thần vương dịch nhiều năm trước ta ngưng luyện ra được, hiện tại tặng nó cho ngươi. Thần vương dịch. Diệp Hạo chấn động. Thần vương dịch trân quý bậc nào, Diệp Hạo làm sao không biết. Tiền bối vẫn nên giữ lại phục dụng đi. Diệp Hạo trầm giọng nói. Thân thể của ta đã muốn mục nát. Long Tượng Thần Vương khẽ lắc đầu. Có lẽ cái này có thể giúp tiền bối. Diệp Hạo chần chờ một chút đưa cho Long Tượng Thần Vương một đóa hoa tươi kiều diễm ướt át. Thời điểm nhìn thấy đóa hoa này, ánh mắt Long Tượng Thần Vương lộ ra vẻ khó tin. Cái này chẳng lẽ là tử đàn thần hoa trong truyền thuyết? Đúng vậy, vô thượng dược diệu kéo dài tính mạng. Tử đàn thần hoa. Diệp Hạo gật đầu. Đây do một cường giả thần vương cho Diệp Hạo. Lúc ấy hắn không biết giá trị tử đàn thần hoa, nhưng từ khi lý giải đan đạo sâu hơn, hắn mới biết được giá trị của nó. Vương cấp dược liệu. Để cho thần vương dùng để kéo dài tính mạng. Ngươi nguyện ý đưa gốc tử đàn thần hoa này cho ta. Thời điểm Long Tượng Thần Vương nói câu này, toàn thân đều đang run rẩy. Lúc trước Trương Vô Cơ tiền bối truyền thụ cho ta Hạo Nhiên Chính Khí Quyết, ta hiện tại đưa tử đàn thần hoa đưa cho Long Tượng tiền bối ngài, có lẽ đây là nhất ẩm nhất trác. Diệp Hạo thông thả nói. Trương Vô Cơ. Hắn ở đâu? Ta chiến trong minh giới. Hắn sẽ còn trở về không? Ngài ấy đã không còn bao nhiêu thiện cảm đối với tông môn. Long Tượng Thần Vương trầm mặt một hồi nói, giọt thần vương dịch này ngươi cầm đi. Ta không cần thần vương dịch. Nếu không ta không biết mình phải cho ngươi thứ gì. Long Tượng Thần Vương cười khổ. Nghe đối phương nói vậy, Diệp Hạo hơi trầm ngâm rồi nhận bình ngọc. Ta cầm. Tiểu gia hỏa, ta thiếu ngươi một cái mạng. Nói quá lời rồi. Diệp Hạo nói gấp. Diệp Hạo rời khỏi từ đường thì thấy Tôn Ngữ Nhi chờ tại đại môn. Đại nhân cùng ngươi trò chuyện gì vậy? Ngài muốn ta truyền thụ bản công pháp đầy đủ cho chính khí nhất mạch. Tôn Ngữ Nhi cắn môi một cái, trên mặt lộ ra một tia không muốn. Chính khí nhất mạch vốn hiếu thắng hơn Hạo Nhiên nhất mạch, ta nghĩ đợi đến khi Hạo Nhiên nhất mạch tăng thực lực lên. Sau đó mới truyền công pháp lại cho chính khí nhất mạch. Tô Ngữ Nhi nhìn Diệp Hạo nói, nhưng bây giờ sau khi truyền thụ công pháp cho đối phương, Hạo Nhiên vực ta sẽ không bao giờ đuổi kịp chính khí nhất mạch nữa. Thời gian cho Hạo Nhiên Chính Khí Tông không nhiều lắm. Diệp Hạo nhẹ nhàng nói. Tô Ngữ Nhi trầm mặt thật lâu nói, vậy truyền thôi. Tô Tông Chủ, cô cứ không tình nguyện như vậy. Diệp Hạo ha ha cười nói. Nói nhảm. Tô Ngữ Nhi hừ lạnh. Kỳ thật, muốn vượt qua chính khí nhất mạch cũng không phải không được. Không thể động tay động chân trên công pháp. Tô Ngữ Nhi lập tức cự tuyệt. Diệp Hạo không khỏi lật Tô Ngữ Nhi một cái. Ai nói động tay động chân? Chứ là cái gì? Ta truyền cho cô công pháp càng mạnh hơn. Trương Vô Cơ tổ sư tiến hành bổ sung Hạo Nhiên Chính Khí Quyết. Tô Ngữ Nhi lập tức hiểu được. Đúng vậy, bản Hạo Nhiên Chính Khí Quyết đầy đủ là vương cấp sơ kỳ, mà Trương Vô Cơ tổ sư bổ sung qua lại thành vương cấp trung kỳ. Diệp Hạo cười nói, có môn công pháp này, cô nếu không đấu lại chính khí nhất mạch, vậy sẽ là vấn đề của cô. Có vương cấp trung kỳ pháp quyết, làm sao còn không đấu lại hắn? Tô Ngữ Nhi cao ngạo nói, không biết Tô Tông Chủ lúc nào có thể đặt chân đến thần vương cảnh. Thần vương không phải nói đột phá là đột phá, bất quá bây giờ ta có pháp quyết vương cấp trung kỳ, ta tự tin trong vòng ngàn năm có thể đạt thành. Ngàn năm? Diệp Hạo cau mày. Thời gian có phải quá dài? Ngươi cho rằng hợp thần cảnh rất dễ dàng tăng lên. Không biết cái này có hiệu quả đối với cô hay không? Diệp Hạo nói xong đưa bình ngọc chứa thần vương dịch mà Long Tượng thần vương cho hắn ra. Thần niệm Tô Ngữ Nhi quét qua kinh ngạc hô. Thần vương dịch. Đúng vậy. Ngươi từ nơi nào lấy được? Long Tượng thần vương cho. Vì sao ngài ấy cho ngươi thần vương dịch trân quý này? Nhìn ta thuận mắt. Thần vương dịch có thể tiết kiệm rất lớn thời gian tu luyện. Tô Ngữ Nhi trầm ngâm một chút. Ta không khách khí với ngươi. Tô Tông chủ cô dùng mới đúng hơn ta. Ta hiện tại dẫn ngươi đến địa điểm tu luyện. Tốt. Rất nhanh Tô Ngữ Nhi dẫn Diệp Hạo đi đến một tòa đại điện. Đi vào đại điện, Diệp Hạo phát hiện trong này có từng quyển cổ thư. Những cái này là gì? Đây đều là bản chép tay của lịch đại trưởng lão Hạo Nhiên Chính Khí Tông lưu lại. Tô Ngữ Nhi nói khẽ, tù vi tất cả đều đến hợp thần cấp. Không có vương cấp tổ sư lưu lại bản chép tay à? Diệp Hạo hỏi. Có chứ. Tô Ngữ Nhi nói xong chỉ một đại môn xa xa. Miễn ngươi thông qua khảo nghiệm thì có thể tiến vào bên trong. Cái gì khảo nghiệm? Sẽ có một tổ sư căn cứ cảnh giới của ngươi huyễn hóa ra thời kỳ thiếu niên của hắn, miễn ngươi đánh bại được hắn thì có tư cách tiến vào trong đó. Đơn giản thế. Diệp Hạo nói xong đi tới phiến đại môn kia. Khi đang đọc qua bản chép tay, đám người Tuyết Trích Tiên nhất thời nhìn về phía Diệp Hạo. Thời kỳ thiếu niên của tổ sư đều mạnh không hợp lẽ thường. Những năm này ta cũng không đánh bại dù chỉ một người đâu. Mã Tư Thành nhìn thấy Diệp Hạo xong ải thì khẽ lắc đầu. Thời kỳ thiếu niên tổ sư quá cường đại. Trấn áp Mã Tư Thành hắn dễ như trở bàn tay. Mà lúc này, Diệp Hạo đi tới cửa chính, người đâu? Tiểu tử, ngươi vội vã tìm tai vạ như vậy. Theo một đạo thanh âm hài hước rơi xuống, một thân ảnh phóng đãng không kềm chế được xuất hiện trước mặt Diệp Hạo. Tùy Dương Thần Vương. Tô Ngữ Nhi hoảng sợ hô. Rất nổi danh hả? Diệp Hạo nhìn Tô Ngữ Nhi một cái, hỏi. Tùy Dương nghe được Diệp Hạo nói như vậy tức hỗn hển nói, tiểu tử, người không biết ta là ai. Vì sao ta phải biết ngài là ai? Câu nói này của Diệp Hạo để Tùy Dương thần vương giận. Hắn nắm lấy một chu chiến kiếm đâm tới ngực Diệp Hạo. Thời điểm đâm tới, từng đạo kinh lôi cấp tốc hội tụ, thời gian ngắn ngủi hóa thành một chu lôi đình kiếm, kinh khủng hồ quang điện để thần sắc mọi người cuồng biến. Diệt thế chi kiếm. Trong cùng cấp bậc có thể mạnh đến mức độ này, à các ngươi biết Tùy Dương Thần Vương là tổ sư xếp hạng thứ 5 trong lịch sử Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Mã Tư Thành mới vừa nói đến đây đã nghe được một đạo thanh âm, tiếp đó bọn họ thấy một chui tế kiếm xuyên qua trong bụng Tùy Dương, trên mặt hắn vẫn lưu lại thần sắc khó tin. Ngươi! Ngươi làm sao có thể giết được ta? Diệp Hạo đứng sau lưng Tùy Dương thu hồi tế kiếm, nói, bởi vì tốc độ của ngươi quá chậm. Rút kiếm ra, thân ảnh Tùy Dương nháy mắt tiêu tán. Không có một chút tính khiêu chiến. Diệp Hạo bất mãn. Tô Ngữ Nhi há to miệng không biết nên nói cái gì. Tùy Dương yếu à? Sao mà yếu được? Nhưng tổ sư mạnh như vậy lại bị Diệp Hạo miểu sát. Mà một kiếm kia vừa rồi kia của hắn rất xảo. Đúng lúc này, từ phiến cửa lớn đi ra mười mấy bóng người, toàn thân họ đều tràn ngập khí tức khủng bố, bọn họ bao vây Diệp Hạo lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn. Hạo Nhiên Chính Khí Tông thật lâu chưa từng xuất hiện hậu bối mạnh như vậy. Một kiếm vừa rồi rõ ràng là sát đạo chi kiếm. Nhưng hắn vận chuyển Hạo Nhiên Chính Khí Quyết. Các ngươi không lo hắn là thám tử hay sát thủ, ngươi cảm thấy nhà ai có thể điều động hậu bối mạnh như vậy đến tông môn chúng ta làm thám tử? Mà hắn tinh thâm Hạo Nhiên Chính Khí Quyết tới mức này tại sao có thể là sát thủ? Không có một thân chính khí không thể tu luyện Hạo Nhiên Chính Khí Quyết đến tinh thâm được. Các ngươi không cần hoài nghi hắn có phải sát thủ hay không. Diệp Hạo nhìn đám người liếu ra liếu ríu trợn trắng mắt nói, các ngài sai rồi, ta hiện tại chưa phải đệ tử của Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Cái gì? Ngươi không phải đệ tử Hạo Nhiên Chính Khí Tông? Không phải đệ tử thì làm sao có thể tu luyện Hạo Nhiên Chính Khí Quyết? Đám người có cảm giác mộng bức. Một năm sau ta muốn đi tới đệ nhất danh sơn tham gia Vạn Tông Đại Hội, nên xin các ngài đừng quấy rầy ta tu luyện. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Không được. Đúng vậy, ngươi nói sự tình cho rõ ràng đi. Nói rõ rồi tu luyện sau. Đám người đâu thể tùy tiện thả Diệp Hạo đi. Nhưng không ngờ Diệp Hạo lại đẩy bọn họ ra, đi tới một giá sách bên cạnh lấy ra một bản chép tay mà nhìn. Tình huống như thế nào đây? Tiểu tử này không xem bản chép tay của thần vương cường giả lưu lại xem của hợp thần cấp. Đầu của hắn có bị vô nước. Chư vị tổ sư, các ngài không nên quấy rầy Diệp Hạo. Lúc này, Tô Ngữ Nhi nhẹ nhàng lên tiếng. Các ngài muốn biết gì thì cứ hỏi ta. Đám người lập tức bao vây Tô Ngữ Nhi mồm năm miệng mười hỏi. Đợi sau khi hỏi rõ ràng, đám lão gia hỏa giúp Tô Ngữ Nhi nghĩ kế. Tô Ngữ Nhi, tên gia hỏa này rất có thể là chân long, bởi vậy bất kể như thế nào cũng phải để hắn gia nhập tông môn chúng ta. ta đến giờ chưa từng gặp qua hậu bối nào kinh diễm hơn hắn. Ngữ Nhi, ta cảm thấy ngươi có thể dùng sắc dụ. Nghe một vị tổ sư nói như vậy, Tô Ngữ Nhi lập tức mắt cỡ đỏ bừng mặt. Tổ sư, ngài nói bậy bạ gì thế? Ta không phải nói lung tung, ta không biết tương lai ngươi có thể hay đặt chân đến thần vương cảnh hay không, nhưng xác suất của gia hỏa này cao hơn ngươi nhiều. Tổ sư kia nghiêm trang nói. Thần vương là tồn tại dạng gì? Vạn tộc cộng tôn, một khi đạt đến cảnh giới đó thì cần chú ý gì đến lễ pháp thế tục? Trương tổ sư nói không sai, gả cho một vị thần vương tương lai, mùa bán kiếm lời lắm. Tô Ngữ Nhi nhìn đám lão gia hỏa càng nói càng hăng say thì xoay người rời đi. Nàng vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Đám lão gia hỏa không biết xấu hổ này nói không sao nhưng nàng còn cần thể diện. Đợi sau khi đám người rời đi, Diệp Hạo gọi Tuyết Trích Tiên đến. Trích Tiên, đến chỗ của ta. Tuyết Trích Tiên gật đầu. Nàng biết rõ dụng ý của Diệp Hạo. Hiện tại tỷ lệ thời gian Diệp Hạo đạt tới 5:1, mà của nàng chỉ là 4:1, cho nên tu luyện bên cạnh hắn có lợi hơn nhiều. Mã Tư Thành cũng chú ý đến Diệp Hạo trong bóng tối. Hắn thấy Diệp Hạo đều em hết mỗi bản chép tay, trầm ngâm một chút nói, Diệp Hạo, ngươi cần tìm đến đạo và pháp thích hợp, bản chép tay nào cũng nhìn hết thì sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của ngươi. Không sao. Diệp Hạo không thèm để ý đáp. Có lúc nhìn nhiều không phải chuyện tốt, bởi vì có bản chép tay viết đại đạo hoàn toàn tương phản, gặp dạng này sẽ để ngươi phủ định bản thân. Mã Tư Thành nhìn thấy Diệp Hạo không để ý gì lần nữa thuyết phục. Diệp Hạo cười giam cầm một sợi thần niệm điểm vào mi tâm hắn. Đây là bản Hạo Nhiên chính khí quyết, Hạo Nhiên thiên lôi đầy đủ, ngũ sắc lôi hải đầy đủ và Hạo Nhiên thiên y đầy đủ. Diệp Hạo bình tĩnh nói, ngươi truyền thụ cho ta. Mã Tư Thành trợn mắt hốc mồm. Ngươi và ta cùng thuộc về một mạch, truyền thụ cho ngươi thì thế nào? Diệp Hạo nói đến đây thấy vẻ mặt mong đợi của Hứa Hàn Tâm. Hứa Hàn Tâm là một mỹ nhân, bàn về tướng mạo cũng chỉ kém hơn Tuyết Trích Tiên một chút. Diệp Hạo cười cười truyền thụ các bản thần thông đầy đủ cho nàng. Hứa Hàn Tâm hưng phấn nói, cảm ơn ngươi. Hứa Hàn Tâm quá rõ giá trị của những công pháp này. Nếu học hết những thần thông này, chiến lực của nàng sẽ tiêu thăng rất nhiều. Các ngươi có gì không hiểu thì có thể hỏi ta. Diệp Hạo nói tiếp, đương nhiên các ngươi cũng có thể hỏi Trích Tiên. Một tháng sau, Diệp Hạo đi đến căn phòng bản chép tay vương cấp. Bởi vì hắn đã ghi nhớ hết những bản chép hợp thần cấp trong đầu. Hiện tại, Diệp Hạo chỉ kịp phân loại chúng, về phần quán thông dung hội tất cả thì còn quá sớm. Bản chép tay vương cấp tay không có bao nhiêu, cũng chỉ có 16 bản. Diệp Hạo ghi nhớ hết chúng rồi rời đi, sau đó tìm một góc yên lặng ngộ đạo. Đại đạo hắn đi là bao quát vạn thiên đạo. Bởi vậy nắm giữ càng nhiều, thực lực sẽ càng thêm cường hãn. Thời gian cứ như vậy đi qua. Ở nơi này, một năm nay Diệp Hạo ngoài trừ trợ giúp giải đáp nghi hoặc của Mã Tư Thành, Hứa Hàn Tâm, thời gian còn lại đều đang ngộ đạo. Đợi đến khi thân ảnh Tô Ngữ Nhi xuất hiện lần nữa trong phòng thì Diệp Hạo ý thức được kỳ hạn một năm đã kết thúc. Tô Ngữ Nhi nhìn Diệp Hạo, trên mặt có chút kinh ngạc nói, một năm này tu vi ngươi không tăng lên, nhưng sao ta lại cảm thấy ngươi tựa hồ càng thêm cường đại. Diệp Hạo cười đáp, không thể một điểm thu hoạch cũng không có. Thể nội Diệp Hạo chính là lò luyện thiên địa, có thể dung luyện tất cả đại đạo thiên địa. Những năm nay, hắn hòa tan một chút đại đạo ghi lại trên các bản chép tay, đây cũng là nguyên nhân vì sao Tô Ngữ Nhi cảm thấy hắn càng thêm cường đại. Ta nghĩ trong loại hoàn cảnh này thì tu vi ngươi sẽ tăng lên đến thị thần tầng 9 chứ. Tô Ngữ Nhi lộ vẻ mặt buồn bã. Cô không nghi ngờ thực lực Diệp Hạo, vấn đề là Diệp Hạo sẽ lập tức đối mặt với thiên tài đỉnh cấp nhất Đông Vực. Chênh lệch một cảnh giới sẽ cực đại ảnh hưởng đến phát huy của Diệp Hạo. Không sao. Diệp Hạo cười nói, nếu ta muốn tăng lên thì tùy thời đều có thể. Những năm này Diệp Hạo mặc dù dung luyện đủ loại bản chép tay của các bậc tiền bối nhưng hoàn cảnh tu luyện ở đây còn tốt hơn so với Hạo Nhiên Vực, nên tu vi hắn không thể tránh khỏi tăng lên. Hiện tại, Diệp Hạo cách tầng 9 cũng chỉ có một đường, hắn muốn thì tùy thời có thể đột phá, nhưng hắn cảm thấy bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Chiến lực Diệp Hạo kinh người đến mức nào? Dù tầng 9 thì sao? Cho dù dòng dõi hoàng triều hắn cũng không sợ. Bởi vì Diệp Hạo sử dụng tài nguyên thấp nhất cũng hạng 3, loại đãi ngộ này cho dù dòng dõi cổ lão hoàng triều cũng xa xa không bằng. Phải biết Diệp Hạo được một thần hoàng, hai chuẩn thần hoàng và gần 100 thần vương cho tài nguyên để bồi dưỡng. Bậc đãi ngộ như thế thì hoàng triều nào có thể so? Hơn nữa công pháp Diệp Hạo tu luyện cao hơn cả hoàng triều bình thường. Triệu Tổ lúc trước nói rất rõ, dù hắn tu hành đến tình trạng bây giờ, nhưng con đường phía trước vẫn có thể đi. Điều này nói rõ cái gì? Diệp Hạo rất rõ đẳng cấp vạn cổ bất diệt quyết dù ở hoàng cấp cũng thuộc về vô thượng. Đây mới là thực lực của Diệp Hạo. đối thủ của Diệp Hạo cho tới bây giờ cũng không phải đệ tử Vương Triều, chỉ có đệ tử tu luyện hoàng cấp công pháp mới có thể là đối thủ của hắn. Hiện tại ta mang các ngươi tiến về đệ nhất danh sơn, thừa dịp tranh tài còn chưa mở ra, người phải cố gắng đột phá đi. Tô Ngữ Nhi nhẹ nhàng nói. Diệp Hạo cười lơ đễnh. Đệ nhất danh sơn, dãy núi danh tiếng của Đông Vực. Bên trong đệ nhất danh sơn có đủ loại tài nguyên trân quý, đáng tiếc trừ phi đệ nhất danh sơn chủ động mở ra, nếu không cho dù thần vương cũng không thể xông vào. Đệ nhất danh sơn cứ 100 năm lại mở ra một lần, mỗi lần mở ra đều cần máu tươi. Mà máu tươi này nhất định phải là máu tươi của thiên tài, hơn nữa yêu cầu máu tươi còn cực kỳ khủng bố. Đây cũng chính là Vạn Tông Đại Hội. Phía trước chính là đệ nhất danh sơn. Tô Ngữ Nhi chỉ vào dãy núi nguy nga phía trước trầm giọng nói. Trên mặt đám người Diệp Hạo lộ ra thần sắc rung động. Dãy núi nơi đây không thấy bờ, hơn nữa mỗi một đỉnh núi đều cao vút trong mây, có thể tưởng tượng được đệ nhất danh sơn mênh mông cỡ nào. Không nên cảm thấy đây là diện tích thực tế của đệ nhất danh sơn, các ngươi thấy chỉ là không gian bên ngoài mà thôi. Tô Ngữ Nhi nói tiếp. Diện tích thực tế của đệ nhất danh sơn còn lớn hơn gấp trăm lần so với các ngươi tưởng tượng. Tài nguyên đệ nhất danh sơn có ở khắp nơi, Tuyết Trích Tiên nhẹ giọng hỏi. Tài nguyên ở đây rất phong phú nhưng còn chưa đạt tới trình độ này. Tô Ngữ Nhi khẽ thở dài. Đệ nhất danh sơn mở ra nhiều lần, tài nguyên có phải càng ngày ít? Mã Tư Thành trầm ngâm một chút hỏi. Thực tế, tài nguyên trên đệ nhất danh sơn chẳng những không giảm bớt mà còn đang tăng lên. Tô Ngữ Nhi nói đến đây thần sắc trở nên ngưng trọng. Kỳ thật đệ nhất danh sơn có một cái tên gọi đệ nhất tà sơn. Sắc mặt của mọi người không khỏi biến đổi. Rất nhiều tiền bối suy đoán thiên tài vẫn lạc trên đệ nhất danh sơn hóa thành đủ loại tài nguyên ở đó. Có thể sao? Hứa Hàng Tâm cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được. Đây chỉ là suy đoán. Tô Ngữ Nhi trầm giọng nói. Bởi vì tu sĩ khi đi ra đều bị lấy hết ký ức. Ai lấy? Không biết. Tô Ngữ Nhi lại dặn dò một phen. Đợi chút nữa các ngươi tới dưới chân đệ nhất danh, mà nói đó thì thần cảnh trở lên đều không thể tiếp cận. Nói đến đây, Tô Ngữ Nhi nghiêm túc căn dặn. Đến nói đó năm người các ngươi nhất định phải đoàn kết, nếu không từng người sẽ bị đánh tan. Diệp Hạo là người mạnh nhất trong bọn họ, bởi vậy tất cả hành động đều phải nghe theo hắn. Đám người Khương Phi Minh không có ý kiến. Dù một năm này sức chiến đấu của bọn họ đều tăng lên rất nhiều, nhưng bọn họ vẫn không có lòng tin vật tay với Diệp Hạo. Đi thôi. Diệp Hạo phất tay về phía Tô Ngữ Nhi rồi mang theo bốn người đi tới chân núi đệ nhất danh sơn. Đến nơi, Diệp Hạo mới phát hiện tu sĩ ở đây đã có rất nhiều khoảng 100.000 người. Theo lý thuyết Vạn Tông Đại Hội, tu sĩ tới trước không nên có con số này chứ. Diệp Hạo hỏi. Đệ tử vương cấp tông môn chỉ có 5, hợp thần cấp 10 đệ tử, mà sinh thần cấp 20 tên. Mã Tư Thành lúc này giải thích. Diệp Hạo suy nghĩ một chút đã hiểu. Hợp thần cấp, sinh thần cấp tông môn đơn thể không có thực lực, bởi vậy bọn họ muốn dựa vào chất lượng để chống lại vương cấp tông môn. Đệ tử của hợp thần cấp, sinh thần cấp tông môn phần lớn nắm giữ chiến trận, có lúc mấy tông môn kết hợp với nhau, cho dù vương cấp tông môn cũng phải đi vòng. Hứa Hàng Tâm phụ họa. Chỉ cần bọn họ không trêu chọc chúng ta là được. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Nhưng ngay lúc Diệp Hạo nói xong, một đạo thanh âm dương quái khí vang lên trong tai hắn. Đây không phải Hạo Nhiên Chính Khí Tông ngu ngốc, à? Đám người Mã Tư Thành nhìn thấy năm bóng người phía xa sắc mặt không khỏi thay đổi. Diệp sư huynh, bọn họ là đệ tử Thiên Tà Tông, tông môn chuyên đối đầu với Hạo Nhiên Chính Khí Tông ta. Hứa Hàng Tâm thấp giọng nói. Diệp Hạo gật đầu một cái rồi nhìn về phía thanh niên môi hồng răng trắng mới mở miệng. Cô nương nhà ai xinh đẹp vậy? Diệp Hạo ranh mảnh nói. Diệp Hạo nói xong, cặp mắt đào hoa của người thanh niên kia tràn đầy phẫn nộ. Ngươi nói cái gì? Diệp Hạo hướng về thanh niên kia nhìn một hồi hồ nghi nói. Ngươi bị ngược phẳng. À, thanh niên kia gầm thét muốn xông tới Diệp Hạo, bất quá lại bị một nữ tử bên người ngăn cản. Thiên sư sư huynh, người không nên vọng động. Đúng vậy, thiên sư huynh, chân núi đệ nhất danh sơn cấm xuất thủ, quy tắc từ đó đến nay. Ba thanh niên còn lại cũng vội vàng thuyết phục. Thiên Kỳ thở hồng hộc mấy lần nói. Lão tử nhớ kỹ ngươi. Chờ đến khi vào đệ nhất danh sơn, lão tử chém ngươi thành ngàn mảnh. Quẳng xuống câu này, Thiên Kỳ xoay người rời đi. Không ngờ vừa tới đây đã bị Thiên Tà Tông theo dõi. Mã Tư Thành cười khổ. Thiên Tà Tông không phải đối nghịch với Hạo Nhiên Chính Khí Tông, à? Diệp Hạo nhìn Mã Tư Thành nói. Thừa cơ hội này giết hết tất cả bọn họ. Tuyệt đối không thể. Mã Tư Thành vội nói. Sao? Diệp Hạo nghi ngờ hỏi. Phong cách của Thiên Tà Tông là thiên mã hành không, nhưng họ không phải tông môn ma đạo. Mã Tư Thành nói gấp. những năm này Thiên Tà Tông làm nhục Hạo Nhiên chính khí tông ta, nhưng lại chưa hề giết một người nào của chúng ta. Còn có kiêng kỵ gì hiện tại nói cho ta biết luôn đi. Diệp Hạo lật Mã Tư Thành một cái. Chờ khi vào đệ nhất danh sơn, ta thấy ai không vừa mắt, giết hết. Khóe miệng Mã Tư Thành giật một cái. Đừng tàn nhẫn như vậy chứ. Bất quá Mã Tư Thành vẫn nhẫn nại giảng thuật một lần những điều nên chú ý cho Diệp Hạo. Một lúc lâu sau hắn mới nói xong. Mà lúc này đám người Diệp Hạo đã đi tới gần cửa vào. Ngay lúc bọn họ chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời ở xa lại đi đến mấy đạo thân ảnh. Nơi này chúng ta muốn. Diệp Hạo đang định nói bỗng bị Mã Tư Thành ngăn cản. Bọn họ là đệ tử Tử Lôi Vương Triều. Tử Lôi Vương Triều. Diệp Hạo giật mình, chợt cười lạnh nói. Tử Lôi Vương Triều thì như thế nào? Tiểu tử, ngươi có biết ngươi nói câu này sẽ khiến các ngươi tai họa ngập đầu cỡ nào không? Một bóng người cầm đầu dữ tợn nói. Cút. Diệp Hạo nhìn thanh niên kia một cái. Tốt, có gan. Đạo thân ảnh kia giơ ngón tay cái về phía Diệp Hạo. Ta sẽ khiến ngươi biết được kết quả của việc chọc giận Tử Lôi Vương Triều. Cháu trai, có gan bây giờ ngươi xuất thủ đi. Diệp Hạo cười nhạo. Ngươi không dám xuất thủ mà còn dám xưng lão sói vẫy đuôi. Diệp Hạo nhìn đạo thân ảnh kia trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Ngươi có bản lãnh thì xuất thủ. Ngu xuẩn. Ngươi mắng ta. Ngu xuẩn. Trâu sư huynh, đừng xung đột. Mấy thanh niên nam nữ còn lại nhìn thấy Trâu Văn Chuẩn bị xuất thủ vội vàng ngăn cản hắn. Ngươi chờ đó. Trân Văn nói xong câu này xây dựng một cơ sở tạm thời bên cạnh chỗ Diệp Hạo. Mã Tư Thành khẽ thở dài. Diệp sư huynh, ngươi không nên đắc tội với Tử Lôi Vương Triều. Tử Lôi Vương Triều rất mạnh, à thực lực Tử Lôi Vương Triều không mạnh lắm trong rất nhiều vương cấp tông môn, nhưng họ có cường giả thần vương tọa trấn. Chẳng lẽ Hạo Nhiên chính khí tông không có cường giả thần vương? Diệp Hạo hỏi ngược lại. Tình huống của Long Tượng tiền bối ngươi cũng không phải không biết. Do ngươi không biết. Ý gì? Diệp Hạo cười không nói. Thời gian dần trôi tu sĩ tới đây ngày càng nhiều. Đợi đến đêm tu sĩ đã đạt đến mấy chục vạn. Chuẩn bị tới giờ tí. Mã Tư Thành nhìn cánh cửa sâu thẳm có chút thấp thỏm nói. Mỗi lần tiến về đệ nhất danh sơn tu sĩ đi ra không quá một phần mười. Những năm này đệ tử Hạo Nhiên chính khí tông đều vẫn lạc. Mã Tư Thành lo lắng mình không đi ra được. Lo cái gì? Diệp Hạo vỗ bả vai hắn. Trên mặt Mã Tư Thành nặng ra một nụ cười. Qua đại khái 10 lượt hô hấp, cánh cửa sâu thẳm kia chậm rãi mở ra, từ cánh cửa toát ra khí tức tĩnh mịch đáng sợ. Sắc mặt Diệp Hạo chợt biến đổi. Vì sao ta cảm thấy đệ nhất danh sơn rất tà môn? Tuyết Trích Tiên cau mày. Nếu không thì sao nó lại được gọi là đệ nhất tà sơn? Diệp Hạo nói đến đây suy nghĩ một chút. Phi Minh, cho ta mượn một giọt máu. Cái gì? Cho ta mượn một giọt máu. Diệp Hạo thấp giọng nói. Được. Khương Phi Minh nói xong cầm lấy một cây chủy thủ cắt vào lòng bàn tay, tiếp đó dùng thần niệm bao phủ một giọt máu đưa cho Diệp Hạo. Hàng Tâm, cô cho Trích Tiên một chút máu. Diệp Hạo ngay sau đó nói. Hứa Hàng Tâm gật đầu một cái. Bên trong cơ thể ta và Trích Tiên ẩn chứa huyết mạch đặc thù. Đợi đến lúc Tuyết Trích Tiên nhận lấy giọt máu, Hứa Hàng Tâm đưa Diệp Hạo thấp giọng nói. Diệp sư huynh lo đệ nhất danh sơn lợi dụng huyết mạch của chúng ta gây sự. Mã Tư Thành tự hồ nghĩ tới điều gì đó. Thế nhưng những năm nay chưa nghe nói qua ai đi ra có vấn đề cả. Ta lo đối phương rút ra phần thần bí ẩn chứa trong huyết mạch ta. Diệp Hạo trầm giọng nói. Trong cơ thể Diệp sư huynh và Tuyết Trích Tiên chứa huyết mạch gì? Hứa Hàng Tâm tò mò hỏi. Cái này không tiện cho cô biết. Diệp Hạo lại lắc đầu. Rất nhanh trong sân hơn 100 vạn tên tu sĩ lần lượt dâng lên huyết mạch bản thân. Diệp Hạo chú ý tới một vài tu sĩ cũng sử dụng huyết dịch đã chuẩn bị từ trước. Xem ra về phương diện này đoán ra không chỉ mình Diệp Hạo. Khi tu sĩ toàn trường đều hiến tế xong, một cổ lão môn hộ toát ra một thông đại sáng lạn. Thông đạo mở. Có thể tiến vào. Đi đoạt tư nguyên. Tu sĩ trong sân hưng phấn vọt vào trong. Diệp Hạo chú ý thấy năm người Tử Lôi Vương Triều chăm chú nhìn vào bọn họ. Diệp sư huynh. Trong lòng Mã Tư Thành cẳng thẳng nói. Đến đệ nhất danh sơn liền xử lý bọn họ. Diệp Hạo nói nhỏ. Mã Tư Thành không khỏi giật mình. Đám người Diệp Hạo bước vào thông đạo kia về sau đã cảm thấy không gian bốn phía biến ảo, đợi đến lúc thích ứng được quang cảnh xung quanh mới phát hiện đã vào một sơn cốc đầy hoa nở. Nhìn thoáng qua xung quanh, Diệp Hạo thấy mười mấy gốc tuyết trúc dị quả thị thần cấp. Tuyết trúc dị quả. Thật sự là tuyết trúc dị quả a, không ngờ vận khí chúng ta lại tốt như vậy. đám người Tuyết Trích Tiên nhìn thấy Tuyết Trúc Dị Quả thì vội vàng chạy tới nơi đó. Mắt thấy chuẩn bị vọt tới trước Tuyết Trúc Dị Quả, một đạo kiếm mang phá không mà đến. Cẩn thận! Diệp Hạo nhắc nhở. Đám người Tuyết Trích Tiên vội vàng tránh ra. Lúc này từ đằng xa đi tới năm bóng người. Không phải đám người Tử Lôi Vương Triều thì là ai đây? Châu Văn khinh bỉ nhìn Diệp Hạo nói. Tiểu tử, không ngờ chúng ta lại được truyền tống đến cùng một chỗ. Ngươi cảm thấy đây là may mắn, à? Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Ta thực sự rất muốn biết vì sao cho tới bây giờ ngươi còn có thể cười được. Châu Văn cười lạnh nói. Đó là bởi vì... Diệp Hạo nói đến đây thân hình liền biến mất, đợi đến lúc xuất hiện lại đã là trước mặt Châu Văn. Một cước đã đạp nát nhục thân Châu Văn. Linh hồn Châu Văn trốn thoát ra khỏi thể xác không còn trọn vẹn, hắn kinh sợ nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi dám giết ta? Giết ngươi thì đã sao? Nói xong một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, bắn linh hồn Châu Văn thành mảnh vỡ. Sắc mặt bốn tu sĩ còn lại nhìn Diệp Hạo trở nên trắng bệch. Diệp Hạo xuất thủ quá gọn gàng mà linh hoạt. Nói giết liền giết. Bốn cặn bã còn lại giao cho các ngươi. Diệp Hạo chỉ vào bốn thanh niên nam nữ nói. Tuyết Trích Tiên không chút do dự vọt tới về phía một nữ tử. Mục đích đến đây hôm nay của nàng là vì củng cố căn cơ bản thân. Mà chiến đấu chính là phương thức tốt nhất. Ba người Mã Tư Thành chần chờ một chút cũng xông lên. Song phương rất nhanh đã chiến đấu đến cùng một chỗ. Nhưng hạo nhiên chính khí tông bên này ngoài trừ Mã Tu Thành có thể áp chế đối thủ ra, vô luận Khương Phi Minh, Hứa Hàng Tâm hay Tuyết Trích Tiên đều bị áp chế. Từ điểm đó cũng có thể nhận ra hạo nhiên chính khí tông đã ngã khỏi vương cấp tông môn. Diệp Hạo nhìn một chút cũng không nói gì. Tuyết Trích Tiên không địch lại đối phương cũng rất bình thường. Bởi vì bây giờ thực lực Tuyết Trích Tiên vốn không mạnh lắm. Dù thời gian tu luyện của nàng dài hơn đám người Hứa Hàng Tâm, nhưng nội tình Tuyết Trích Tiên đều bày ra hết. Tuyết Trích Tiên ở thị thần cảnh dùng tài nguyên hợp thần cấp sơ kỳ, mà nàng ở môn thần cảnh càng dùng tài nguyên tử thần cấp. Nhưng vô luận Khương Phi Minh hay Hứa Minh Tâm vừa mới bắt đầu đã dùng tài nguyên hợp thần cao giai. Dù kém đi nữa cùng là hợp thần trung giai. Cho nên có thể hiểu vì sao chiến lực của Tuyết Trích Tiên thấp nhất trong đám tu sĩ. Nhưng cục diện trong phút chốc cải biến. Bởi vì đến thiên thần cảnh Tuyết Trích Tiên dùng tài nguyên vương cấp sơ kỳ. Diệp Hạo không ra tay trợ giúp Tuyết Trích Tiên vì nàng không nguy hiểm đến tính mạng. Hạo nhiên thiên lôi. Tuyết Trích Tiên đánh ra hạo nhiên thiên lôi thì chiến kiếm trong tay đã biến thành một vòng kiếm quang, đâm vào trái tim thiếu nữ trước thần sắc kinh ngạc của nàng. Ngương Dương. Thiếu nữ kia chỉ Tuyết Trích Tiên muốn nói gì, đáng tiếc lúc này một tia chớp đánh xuống vỗ thân thể mềm mại của nàng thành mảnh vỡ. Mà lúc này, Tuyết Trích Tiên cũng co quắp ngồi dưới đất thở hổn hển. Sau khi sử dụng một kiếm kia, năng lượng trong cơ thể nàng đã không còn lại chút gì. Diệp Hạo đi đế bên người Tuyết Trích Tiên nói. Không chứ. Không sao. Tuyết Trích Tiên cười đáp. Rất lâu không chiến đấu thoải mái như vậy. Hảo hảo mà cảm ngộ một phen. Diệp Hạo cười nói. Tuyết Trích Tiên kết thúc không bao lâu thì Tư Mã Thành cũng kết thúc chiến đấu. Sau khi Tư Mã Thành nghỉ ngơi thì ra tay trợ giúp Hứa Hàng Tâm, hai người liên thủ chém giết đối thủ, sau đó tiếp tục trợ giúp Khương Phi Minh. Khi đã chém giết tất cả đối thủ, ba người đều không còn chút sức lực nào, bất quá họ biết lúc này là thời điểm cảm ngộ tốt nhất, nên gắng gượng chịu đựng cảm giác hôn mê mà ngồi xuống hồi tưởng cảnh chiến đấu vừa rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một canh giờ. Hai canh giờ. Ba canh giờ. Lúc này bốn người Tuyết Trích Tiên lần lượt thức tỉnh. Trên mặt mọi người ai cũng tràn đầy thần sắc hưng phấn. Xem ra các ngươi lĩnh ngộ được không ít. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Ta rốt cuộc minh bạch vì sao trưởng bối nói chỉ có chiến đấu mới có thể kích phát tiềm lực. Đến nơi này rốt cuộc không cần câu nệ thân phận. Sau đại chiến này ta có cảm xúc thật lớn. Ta hiện tại muốn đại chiến sinh tử. Nhìn bốn người Diệp Hạo cười nói. Từ giờ trở đi chúng ta tách ra a cái gì? Sắc mặt đám người Mã Tư Thành hoàn toàn thay đổi. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, bên cạnh hắn xuất hiện bốn tôn phân thân. Đây là phân thân của ta, có được 1/3 chiến lực của bản tôn. Diệp Hạo nhẹ nhàng nói. Phân thân của ta sẽ bảo hộ các ngươi an toàn. Diệp sư huynh, ta không mạnh lắm đâu. Mã Tư Thành vội nói. Ngươi cảm thấy sức chiến đấu của phân thân ta không mạnh. Diệp Hạo khẽ mỉm cười. Ta không có ý này. Sắc mặt Mã Tư Thành đỏ lên có chút lúng túng nói. Mã Tư Thành, ngày đó ngươi và ta giao thủ, ngươi cảm thấy ta dùng bao nhiêu chiến lực? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. 8 thành. Mã Tư Thành thử thăm dò. 0 đến 1 thành. Diệp Hạo nói xong sắc mặt Mã Tư Thành lập tức cuồng biến. Ngươi biết Sa tộc Sa Thông Thiên không? Diệp Hạo lại hỏi. Sa tộc là vương tộc độc lập tách ra từ nhân tộc, Sa Thông Thiên là thiên tài kinh diễm nhất của Sa tộc. Vậy ngươi có biết Sa Thông Thiên bị ta dùng một tay trấn áp? Diệp Hạo cười híp mắt nói. Cái gì? Mã Tư Thành không khỏi trừng lớn hai mắt. Vì sao ta không biết chuyện này? Bởi vì việc này bị Đan Đạo Tổng Các đè xuống. Diệp Hạo lại nói tiếp. Các ngươi biết Diệp Đan xuất hiện ít năm trước không? Biết rõ. Hứa Hàng Tâm không cần suy nghĩ nói. Diệp Đan được vinh dự là đệ nhất đan đạo của thế hệ trẻ, hơn nữa còn nghe nói Diệp Đan là chấp pháp sứ của Luyện Đan Tổng Các. Hứa Hàng Tâm mới vừa nói đến đây ánh mắt đã bị hấp dẫn bởi lệnh bài trong tay Diệp Hạo. Đây là lệnh bài chấp pháp sứ của Luyện Đan Tổng Các. Huynh chính là Diệp Đan. Đám người Tư Mã Thành giật nảy mình. Chấp pháp sứ của Luyện Đan Tổng Các còn có bối phận cao hơn cả tông chủ Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Ai không biết Luyện Đan Tổng Các là quái vật khổng lồ. Thế nhưng bọn họ nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới Diệp Hạo lại là Diệp Đan trong truyền thuyết. Mà cho tới bây giờ bọn họ mới tin tưởng lời Diệp Hạo nói. Diệp Hạo mạnh đến nỗi bọn họ không thể lý giải. Diệp sư huynh, vì sao ngươi nói cho chúng ta biết chuyện này? Tư Mã Thành không hiểu. Ta nói nhiều như vậy chỉ muốn nói cho các ngươi biết phân thân của ta đủ để che chở các ngươi an toàn. Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói. Còn nữa, ta nói cho các ngươi biết thêm một bí mật. Khi các ngươi ra khỏi đệ nhất danh sơn thì tất cả ký ức sẽ bị chém đi. À, Mã Tư Thành lúc này cũng nghĩ đến điểm này. Chúng ta không thể ghi chép lại sao? Khương Minh Phi suy nghĩ một chút nói. Ngươi cảm thấy quy tắc thiên địa sẽ không đề phòng phương diện này, bất luận ngươi dùng cách gì lưu lại thì cũng sẽ bị cưỡng ép chém đi. Mã Tư Thành khẽ lắc đầu. Diệp Hạo lúc này nói. Tốt rồi, tiếp xuống các ngươi ở đệ nhất danh sơn tu hành cho tốt. Ngay sau đó Diệp Hạo nhìn Tuyết Trích Tiên một cái nói. Ở trong này không cần e ngại bất luận kẻ nào. Vâng. Tuyết Trích Tiên gật đầu. Diệp Hạo thả người bay về nơi xa. Mấy người Tuyết Trích Tiên cũng phân biệt bay về các hướng khác nhau. Vạn Độc Môn, các ngươi thật hèn hạ. Thiên Kỳ chống kiếm âm trầm nhìn bốn bóng người phía xa. Bên người Thiên Kỳ có bốn thanh niên nam nữ sắc mặt đều biến thành màu đen. Bốn người này chính là các sư đệ sư muội của hắn. Hèn hạ. Nghe vậy một thanh niên mặt hắc ý đứng đối diện Thiên Kỳ cười lạnh nói. Thiên Tà Tông các ngươi mà cũng nói ra được mấy lời này. Thiên Tà Tông bọn ta làm việc quang minh chính đại, không giống Vạn Độc Môn các ngươi tàn nhẫn bá đạo. Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn đối phương nói. Thiên Kỳ, hiện tại nói lời này thì có ý nghĩa gì? Thanh niên hắc ý đối diện nói. Nếu ngươi không thúc thủ chịu trói thì bốn sư đệ sư muội của ngươi sẽ vẫn lạc. Thiên Sư Huynh, đừng nghe hắn. Thiên Sư Huynh, không cần lo cho bọn ta. Thiên Sư Huynh, huynh tự mình phá vây đi là được. Thiên Sư Huynh, cho dù huynh thỏa hiệp, hắn cũng sẽ không giải độc cho bọn ta đâu. Thanh niên hắc y đối diện vẫn ung dung nhìn Thiên Kỳ. Hắn không một chút lo lắng. Bởi vì thời gian càng lâu thì hắn càng có lợi. Ánh mắt Thiên Kỳ lóe lên một trận cuối cùng quyết định chủ động xuất kích, nhưng vừa mới vận chuyển năng lượng thì sắc mặt của hắn biến đổi, vì rất khó điều động năng lượng trong cơ thể. Không xong, độc tố xâm nhập kinh mạch. Trong lòng Thiên Kỳ có dự cảm xấu. Độc tố xâm nhập kinh mạch. Thanh niên hắc y đối diện ha ha cười nói. Thiên Kỳ a Thiên Kỳ, ngươi ngàn vạn lần không nên kéo dài thời gian với bọn ta. Vậy thì cùng chết ở trong này đi. Thiên Kỳ hơi trầm ngâm, trong mắt lộ ra một tia quyết liệt. Hắn rất rõ ràng trạng thái của mình bây giờ. Đã không có lực đánh một trận. Cách duy nhất có thể làm là tự bảo. Thiên Kỳ nói xong thì nghịch chuyển kinh mạch. Xoát. Đúng lúc này một đạo kiếm quang phá vỡ trời cao, xẹt qua cổ bốn tu sĩ của Vạn Độc Môn, bọn họ kêu lên một tiếng đau đớn rồi bưng bít yết hầu ngã xuống. Thiên Kỳ không khỏi giật mình. Tình huống như thế nào? Ngay sau đó chu chiến kiếm này liền trở về trong tay một thanh niên. Thanh niên hài hước nhìn Thiên Kỳ mỉm cười nói. Vừa rồi ngươi muốn tự bảo. Hừ. Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng. Đệ tử Thiên Tà Tông các ngươi đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy. Diệp Hạo nhíu mày. Thiên Kỳ đang định nói cái gì thì nghe được hàng loạt tiếng kêu đau đớn. Hắn vội vàng nhìn bốn sư đệ sư muội của mình. Độc tố đã xâm nhập phủ tạng của bọn họ. Diệp Hạo lúc này lạnh nhạt nói. Giải độc đan trong tay ngươi đã không còn hiệu quả. Ngươi hiểu đan đạo. Thiên Kỳ tự hồ ý thức được cái gì. Diệp Hạo đi tới bên người một cô gái, kết đan ấn đập vào trong cơ thể nàng, tiếp đó lấy ra một cây chủy thủ cắt dứt cổ tay của nàng làm máu đen cuồn cuộn tuôn ra. Máu đen chảy một hồi thì chuyển lại thành màu đỏ tươi, hai ngón tay Diệp Hạo quẹt qua vết thương của cô gái một cái, vết thương của nàng lập tức hồi phục với tốc độ kinh khủng. Linh tê chỉ. Thiên Kỳ giật mình. ngươi vậy mà biết Linh Tê chỉ? Diệp Hạo tò mò. Linh Tê chỉ là một thủ đoạn trị liệu thương thế vô thường, tương truyền dù bây giờ luyện đan tổng các cũng không có ai nắm vững. Thiên Kỳ kinh nghi mà nhìn Diệp Hạo. Vì sao ngươi biết thủ đoạn đã thất truyền? Ngươi đoán xem. Diệp Hạo nói xong giúp ba đệ tử còn lại của Thiên Tà Tông trị liệu. Đương nhiên trong đó bao gồm cả Thiên Kỳ. Qua nửa canh giờ sau, bốn thanh niên nam nữ từ từ hồi phục chỉ còn hơi suy yếu. Tạ Diệp công tử. Bốn thanh niên nam nữ cùng nhau hướng Diệp Hạo hành lễ. Bọn họ rất rõ ràng Diệp Hạo đã cứu mạng của mình. Một chút việc nhỏ, không cần phải nói. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Vạn Độc Môn lần này tổng cộng đến 5 đệ tử, trong đó Bạch Hồng siêu mạnh nhất hiện tại không biết tung tích. Thiên Kỳ lúc này chậm rãi nói. Bởi vậy ngươi cần cẩn thận Bạch Hồng siêu. Chỉ cần Bạch Hồng siêu dám hiện thân thì ta dám giết. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Thực lực Bạch Hồng siêu rất mạnh. Thiên Kỳ nhìn thấy Diệp Hạo không xem ai ra gì thì ngưng tiếng nói. Ngươi vẫn lo lắng Bạch Hồng siêu tìm tới ngươi. Diệp Hạo nhìn Thiên Kỳ một cái. Nếu không phải Vạn Độc Môn đánh lén hạ độc, ta đã sớm đánh chết bốn tên gia hỏa kia. Lông mày Thiên Kỳ dương lên nói. Còn có Bạch Hồng siêu cũng không phải đối thủ của ta. Vậy chúc ngươi may mắn. Diệp Hạo nói xong câu đó xoay người rời đi. Lúc này đi sao? Thiên Kỳ nhìn Diệp Hạo nói đi là đi, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tiểu thư, nếu muốn đuổi theo thì nên đi ngay. Lúc này một thiếu nữ bên người Thiên Kỳ mở miệng nói. Nói bậy bạ gì? Trên mặt Thiên Kỳ nổi lên một tia ửng đỏ. Tiểu thư, Diệp công tử ưu tú như vậy, có gì xấu hổ? Thiếu nữ kia trừng mắt. Ta thấy tiểu nữ tử như ngươi động xuân tâm rồi. Thiên Kỳ trừng thiếu nữ kia một cái. Hắc hắc. Thiếu nữ kia cười khanh khách. Lại nói Diệp Hạo. Diệp Hạo rời đi về hướng đỉnh núi. Hắn cảm thấy trên đỉnh núi chắc chắn sẽ có đồ tốt. Rất nhanh Diệp Hạo phát hiện càng đi lên đỉnh núi thì bản thân càng bị áp chế gắt gao. Đúng. Áp chế. Giống như gánh vác một ngọn núi trên lưng. Nằm trong trạng thái này chiến lực Diệp Hạo bị áp chế trong vô hình. Nhưng Diệp Hạo lại không hề từ bỏ dự định. Hắn tiếp tục leo trèo. Cứ như vậy cũng không biết leo trèo bao lâu Diệp Hạo cảm thấy hô hấp cũng trở nên chật vật. Hắn ý thức được bản nguyên công pháp của Hạo Nhiên Chính Khí Tông đã không chống đỡ được bản thân đi về phía trước. Ngay khi Diệp Hạo chuẩn bị chuyển đổi công pháp thì đột nhiên con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn thấy được một đạo thân ảnh mặc ngân y nằm ở xa. Diệp Hạo tung người một cái xuất hiện bên người đạo thân ảnh kia. Thần niệm Diệp Hạo quét một lần phát hiện người nọ đã thân tử đạo tiêu. Đáng tiếc. Ngay sau đó Diệp Hạo liền muốn rời đi. Nhưng một mai vũ tiễn lại đâm xuyên qua trời cao đâm vào lưng hắn. Diệp Hạo lóe lên một cái tránh thoát vũ tiễn. Hắn âm trầm nhìn phía xa nói. Ai? Vì sao ngươi giết đệ đệ ta? Nơi xa một nữ tử xinh đẹp người mặc quần dài tức giận nhìn Diệp Hạo quát. Đệ đệ ngươi không phải ta giết. Diệp Hạo nghiêm mặt nói. Giảo biện. Nữ tử xinh đẹp kia vừa nói vừa lấy ra một mai vũ bắn về phía Diệp Hạo. Thân hình Diệp Hạo lóe lên lần nữa tránh đi một tiễn kia. Đệ đệ ngươi không phải ta giết. Sắc mặt Diệp Hạo âm trầm. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời ngươi nói. Đôi mắt nữ tử xinh đẹp kia lóe lên một tia hàm sát. Ngươi không ngại kiểm tra cẩn thận vết thương của đệ ngươi một lần. Diệp Hạo quẳng xuống câu nói này rồi xoay người rời đi. Chạy đâu? Nữ tử xinh đẹp đằng không đuổi tới Diệp Hạo. Diệp Hạo không cùng nữ tử xinh đẹp kia giao phong, mà thúc giục Bát Phương Trấn Thế Quyết nhanh chóng rời đi. Nữ tử xinh đẹp đuổi một hồi thì ngừng lại, khuôn mặt nàng âm trầm nhìn Diệp Hạo rời đi. Dù ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ vì đệ báo thù. Ngẫu nhiên nữ tử xinh đẹp trở về bên thi thể đệ nàng, nàng ôm lấy cẩm y nam tử bước đi về dưới núi. Đi ước chừng một canh giờ sau lại đụng phải ba thanh niên kia thấy một màn như vậy sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tú công chúa! Ai hạ thủ với Ninh Vương tử? Bạch Tú vung tay lên khắc họa chân dung Diệp Hạo giữa không trung. Hắn đã giết đệ ta. Bạch Tú nói tiếp. Các ngươi hiện tại tung tin tức cho toàn bộ tu sĩ ở đệ nhất danh sơn biết, ai cung cấp tin tức của hắn ban thưởng 100 vạn trung phẩm thần thạch. Nếu ai có thể giết hắn thì ban thưởng 1000 vạn. 1000 vạn thần thạch. Tú công chúa, 1000 vạn thần thạch có phải hơi nhiều? Đúng vậy công chúa, chúng ta phải thận trọng cân nhắc a, Bạch Tú lạnh lùng nói. Chúng ta không nhất định phải cung cấp 1000 vạn trung phẩm thần thạch, phải biết đệ nhất danh sơn không bao giờ thiếu tài nguyên, chúng ta có thể dùng tài nguyên đến thay thế thần thạch. Còn nữa chỉ cần có thể báo thù cho đệ, dù tán gia bại sản thì có sao? Sau khi tùy tùng của Bạch Tú ban bố tin tức thì toàn bộ tu sĩ của đệ nhất danh sơn đều biết chuyện này. tiểu tử kia là ai mà ngay cả vương tử của Bạch Tích Vương Triều cũng dám dứt a? Bất quá Bạch Ninh cũng không yếu, nói thế nào cũng là tiềm long, nói như vậy tiểu tử kia cũng không đơn giản. Thân phận tiểu tử kia đã bị tra ra, Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Diệp Hạo. Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Tông môn này không phải đã xuống dốc. Đúng vậy, không nghĩ tới Hạo Nhiên Chính Khí Tông đã xuống dốc còn dám xuất thủ với vương tử của Bạch Tích Vương Triều đang như mặt trời ban trưa. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ giữa song phương đến cùng có thù hận gì. Hai tông những năm nay chưa nghe nói qua có mâu thuẫn gì. Đừng quên đệ nhất danh sơn nhiều nhất cái gì. Tài nguyên. Vì tài nguyên dù đồng môn cũng có thể xuất thủ. Có thể tưởng tượng đệ tử Hạo Nhiên Chính Khí Tông hiện tại gặp nguy hiểm, những tên kia vì bức bách Diệp Hạo hiện thân có thể ra tay với người khác. Khi tu sĩ đệ nhất danh sơn đàm luận thì Mã Tư Thành kinh ngạc nhìn hơn 50 tôn tu sĩ nằm dưới đất, lúc này hắn còn cảm giác chưa tỉnh. Người giết hết tất cả bọn họ. Mã Tư Thành nhìn phân thân Diệp Hạo nói. Hơn 50 cao thủ thị thần cảnh. Cứ như vậy vẫn lạc. Kẻ giết người ác bị người giết, đạo lý này ngươi nên hiểu. Phân thân Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Quét dọn chiến trường. Mã Tư Thành bình phục tâm thần bắt đầu quét dọn chiến trường. Khi chiến trường quét dọn xong lại hỏi. Ta muốn biết bản tôn có phải giết Bạch Ninh của Bạch Tê Vương Triều không? Giết thì giết. Phân thân Diệp Hạo thản nhiên nói. Vấn đề này cần xoắn xuýt sao? Mã Tư Thành giật mình. Lời nói này thật bá khí. Giết thì giết. Chúng ta đi thôi. Mã Tư Thành cảm thấy mình quá sợ sệt, dù đi tới đệ nhất danh sơn hắn còn cân nhắc lợi và hại. Cần cân nhắc sao? Đợi đến khi rời khỏi đệ nhất danh sơn thì ký ức có liên quan đều sẽ bị chém đi. Bởi vậy sợ hãi rụt rè làm cái gì? Một chỗ trụ sở giữa sườn núi. Một nữ tử duyên dáng sang trọng nhìn chân dung trước mặt khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Không nghĩ tới ngươi là đệ tử Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Hoàng Kiến Nghiệp nhìn thần sắc tỷ tỷ tò mò hỏi. Tỷ tỷ, tỷ biết vị này. Vị này cũng là một kỳ tài đan đạo. Hoàng Linh Vân ngã cái lưng mệt mỏi cười nói. Còn lợi hại hơn ta. Hoàng Kiến Nghiệp nhếch miệng. Vị này ở chân thần cảnh đã luyện chế được cửu đẳng cố thể đan cùng ngưng hồn đan. Cửu đẳng cố thể đan cùng ngưng hồn đan. Nghe đến đây sắc mặt Hoàng Kiến Nghiệp không khỏi biến. Hoàng Kiến Nghiệp rất rõ ràng cấp bậc đan dược này khó có thể luyện chế đến cỡ nào. Bất quá vị này lợi hại hơn nữa cũng không khả năng đối thủ của Diệp Đan. Tại sao để tôn sùng người ta vậy? Hoàng Linh Vân cười nói. Diệp Đan luyện chế được siêu hạng thần đan, có lẽ tỷ không biết siêu hạng mang ý nghĩa gì. Độ khó luyện chế không chỉ gấp mấy lần cửu đẳng. Hoàng Kiến Nghiệp trịnh trọng nói. Không thấy tổng các chủ đan đạo tổng các cũng cho Diệp Đan làm chấp pháp sứ sao? Chấp pháp sứ ở đan đạo tổng các nhiều khi còn vượt qua phó tổng các chủ. Tuyết Nguyệt Vương Triều chúng ta nếu có thể mời đến dạng đan đạo thiên tài này thì tốt. Hoàng Linh Vân trầm ngâm một chút nói. Tuyết Nguyệt Vương Triều chúng ta nuôi không nổi đại thần kia đâu. Hoàng Kiến Nghiệp cười lắc đầu. Lấy thân phận Diệp Đan cho dù Hoàng Triều cũng sẽ quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Nếu có thể chiêu mộ được Diệp Hạo cũng không tệ. Ngay sau đó Hoàng Linh Vân nói ra. Diệp Hạo là đệ tử Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Tỷ cảm thấy hắn sẽ rời bỏ tông môn của mình. À, ta không nghĩ tới kêu hắn rời bỏ tông môn mình. Nhưng bây giờ chúng ta phải ra tay trợ giúp hắn. Chúng ta trợ giúp hắn cũng không có ý nghĩa. Sau khi ra ngoài thì tất cả ký ức cũng bị chém đi. Ký ức chỉ tạm thời mất đi. Những ký ức này đến thần vương cảnh sẽ nhớ lại. Thần vương cảnh. Mấy chục vạn tu sĩ ở đây có mấy tên có thể đặt chân thần vương cảnh? Hoàng Kiến Nghiệp khẽ lắc đầu. Còn nữa dù đến thần vương cảnh cũng không nhất định có thể nhớ lại bao nhiêu. Vô luận Hoàng Kiến Nghiệp hay Hoàng Linh Vân đều có phong thái tiềm long. Cũng không đại biểu bọn họ nhất định có thể trở thành thần vương. Từ xưa đến nay tiềm long vẫn lạc nửa đường nhiều vô số kể. Còn nửa tiềm long từ chân thần cảnh đến hợp thần cảnh, trung gian xuất hiện bất kỳ một sơ suất nhỏ, cũng có khả năng phí công nhọc sức. Nhưng chúng ta không thể trơ mắt nhìn Diệp Hạo vẫn lạc. Kiến Nghiệp, để bây giờ tuyên bố với tu sĩ đệ nhất danh sơn, Hạo Nhiên Chính Khí Tông là minh hữu của Tuyết Nguyệt Vương Triều ta. Ai nhằm vào Hạo Nhiên Chính Khí Tông chính là nhằm vào ta Tuyết Nguyệt Vương Triều. Minh hữu. Tỷ tỷ, chuyện này không phải tùy tiện nói lung tung. Hoàng Kiến Nghiệp mới vừa nói đã nghĩ đến sau khi ra ngoài ký ức mọi người đều sẽ bị chém, bởi vậy ngay sau đó hắn cười khổ gật đầu. Đệ sẽ làm ngay. Mà Hoàng Kiến Nghiệp ra ngoài tuyên bố tin tức cũng đồng thời nhận lại được một cái tin tức trợn mắt hốc mồm. Thiên Tà Tông Thiên Kỳ trước mặt mọi người tuyên bố Thiên Tà Tông cùng Hạo Nhiên Chính Khí Tông là minh hữu. Ai nhằm vào đệ tử Hạo Nhiên Chính Khí Tông thì nhằm vào Thiên Tà Tông. Tình huống như thế nào? Hoàng Kiến Nghiệp có cảm giác như mộng. Thiên Tà Tông không phải đối địch Hạo Nhiên Chính Khí Tông, à sao trở thành đồng minh rồi? dù không hiểu nhưng Hoàng Kiến Nghiệp vẫn đàng hoàng thi hành mệnh lệnh của Hoàng Linh Vân. Mà lúc này toàn bộ đệ nhất danh sơn đều kinh động. Hạo nhiên Chính Khí Tông và Thiên Tà Tông là minh hữu. Tin tức này cũng quá kinh người đi. Hai đại vương cấp tông môn liên thủ sẽ ảnh hưởng phân chia toàn bộ địa bàn Đông Vực. Ngay khi rất nhiều tu sĩ bị tin tức này kinh hãi thì một tin tức lần nữa kinh động bọn họ. Tuyết Nguyệt Vương Triều cũng là minh hữu của Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Ba đại vương cấp tông môn vậy mà bí ẩn kết minh. Đây chính là tin tức lớn chấn kinh toàn bộ Đông Vực. Coi như chúng ta biết tin tức này cũng không truyền đi được. Ta muốn biết ba vương cấp thế lực muốn làm gì. Muốn làm gì ta không rõ lắm, ta muốn biết Bạch Tê Vương Triều ứng phó như thế nào. Chẳng lẽ Bạch Tê Vương Triều muốn mạnh mẽ chống đỡ ba đại vương cấp tông môn? Kỳ thật không có Tuyết Nguyệt Vương Triều và Thiên Tà Tông, Bạch Tê Vương Triều cũng không làm gì được Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Căn cứ tin tức ta lấy được, trừ bỏ Diệp Hạo không có tung tích, thì Hạo Nhiên Chính Khí Tông bên người bốn đệ tử còn lại đều có cao thủ tọa trấn, ba hợp thần cấp tông môn, sáu sinh thần cấp tông môn liên thủ vây công Tuyết Trích Tiên, lại bị cao thủ bên người Tuyết Trích Tiên chém giết sạch sẽ. Ta đã từng thấy qua hơn 60 tu sĩ bị một kiếm chém giết, ta ở phụ cận ngửi thấy dấu vết Hạo Nhiên Thiên Lôi. Đám cao thủ bên người Tuyết Trích Tiên là chuyện gì xảy ra? Ai biết được? Ngay khi toàn bộ tu sĩ đệ nhất danh sơn đang thảo luận về Hạo Nhiên Chính Khí Tông, thì Diệp Hạo lại đang trèo lên sơn phong. Diệp Hạo phát hiện dù hắn vận chuyển bát phương trấn thế quyết muốn leo đến đỉnh núi vẫn hy vọng xa vời. Bất quá Diệp Hạo lại phát hiện một địa phương có ý tứ. Càng tiếp cận đỉnh núi, Diệp Hạo ngửi được mùi máu tươi thì càng nồng đậm. Mùi máu tươi thật nặng. Cách đó không xa vang lên tiếng lẩm bẩm. Con ngươi Diệp Hạo hơi hơi co rụt lại. Hắn theo thanh âm nhìn sang, lúc này mới chú ý tới cách đó không xa có một bóng người. Đạo thân ảnh kia toàn thân trắng như tuyết, lẳng lặng co quắp tại nơi đó. Một con bạch miêu. Diệp Hạo khẽ giật mình. Diệp Hạo nói xong, lông tơ cả người bạch miêu trong nháy mắt nổ tung, tiếp đó một đôi con ngươi hình thoi toát ra quang trạch yêu tà. Bất quá lúc này hai con ngươi Diệp Hạo cũng toát ra quang trạch như ngọn lửa, nháy mắt xóa đi ánh sáng yêu tà kia. Meo ô, bạch miêu kêu một tiếng đánh tới Diệp Hạo. Tốc độ bạch miêu nhanh như vậy, cơ hồ trong phút chốc đã đến bên người Diệp Hạo. Trong lúc vội vàng, Diệp Hạo vận chuyển bát phương trấn thế quyết, thần pháp khó khăn lắm tránh đi một đòn của đối phương. Có chút môn đạo. Bạch miêu nhìn Diệp Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi muốn đại chiến ở chỗ này? Diệp Hạo đề phòng nói. Thể nội bạch miêu ẩn chứa uy thế thực sự quá cường đại, dù Diệp Hạo vận dụng bát phương trấn thế quyết, trong thời gian ngắn cũng không thể trấn áp đối phương. Quả thật Diệp Hạo có thể vận dụng vạn cổ bất diệt quyết, nhưng hắn không muốn vận dụng hoàng cấp công pháp. Con ngươi hình thoi của bạch miêu nhìn Diệp Hạo một hồi, lông tơ toàn thân mới chậm rãi thu về. Ngươi tới nơi này làm gì? Ta muốn dò xét bí ẩn của đệ nhất danh sơn. Bí ẩn hơn phân nửa ở đỉnh núi. Bạch miêu chỉ vị trí đỉnh núi. Ta cũng nghĩ như vậy. Diệp Hạo gật đầu một cái. Chúng ta cùng dò xét đi. Bạch miêu suy nghĩ một chút đưa ra đề nghị này. Tốt. Sau đó hai người đề phòng hai bên bước về phía đỉnh núi. Bất chợt bạch miêu hiếu kỳ mà hỏi thăm. Ngươi tu luyện chuẩn hoàng cấp công pháp sao? Đúng vậy. Đông vực có được chuẩn hoàng cấp công pháp chỉ có ba nhà, bất quá ba nhà này hiện tại cũng ở vào trạng thái ẩn thế. Bạch miêu nghi ngờ nhìn Diệp Hạo. Ngươi từ nơi nào lấy được công pháp chuẩn hoàng cấp? Huyết mạch ngươi không tầm thường. Diệp Hạo không trả lời mà hỏi lại nói. Nhất mạch thiên sinh của ta là vương cấp, ta bây giờ là chuẩn hoàng cấp huyết mạch, bởi vì ta đã dùng qua bản nguyên quả. Bạch miêu thản nhiên nói. Ngươi lấy được bản nguyên quả ở đâu? Diệp Hạo hỏi vội. Bản nguyên quả còn khan hiếm hơn so với thiên diễn đan. Ta lấy được trong một động phủ. Bạch miêu thản nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy loại vật này có rất nhiều? Bạch miêu mới vừa nói đến đây thanh âm đã im bặt. Nó nhìn thấy cái gì? Nó thấy được trên một gốc cự đại thụ mộc treo mấy chục bản nguyên quả. Bản nguyên quả? Diệp Hạo nhìn thấy những trái này thì thốt to. Bất quá vô luận Diệp Hạo hay Bạch miêu đều không tùy tiện đến hái những bản nguyên quả kia. Bởi vì dưới bản nguyên quả thụ có một thanh niên yêu tà tóc trắng như tuyết lẳng lặng ngồi. Người thanh niên này rất tà, rất yêu. Một gương mặt mị hoặc chúng sinh, Diệp Hạo nhìn thấy cũng tâm động. Rất nhanh Diệp Hạo thu liễm tâm thần. Mẹ! Gia hỏa này nam! Thế nhưng trước đó vì sao bản thân không chắc chắn? Gia hỏa này còn đẹp hơn nữ nhân. Trong mắt bạch miêu toát ra quang trạch sâu thẳm, trầm giọng nói. Đúng lúc này thanh niên yêu tà mở mắt. Ánh mắt của hắn giống như bảo thạch, phản phất tinh không, thâm thúy vô biên. Nhìn lên một cái thì có thể trầm mê. không nghĩ tới lần này còn có thể gặp được hai tiểu tử thú vị. Thanh niên yêu tà nhìn Diệp Hạo cùng Bạch Miêu nhàn nhạt cười nói. Ngươi so với hai chúng ta còn không lớn hơn bao nhiêu đâu. Bạch Miêu hừ lạnh. Thanh niên yêu tà cười cười, bên người xuất hiện hai bóng người. Bóng người thứ nhất dù đã dần dần già đi, nhưng trên người phóng ra ba động ngập trời, loại ba động này có thể làm lưu mờ trăng sao. Đạo thân ảnh thứ hai khí vũ hiên dương oai hùng anh phát, cả người giống như một chuôi thần kiếm ra khỏi vỏ, có thể chém vỡ vũ trụ hồng hoang cùng nhật nguyệt tinh thần. Sắc mặt Bạch Miêu lập tức trở nên khó nhìn, hai bóng người này phách tuyệt thiên hạ, nó chỉ từng thấy trên người lão tổ trong tộc. Lão tổ là nhân vật cấp bậc nào? Chuẩn hoàng. Tam thế luân hồi quyết. Diệp Hạo chậm rãi nói. Làm sao ngươi biết tam thế luân hồi quyết? Thanh niên yêu tà kinh ngạc hỏi. Tam thế luân hồi quyết là một bản nguyên chi thuật chuẩn hoàng cấp, nếu tam thế đều tu luyện đến chuẩn hoàng cảnh, đến lúc đó tam thế quy nhất thì có thể đưa tam thế luân hồi quyết đẩy lên hoàng cấp. Diệp Hạo có chút thổn thức nói. Vị này vô cùng kiên nhẫn. Vì đưa tam thế luân hồi quyết đẩy lên hoàng cấp mà không tiếc chuyển thế trùng tu hai lần. Mà bản thân thật sớm đã thu được hoàng cấp công pháp, hơn nữa còn thuộc về đứng đầu trong hoàng cấp. Nói ra làm người tức giận quá. Tam thế luân hồi quyết là công pháp được ghi lại trong bản chép tay của đệ nhất phó tướng Chu Tổ cho hắn. Không hề nghi ngờ công pháp có thể khiến cho Chu Tổ ghi chép xuống khẳng định không tầm thường. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Nam tử yêu tà nhìn Diệp Hạo nói. Chu Tổ. Diệp Hạo bình tĩnh mở miệng. Dĩ nhiên là hắn. Nam tử yêu tà lộ ra một tia kinh sợ. Ngươi biết Chu Tổ. Đời thứ hai của ta và Chu Tổ có giao thủ qua, chúng ta đại chiến 300 chiêu nhưng ta thua. Thanh niên yêu tà lạnh nhạt nói. Chu Tổ đặt chân hoàng cảnh rồi à, còn ở chuẩn hoàng cảnh. Hắn hiện tại ở đâu? Sâu trong U Minh giới. Xem ra hắn ở U Minh giới tìm kiếm đột phá à, thanh niên yêu tà trầm mặc một hồi nói. Nể mặt Chu Tổ, người có thể lấy ba khỏa bản nguyên quả. Diệp Hạo xoa xoa đôi bàn tay nói. Tiền bối, có thể cho ta thêm hai khỏa không? Thanh niên yêu tà trước mắt nhìn như chỉ có thị thần cảnh, nhưng đạo quả kiếp trước của người ta còn ở đây, nếu manh động thì hắn sẽ chết trong vài phút. Bởi vậy Diệp Hạo gọi tiếng tiền bối này cũng hợp tình hợp lý. Thanh niên yêu tà suy nghĩ một chút cười mỉm nói. Có thể, bất quá ngươi phải nợ ta một món nợ ân tình. Diệp Hạo nghĩ nghĩ vẫn lắc đầu. Ta cảm thấy ba khỏa bản nguyên quả cũng không tệ. Gia hỏa này hai đời trước cũng là chuẩn hoàng. Diệp Hạo không cảm thấy nợ nhân tình của hắn không phải việc tốt lành gì. Nhìn thấy Diệp Hạo nói như vậy, trên mặt thanh niên yêu tà lộ ra thần sắc tiếc nuối. Bạch Miêu nhìn thấy Diệp Hạo lấy ba khỏa bản nguyên quả lập tức cấp bách. Tiền bối, ta đến từ Cửu Mệnh Miêu tộc. Bạch Miêu nói gấp. Cửu Mệnh Miêu tộc. Thanh niên yêu tà có chút động dung. Mạch này của ngươi còn không vẫn lạc. Nhất mạch của ta nhiều năm trước đã ẩn thế không ra. Bạch Miêu nói khẽ. Xe mặt mũi lão tổ nhà ngươi, ngươi lấy một khỏa. Thanh niên yêu tà suy nghĩ một chút nói. Tiền bối, vì sao hắn có thể lấy ba khỏa, ta chỉ có thể lấy một khỏa. Vẻ mặt Bạch Miêu ủy khuất. Bởi vì tương lai Chu Tổ có thể đặt chân thần hoàng cảnh, mà lão tổ ngươi đời này vô duyên với thần hoàng. Thanh niên yêu tà lạnh nhạt nói. Ta tương lai của ta có thể đặt chân thần hoàng. Bạch Miêu trừng mắt với thanh niên yêu tà nói. Ta tương lai ta có thể đặt chân đến thần hoàng. Bạch Miêu trừng mắt nhìn yêu tà thanh niên nói. Thần hoàng không phải ngươi muốn đặt chân thì có thể. Yêu tà thanh niên khẽ lắc đầu. Huyết mạch chuẩn hoàng cấp là cơ bản để ngươi trở nên mạnh mẽ, đồng thời cũng giúp ngươi mạnh hơn trước. Nói đến đây yêu tà thanh niên chỉ Diệp Hạo. Vị này mặc dù không hề có bất kỳ huyết mạch gì, nhưng xác suất hắn đặt chân đến thần hoàng lại cao hơn ngươi không ít. Xác suất hắn đặt chân tới thần hoàng cao hơn ta. Bạch Miêu nghi ngờ nhìn Diệp Hạo. Bát phương trấn thế quyết còn đáng sợ tam thế luân hồi quyết của ta ba phần, dù trong rất nhiều công pháp chuẩn hoàng cấp cũng thuộc về đứng đầu. Yêu tà thanh niên lạnh nhạt nói. Hai người các ngươi nếu đồng thời đến chuẩn hoàng cảnh giới sẽ phát hiện, trong tình huống đồng cấp bậc ngươi không phải đối thủ của hắn. Đợi đến khi tam thế luân hồi quyết của ngươi lột xác thành công pháp hoàng cấp có phải có thể nghiền ép bát phương trấn thế quyết? Lấy kinh nghiệm của Chu Tổ, nếu đặt chân tới hoàng cấp, đẳng cấp bát phương trấn thế quyết sẽ tùy theo đặt chân đến hoàng cấp. Yêu tà thanh niên lắc đầu. Đến lúc đó ai mạnh ai yếu, còn phải so tài qua mới biết. Chu Tổ kinh nghiệm như vậy sao? Bạch Miêu giật nảy mình. Trong lòng Bạch Miêu, thanh niên yêu tà rất kinh diễm. Cho dù lão tổ cũng không sánh được. Nhưng hắn lại tôn sùng Chu Tổ như vậy. Được rồi, các ngươi có thể xuống núi. Yêu tà thanh niên lúc này nhàn nhạt nói. Tiền bối, ta muốn biết vì sao chúng ta rời đi nơi này sẽ mất hết ký ức. Diệp Hạo cả gan hỏi. Cái này ta cũng không biết. Khiến Diệp Hạo kinh ngạc là đối phương cũng không biết việc này. Tiền bối ở đệ nhất danh sơn bao lâu rồi? Ta và các ngươi cùng nhau tiến vào đệ nhất danh sơn. Yêu tà thanh niên nói khiến Diệp Hạo cùng Bạch Miêu đều có một loại cảm giác hoang mang. Trước đó hai người bọn hắn đều tưởng rằng yêu tà thanh niên là đại bốt ở đây. Phía trên đỉnh núi có cái gì thế? Bạch Miêu chỉ vào phía trên. Ta đã từng leo tới nơi cao hơn, bất quá nơi đó có gì ta cũng không biết. Yêu tà thanh niên lạnh nhạt nói. Ta nghĩ đáp án có lẽ ở trên đỉnh, đáng tiếc ta căn bản không đi được. Còn chưa thỉnh giáo đại danh tiền bối. Diệp Hạo lúc này hỏi. Tà tổ. Yêu tà thanh niên nói. Tà tổ. Diệp Hạo ghi tại cái tên này vào trái tim. Tiền bối, ta muốn đi lên xem một chút. Bạch Miêu suy nghĩ một chú vẫn nói. Đi đi. Tà tổ thản nhiên nói. Diệp Hạo cùng Bạch Miêu liếc nhau một cái không hẹn mà cùng đi lên phía trên. Bạch Miêu không chịu thua. Nàng cảm thấy mình có lẽ sẽ mạnh hơn tà tổ. Diệp Hạo lại quá tự tin. Hắn tự tin bản thân sẽ đi xa hơn tà tổ. Hai người cứ như vậy không ngừng mà leo trèo. Bò bò Bạch Miêu dừng lại. Ta đi không được rồi. Lúc này Bạch Miêu gánh chịu trọng lực khiến nàng nhanh muốn hỏng mất. Nàng biết rõ tiếp tục leo trèo cũng không còn ý nghĩa gì. Bởi vì dù đi nhiều hơn mấy bước thì có thể thấy được cái gì đây? Người vẫn nên đi xuống đi. Diệp Hạo quẳng lại câu này tiếp tục leo lên phía trước. Biến thái. Bạch Miêu nhìn thấy thân hình Diệp Hạo rất nhanh đã đi xa không cam lòng nói. Đến lúc này Bạch Miêu rốt cuộc cũng hiểu tà tổ vì sao nói tiềm lực Diệp Hạo lại lớn hơn nàng. Lớn hơn thật. Từ điểm này đã nhìn ra. Bạch Miêu không rời đi mà ở tại chỗ tu luyện. Đây là nơi tôi luyện tu hành khó có được. Nàng làm sao có thể ngốc nghếch từ bỏ. Còn nữa nàng cũng muốn ở chỗ này chờ Diệp Hạo. Nàng không cảm thấy Diệp Hạo có thể đi bao xa. Diệp Hạo dù mạnh hơn nàng, nhưng mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng khiến Bạch Miêu không ngờ tới là Diệp Hạo leo đến một lúc rồi vận dụng vạn cổ bất diệt quyết. Vạn cổ bất diệt quyết không để cho Diệp Hạo thất vọng. Bởi vì sau khi Diệp Hạo vận dụng áp lực trên người giảm bớt không ít. Cái này khiến Diệp Hạo ý thức được độ khủng bố của công pháp này. Diệp Hạo đằng không mà lên như một con khỉ không ngừng mà leo lên khe núi. Mau lẹ, nhanh chóng. Mà lúc Diệp Hạo leo lên ngày càng cao, dần dần hắn vẫn cảm giác được áp lực. Bất quá những áp lực này Diệp Hạo cũng không để ý, đợi đến lúc áp lực khiến Diệp Hạo hô hấp khó khăn, Diệp Hạo phát hiện mình đã đi tới đỉnh. Trên đỉnh có một hồ nước đang cuồn cuộn tuôn ra khí nóng. Trong hồ nước có một gốc cây tùng, trên cây tùng có một đầu tiểu xà. Dáng dấp cây tùng yểu điệu phóng xuất ánh sáng lộng lẫy vô cùng vô tận, tiểu xà thè lưỡi trắng trong mắt phóng hàn mang sắc bén. Diệp Hạo cảnh giác nhìn đầu tiểu xà kia. Trên người tiểu xà này Diệp Hạo cảm nhận được uy hiếp nồng đậm. Cút. Tiểu xà mở miệng nói. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn tiểu xà nói. Ngươi cũng phải có bản lãnh này. Xoạt. Tiểu xà động lập tức đã vọt tới bên người Diệp Hạo, hai chiếc răng nanh tràn ngập khí tức khi người ta nôn mửa cắn vào bả vai Diệp Hạo. Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc toàn thân Diệp Hạo tràn ra khí tức cổ xưa, răng nanh tiểu xà trong lúc nhất thời vậy mà không thể cắn nát bả vai Diệp Hạo. Cùng lúc đó bàn tay Diệp Hạo chém tới bảy tấc của tiểu xà, lần phiến toàn thân nó mở ra trạng thái phòng ngự đồng thời lướt ngang một tấc. Bịch một tiếng bàn tay Diệp Hạo hung hăng chém vào tám tấc, Diệp Hạo chỉ cảm thấy bàn tay của mình phản phất chém vào bên trên thần kim cứng rắn. Tiểu xà lại bị Diệp Hạo đánh bay xa mấy mét. Lưỡi rắn không ngừng thè ra, hàn mang trong mắt càng thêm dày đặc. Diệp Hạo một bên vận chuyển vạn cổ bất diệt quyết, một bên điều động hồn đao trong thức hải. Tu luyện vạn cổ bất diệt quyết ngưng tụ trong thức hải thành hai đại thần binh. Một là diệt hồn đao, một là diệt thần kiếm. Rút diệt hồn đao từ trong thức hải ra lập tức nở rộ chấn động khiến ánh mắt tiểu xà lộ ra một tia e ngại theo bản năng. Diệt hồn đao tên như ý nghĩa chính là trảm diệt linh hồn. Bất quá ngay sau đó trong mắt nói phun ra sát cơ dữ tợn. Ý rống. Theo nó mở ra miệng lớn thanh âm kinh khủng phản phất hóa thành thiên quân vạn mã xông tới Diệp Hạo. Nhìn diệt hồn đao của ta. Diệp Hạo hừ lạnh. Diệp Hạo tế ra diệp hồn đao một đạo đao mang kinh khủng phản phất xuyên qua toàn bộ thiên địa. Thanh âm vô cùng vô tận kia cũng tan theo mây khói. Đầu tiểu xà kia lập tức bay về sau vài trăm mét, nó thoạt nhìn cực kỳ uể oải. Diệp Hạo mang theo diệt hồn đao chuẩn bị chém đầu tiểu xà kia bỗng một giọng già nua vang trong tai Diệp Hạo. Tiểu gia hỏa, nể mặt ta, bỏ qua cho nó đi. Diệp Hạo kinh nghi nhìn gốc tùng nói. Ngươi là ai? Lúc đệ nhất danh sơn sinh ra thì ta cũng được sinh ra. Gốc tùng kia lạnh nhạt nói. Ngươi với đệ nhất danh sơn quan hệ thế nào? Nói chính xác thì ta tuân theo ý chí của đệ nhất danh sơn. Ý chí gì? Chế tạo đệ nhất thần hoàng đông vực. Nghe gốc tùng kia nói thế, sắc mặt Diệp Hạo không khỏi biến đổi. Ngươi không cần sợ hãi. Ta đang nghĩ có nên triệu hoán triệu tổ tới diệt đệ nhất danh sơn hay không? Triệu tổ? Gốc tùng nghe được cái tên này thì hoảng sợ nói. Ngươi làm sao biết triệu tổ? Ngươi cảm thấy công pháp của ta học từ ai? Ngươi là đệ tử của triệu tổ. Thế nào? Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Kỳ thật trong lòng Diệp Hạo cũng rất rối rắm. Gốc tùng này tồn tại cũng quá lâu rồi. Dù dùng ngón chân nghĩ cũng đều nhận ra nó tất nhiên là một cường giả kinh thiên động địa. Diệp Hạo sở dĩ nói ra triệu tổ cũng vì xé gia hổ. Dù sao chuyện bản thân có hoàn cấp công pháp cũng đã bại lộ, như vậy cũng không cần quan tâm bị lộ đại bốt triệu tổ này. Gốc tùng trầm ngâm một hồi lâu mới nói. Buông tha đệ tử của ta, ta đưa ngươi một phần cơ duyên. Cơ duyên gì? Nhìn thấy hồ dưới chân ta không? Đây là cái gì? Đây là vạn linh huyết tuyền. Vạn linh huyết tuyền. Trong huyết mạch của mỗi tu sĩ ít nhiều đều chứa tổ mạch, chúng ta chiết xuất tổ mạch ra, sau đó lợi dụng địa thế sông núi của đệ nhất danh sơn tiến hành bồi dưỡng. Gốc tùng kia chậm rãi nói. Trải qua những năm này mới bồi dưỡng được từng này vạn linh huyết tuyền. Những năm này đằng xà một mực đều ngủ say trong đệ nhất danh sơn, một canh giờ trước đó nó mới tỉnh lại. Hiện tại ngươi cũng có thể tiến vào bên trong vạn linh huyết tuyền để tu luyện. Ta muốn 2/3 vạn linh huyết tuyền. Diệp Hạo chỉ vào hồ nước trầm giọng nói. Ngươi biết vạn linh huyết tuyền trân quý cỡ nào không? Dù trân quý cũng không bằng các ngươi đồ sát. Ta không hiểu ý ngươi. Mỗi lần đệ nhất danh sơn mở ra chỉ có 1/10 tu sĩ có thể sống sót mà ra, nhưng cả con đường đi tới đây ta đều không thấy nhục thân tu sĩ vẫn lạc. Ngươi có thể nói cho ta biết nhục thân tu sĩ tiến vào đệ nhất danh sơn trước đó đã đi đâu? Tẩm bổ sơn xuyên đại địa. Tốt cho cái tẩm bổ sơn xuyên đại địa. Diệp Hạo cười lạnh. Ngươi thực sự rất biết tìm cớ. Những tu sĩ kia cũng không phải chúng ta ra tay. Cây tùng trầm mặt một hồi nói. Bọn họ đều chết bởi chính lòng tham lam của mình. Nói rõ một chút. Qua một đoạn thời gian thiên diễn đan và huyết mạch quả sẽ hiện thế. Diệp Hạo lập tức hiểu ý của đối phương. Những tu sĩ này nếu thấy được thiên diễn đan cùng huyết mạch quả mà nói làm sao có thể không đi tranh đoạt chứ. Cho ta 1/3 thiên diễn đan cùng 1/3 huyết mạch quả. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Yêu cầu của ngươi quá cao. Ta chỉ cần 1/3. Diệp Hạo trầm giọng nói. Ngươi không sợ ta ra tay với ngươi sao? Cây tùng chậm rãi nói. Ta cảm thấy ngươi hẳn cũng bị giới hạn một loại thiên địa quy tắc nào đó, bằng không thì khi ta làm trọng thương đằng xà ngươi đã xuất thủ rồi. Lúc Diệp Hạo nói câu này nhìn chằm chằm vào hắn. Gốc tùng ngạc nhiên nhìn Diệp Hạo một cái. Tiểu tử ngươi rất thông minh. Ngay sau đó bàn tay gốc tùng vồ một cái đổ cho Diệp Hạo thiên diễn đan. Thần niệm Diệp Hạo quét qua liền thấy 36 viên. Thiên diễn đan có 108. Gốc tùng ngay sau đó đổ cho Diệp Hạo 12 bản nguyên quả. Bản nguyên quả lấy từ gốc bản nguyên quả thụ ở giữa sườn núi à? Diệp Hạo hỏi. Đúng vậy. Nhưng bây giờ gốc bản nguyên quả thụ bị một thanh niên chiếm. Ta biết. Ngươi biết. Ngươi không sợ thanh niên kia hái hết bản nguyên quả. Không có lệnh của ta, dù thanh niên kia có mạnh cỡ nào cũng chỉ có thể lấy đi 3 quả. Nghe vậy Diệp Hạo lập tức đen mặt. Hắn bây giờ mới biết bị tà tổ lừa. Còn có một việc. Diệp Hạo nói tiếp. Khi ta rời đi không được xóa trí nhớ của ta. Điều này không thể. Không có gì không thể hết. Diệp Hạo lạnh lùng nói. Ta tin ngươi có thể làm được. Cây tùng trầm ngâm một hồi nói. Ta sẽ tận lực. Nghe vậy Diệp Hạo đã biết chuyện này nhất định có thể thành. Còn có một việc. Ngươi còn chưa xong. Cây tùng tức giận. Ta muốn một giọt sinh mệnh bản nguyên của ngươi. Diệp Hạo nhìn gốc tùng kia nói. Yêu cầu của ngươi quá mức rồi. Gốc tùng kia vừa sợ vừa giận. Ngươi lưng tựa đệ nhất danh sơn, muốn bổ sung còn không phải chuyện vài phút. Ngươi phải biết đây là sinh mệnh bản nguyên. Đây là yêu cầu cuối cùng của ta. Gốc tùng trầm ngâm thật lâu mới đưa một giọt sinh mệnh bản nguyên cho Diệp Hạo. Diệp Hạo mới ngửi giọt sinh mệnh bản nguyên kia đã cảm thấy toàn thân đều trở nên thoải mái. Toàn thân 3.6 tỷ vạn lỗ chân lông đều đang phát sáng. Diệp Hạo vội vàng lấy ra một hộp ngọc cất giọt sinh mệnh bản nguyên này vào. Ngọc tủy hợp thần cấp. Gốc tùng kia giật mình nói. Tu vi ngươi là gì? Diệp Hạo nhìn gốc tùng nói. Chuẩn hoàng. Tâm thần Diệp Hạo rung lên. Chuẩn Hoàng. Chuẩn Hoàng cũng bị quản chế ở Đệ Nhất Danh Sơn. Phía sau Đệ Nhất Danh Sơn là cái gì? Diệp Hạo mơ hồ cảm giác được hàng ý, Tiểu Đằng Xà, có duyên gặp lại. Diệp Hạo phất tay về hướng Đằng Xà rồi thả người rời đi. Đằng Xà hung tợn nhìn theo bóng lưng Diệp Hạo, lúc này vẻ mặt không hiểu nói. Sư tôn, dù ngươi bị giới hạn pháp tắc nơi này, nhưng muốn giết hắn vẫn không có vấn đề gì. Ngươi biết nhân vật cấp bậc thần hoàng mang ý nghĩa gì không? Gốc Tùng Kiên nhìn Đằng Xà trầm giọng nói. Bọn họ đã chạm tới giữa thiên địa bổn nguyên nhất, vừa rồi tiểu gia hỏa kia gọi ra cái tên Triệu Tổ, từ nơi xa xôi Triệu Tổ cũng cảm giác được, nói cách khác Triệu Tổ có khả năng biết chuyện phát sinh ở đây. Đằng Xà giật nảy mình. Đáng sợ như vậy sao? Tên của cường giả thần hoàng không được tùy tiện gọi loại. Gốc Tùng chậm rãi nói. Kỳ thật cho dù ta cũng có loại năng lực này, nhưng ta định vị sẽ xuất hiện sai lầm nhất định, bởi vậy về sau ngươi đi ra khỏi nhà, nếu đối phương là đệ tử thần hoàng, nhất định phải cực kỳ cẩn trọng. Ta biết rồi. Đằng Xà nghiêm túc nói. Lại nói Diệp Hạo. Diệp Hạo rời khỏi đỉnh núi một khoảng mới lấy ra phục dụng một giọt vạn linh huyết tuyền. Kỳ thật ở đỉnh núi dùng hiệu quả tốt nhất. Nhưng hắn lo lắng hai tên kia dở trò xấu. Bởi vậy cố ý cách xa hai tên kia một chút. Theo vạn linh huyết tuyền thiêu đốt trong cơ thể, Diệp Hạo cảm thấy sinh mệnh bản nguyên vụt vụt tăng lên nhanh chóng. Bất quá rất nhanh giọt vạn linh huyết tuyền này tiêu tán. Diệp Hạo tinh tế cảm ứng một phen phát hiện hiệu quả tăng bổn nguyên của vạn linh huyết tuyền còn mạnh hơn một bậc so với thiên diễn đan. Lấy được kết luận này xong Diệp Hạo lấy ra uống hết một bình vạn linh huyết tuyền. Sau một khắc huyết mạch Diệp Hạo bị thiêu đốt, sinh mệnh bản nguyên Diệp Hạo tăng mạnh. Mà ngay lúc sinh mệnh bản nguyên đang tăng lên Diệp Hạo phát hiện tu vi cũng không ngừng mà gia tăng. Bất quá Diệp Hạo lại liều mạng áp chế tu vi bản thân. Hắn cho tới bây giờ đều không để ý việc tu vi có thể tăng lên hay không. Chỉ cần hắn muốn, hắn có rất nhiều biện pháp để tăng cao tu vi của mình. Thứ hắn quan tâm chính là bản nguyên. Thời gian trôi qua cả người Diệp Hạo trở nên nặng nề hơn. Huyết mạch tiến hóa cũng là sự nhảy vọt về sinh mạng. Không biết trôi qua bao lâu, tu vi Diệp Hạo vẫn không thể tránh khỏi đặt chân đến thị thần cảnh tầng 9. Đến cảnh giới này tu vi hắn vẫn tiếp tục kéo lên. Dưới tình huống bình thường rất nhiều tu sĩ sẽ cưỡng ép kết thúc tiến trình tăng lên. Bằng không mà nói dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn. Vấn đề là căn cơ thị thần cảnh của Diệp Hạo đã được chế tạo phi thường củng cố, dù hiện tại hắn đột phá lên thiên thần cảnh cũng không có bất kỳ vấn đề. Mà đợi đến khi Diệp Hạo đột phá, hắn cảm thấy năng lượng của vạn linh huyết tuyền cũng dần cạn kiệt, bởi vậy Diệp Hạo lần nữa lấy ra một bình vạn linh huyết tuyền không chút do dự mà uống vào. Cứ như vậy Diệp Hạo liên tục sử dụng 3 bình mới dừng lại. Bởi vì nếu dùng nữa Diệp Hạo phải đột phá thị thần cảnh. Vạn linh huyền tuyền quả danh bất hư truyền a, Diệp Hạo thì thào. Bởi vì Diệp Hạo ý thức được dù đến thiên thần cảnh giới bản nguyên hắn vẫn có thể tăng lên như cũ. Bình thường mà nói dược liệu tăng lên bổn nguyên không có hiệu quả như vậy. Nhưng vạn linh huyết tuyền lại phá vỡ giới hạn này. Diệp Hạo đoán chừng bên trong vạn linh huyết tuyền chứa vật chất linh tủy cực kỳ trân quý. Sau đó tâm thần hắn khẽ động bên người xuất hiện 4 bóng người. Các ngươi đi tìm bọn người Tuyết Trích Tiên. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Trong bóng tối bảo hộ an toàn bọn họ. Diệp Hạo biết qua một đoạn thời gian gốc tùng kia sẽ ném thiên diễn đan cùng bản nguyên quả ra ngoài. Đến lúc đó tu sĩ đệ nhất danh sơn sẽ bắt đầu chém giết. Lúc đó phân thân bản thân chưa hẳn có thể ngăn cản được. Đây cũng là lý do vì sao Diệp Hạo lại phái ra 4 phân thân mạnh nhất tiến đến bảo vệ. Đợi đến lúc 4 phân thân này rời đi Diệp Hạo lại triệu hoán thêm một phân thân bên mình. Người cảnh giác 4 phía. Diệp Hạo quẳng xuống câu này rồi yên lặng tiến hành tu luyện. Tu vi Diệp Hạo đã đạt đến thị thần cảnh cực hạn. Bất quá còn rất nhiều tứ hắn cần thể ngộ. Mà cái này lại cần thời gian. Mấy thứ thiên diễn đan, bản nguyên đan Diệp Hạo cũng không có hứng thú tranh đoạt. Mà lúc Diệp Hạo ngộ đạo thiên diễn đan xuất hiện trong một vùng thung lũng. Bất quá khu vực gần thiên diễn đan đã có gần 100 vượng cổ thực lực mạnh mẽ bao vây. Điều này khiến cho thế lực các tộc tấn công tùy tiện bị tổn thất nặng nề. Về sau các tộc không thể không liên thủ. Dưới sự liên thủ của các tộc không sợ chết rốt cục cũng chém giết hoàn toàn gần 100 vượng cổ kia. Bất quá ngay sau đó vấn đề lại đến. Thiên diễn đan chỉ có 36 viên. Nhưng tu sĩ trong sân đã có mấy chục vạn. Tranh đoạt không thể tránh khỏi xảy ra. Chém giết. Tràng chém giết này khiến cho các thế lực lấy được thiên diễn đan bị ám sát thảm thiết. Ngay lúc mọi nơi đều chém giết không thể tách rời bản nguyên quả xuất hiện. Bản nguyên quả có công hiệu gì tu sĩ ở đây không ai không biết. Bởi vậy tranh đoạt bản nguyên quả còn khốc liệt hơn cả tranh đoạt thiên diễn đan. Thảm liệt kinh khủng. Huyết tinh đầy trời. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi con số mấy chục vạn tướng sĩ đã tiêu hao hết 1/3. mà sau một đoạn thời gian lại lục tục xuất hiện một vài thiên diễn đan cùng bản nguyên quả, bởi vậy khiến cho mâu thuẫn giữa các tu sĩ đệ nhất danh sơn trở nên nghiêm trọng hơn. Ta bây giờ cuối cùng cũng hiểu vì sao ngay cả tướng sĩ vương cấp tông môn cũng vẫn lạc. Một chỗ trong khe núi Hoàng Linh Vân thở hồng hộc nói. Những tông môn nhỏ vì bản nguyên quả hoàn toàn không muốn sống. Hoàng Kiến Nghiệp cười khổ. Quần khởi công chi, ai có thể ngăn cản? Thanh niên đi theo Hoàng Linh Vân thông thả nói. Chỉ là một bản nguyên quả mà phải đến mức đuổi tận giết tuyệt chúng ta như thế, Hoàng Kiến Nghiệp nói xong không có hình tượng ngồi trên mặt đất. Hiện tại trên người chúng ta có ký hiệu bán nguyên quả. Hoàng Linh Vân lo âu nói. Chỉ không biết có thể chèo chống đến lúc đệ nhất danh sơn kết thúc hay không. Ai biết được. Hoàng Kiến Nghiệp mới vừa nói đến đây mơ hồ nghe được một loạt tiếng bước chân. Không tốt. Hoàng Kiến Nghiệp biến sắc. Hoàng Linh Vân cùng một thanh niên khác lập tức nắm chặt chiến kiếm trong tay. Nơi này có vết máu. Đệ tử Tuyết Nguyệt Vương Triều hơn phân nửa ở chỗ này. Nhanh đi thông báo cho mọi người. Tu sĩ xa xa nói xong thả tín hiệu. Lúc tín hiệu nở rộ giữa không trung, Hoàng Linh Vân cắn răng nói. Lao ra. Hoàng Kiến Nghiệp cùng thanh niên kia theo sát tỉ tỉ vọt ra. Lúc này nếu không xong, đợi đến khi tiếp viện đến, Hoàng Linh Vân bọn họ cũng không có thể phá vòng vây. Nhưng khi ba người Hoàng Linh Vân xông ra ngoài đã bị choáng váng. Bởi vì tu sĩ xung quanh đạt gần 100 tên. Cái này. Ánh mắt Hoàng Linh Vân lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nếu lúc đỉnh phong mà nói Hoàng Linh Vân còn không thèm để ý, vấn đề là thực lực nàng hiện giờ còn chưa tới 1/10. Hoàng Linh Vân. Không ngờ công chúa Tuyết Nguyệt Vương Triều thật sự ở đây. Những năm này lão tử chơi qua rất nhiều nữ nhân, nhưng công chúa lại chưa từng, đợi chút nữa ngươi xuất thủ nhớ chú ý chút, đánh vào mặt cũng không dễ chơi nữa. Tình huống bình thường những tu sĩ tiểu tông môn đương nhiên sẽ không dám nói ra những lời này. Bất quá ở đệ nhất danh sơn thì cần phải quan tâm làm gì. Dù sao khi đi ra ký ức của mọi người đều sẽ biến mất. Ánh mắt Hoàng Linh Vân vừa giận vừa sợ. Dê. Yeah. Hoàng Linh Vân nói xong xuất thủ. Chém xuống một kiếm, tuyết rơi đầy trời. Một thanh niên mặt mũi tràn đầy hoành nhục tung một đao chặn lại một đòn của Hoàng Linh Vân. Hoàng Linh Vân, người cũng chỉ có như thế. Thanh niên kia nhìn thấy mình chặn được Hoàng Linh Vân ha ha cười nói. Đoạn Phi Hổ, người đang vì Hổ Khiếu Tông các ngươi mà trêu chọc vào tai họa đấy. Ánh mắt Hoàng Linh Vân băng lãnh nhìn đối phương. Ngươi nói như vậy ta càng không thể bỏ qua cho ngươi. Đoạn Phi Hổ ha ha cười nói. Đoạn Phi Hổ cảm thấy Hoàng Linh Vân không có cơ hội chạy thoát. Xung quanh thế có 100 cao thủ. À, đúng lúc này thanh niên đi theo Hoàng Linh Vân bị oanh nát. Tử Vân. Hoàng Kiến Nghiệp bi phẫn hô. Tiếp theo sẽ đế phiên các ngươi. Xuất thủ với Hoàng Kiến Nguyệt là một tướng sĩ hổ tộc. Lão tử trước khi chết nhất định sẽ mang theo ngươi. Hoàng Kiến Nghiệp lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ chỉ là một con gà yếu. Tướng sĩ Đoản Vĩ hổ tộc một trảo đánh rớt chiến kiếm trong tay Hoàng Kiến Nghiệp, tiếp lấy thần tốc kéo xuống từng khối huyết nhục trên người Hoàng Kiến Nghiệp. Hoàng Kiến Nghiệp kêu thảm một tiếng lão đảo lui lại. Chẳng lẽ hôm nay ta phải bỏ mạng ở đây? Hoàng Kiến Nghiệp lẩm bẩm. Hoàng Kiến Nghiệp không cam tâm. Hắn thế nhưng là thiên tài đang đạo a, tình huống bên Hoàng Linh Vân cũng không hề tốt hơn. Chiến kiếm trong tay thanh niên hoành nhục vẫn luôn chém ra, cắt nát từng lớp quần áo trên người nàng. Ngươi dám làm nhục ta? Hoàng Linh Vân ý thức được điểm ấy thì chuẩn bị tự bào tự sát. Nhưng vào đúng lúc này một tia chớp phá vỡ trời cao hung hăng đánh vào trên người thanh niên kia. Thanh niên kia cả tiếng kêu thảm cũng không thốt ra được đã hóa thành tro bụi. Chuyện gì thế này? Hạo Nhiên Thiên Lôi. Đệ tử Hạo Nhiên Chính Khí Tông xuất thủ. Hạo Nhiên Thiên Lôi lúc nào mạnh như vậy? Lúc tu sĩ vây công đang kinh ngạc thì từng đạo lôi đình rơi xuống, thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở đã đánh chết mười mấy người. Đừng giết ta. Ta chỉ đi qua đường. Ta hỉ hiếu kỳ thôi. Tông môn ta có quan hệ sâu xa với Hạo Nhiên Chính Khí Tông đó. Tu sĩ còn lại bị dọa sợ vội vàng hô to. Nhưng lôi đình giữa không trung cũng không ngừng lại. Vẫn chào hỏi bọn họ bằng những trận thiên lôi hoành tráng. Không biết ai nói một câu mau trốn khiến tất cả mười mấy tu sĩ còn lại chạy trốn chết. Nhưng lúc này mấy chục đạo thân ảnh nháy mắt tản ra, đánh mười mấy tên tu sĩ này thành cát bụi. Hoàng Linh Vân, Hoàng Kiến Nghiệp nhìn cảnh này có chút mông lung. Cứ như vậy được cứu. Bọn họ cảm thấy có chút mơ hồ. Lúc này một đụng túi càng không lại hóa thành lưu quang xuất hiện trong tay một thanh niên. Không phải Diệp Hạo thì còn ai vào đây? Diệp Hạo. Ánh mắt Hoàng Linh Vân lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Diệp Hạo nhìn Hoàng Linh Vân một cái. Tình hình của cô hình như có chút không ổn. Rất không ổn. Hoàng Linh Vân ứng tiếng. Bọn gia hỏa này vì sao truy sát các cô? Diệp Hạo hỏi tiếp. Hoàng Linh Vân trầm ngâm một chút đang muốn mở miệng thì bị Hoàng Kiến Nghiệp ngăn trở. Tỷ tỷ. Hoàng Kiến Nghiệp nháy mắt với Hoàng Linh Vân. Hoàng Kiến Nghiệp, ngươi liều mạng nháy mắt với tỷ tỷ ngươi có ý gì? Diệp Hạo nhìn Hoàng Kiến Nghiệp một cái hỏi. Không. Không có, ta nháy mắt lúc nào? Hoàng Kiến Nghiệp mới vừa nói đến đây đột nhiên ý thức được cái gì? Làm sao ngươi biết ta gọi là Hoàng Kiến Nghiệp? Hoàng Kiến Nghiệp. Đại biểu đang đạo tổng các tham gia cuộc tranh tài của Tứ Tông, ta làm sao không biết? Diệp Hạo cười tủm tỉm nói. Đây chẳng qua là hư danh. Hoàng Kiến Nghiệp giả bộ như không thèm để ý nói. Ngoại trừ Ngô Đức Chí ra thành tích của ngươi kém nhất trong 7 người. Lời tiếp theo của Diệp Hạo khiến nụ cười trên mặt Hoàng Kiến Nghiệp đông lại. Ngươi. Ngươi làm sao có thể biết rõ thành tích của ta? Bởi vì lúc ấy ta ở đó. Lúc đó cũng không có thế hệ trẻ. Hoàng Kiến Nghiệp nói đến đây đột nhiên ý thức được cái gì, hắn quan sát Diệp Hạo từ trên xuống dưới một cái hoảng sợ nói, ngươi chính là Diệp Đan Mai danh ẩn tích. Ngươi cũng không ngốc lắm nhỉ? Diệp Hạo thản nhiên nói. Wow, ngươi ẩn tàng quá kỹ a. Hoàng Kiến Nghiệp tiến tới bên cạnh Diệp Hạo cười khổ nói. Diệp công tử cư nhiên lại là người đứng nhất thế hệ trẻ đang đạo. Hoàng Linh Vân nhìn Diệp Hạo với ánh mắt nóng bỏng. Đối với Diệp Đan, Hoàng Linh Vân vẫn cảm thấy nhân vật cấp độ kia khoảng cách với mình rất xa. Nhưng nàng không ngờ Diệp Đan dĩ nhiên là Diệp Hạo từng có giao dịch với mình. Ta không có nói ta là người đứng nhất đan đạo. Diệp Hạo cười nói. Bây giờ ta cũng nhận được hơn ngàn phong thư khiêu chiến. Những tên kia không có mấy người là chân tài thực học đâu. Hoàng Kiến Nghiệp hừ lạnh nói. Ta đi khiêu chiến mấy tên hung hăng nhất, kết quả bị ta dễ dàng ngược chúng. Bọn họ còn không phải đối thủ của ta, thì càng không thể nào là đối thủ của ngươi. Ta cảm thấy bây giờ các ngươi nên chữa thương đi. Diệp Hạo chuyển chủ đề. Hoàng Kiến Nghiệp lúc này mới chú ý tới trên người mình còn thương tích. Rất nhiều tu sĩ lập tức sẽ đến đây. Hoàng Linh Vân trầm giọng nói. Vừa rồi Đoạn Phi Hổ phát ra linh phù truyền tin. Không sao. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Nghe Diệp Hạo nói như vậy, Hoàng Linh Vân và Hoàng Kiến Nghiệp liếc nhau rồi vội vàng ăn một viên liệu thương đan vào điều dưỡng. Khoảng chừng 10 phút sau, hơn 20 đạo thân ảnh đã chạy tới đây. Khi bọn hắn nhìn thấy hơn 100 đạo thân ảnh nằm dưới đất, sắc mặt lập tức thay đổi. Mà lúc này ánh mắt của bọn họ mới quay qua Diệp Hạo. Diệp Hạo. Hạo Nhiên Chính Khí Tông Diệp Hạo. Trọng phạm Bạch Tích Vương Triều truy nã Diệp Hạo. Nhanh lên thông báo Bạch Tú. 20 đạo thân ảnh nhìn thấy Diệp Hạo vội vàng đánh ra từng đạo truyền tấn ngọc phù. Diệp Hạo chỉ lặng lặng nhìn toàn bộ quá trình đang xảy ra. Điều này khiến hơn 20 tên tu sĩ rất hồ nghi. Diệp Hạo chẳng lẽ ngốc sao? Nhưng mà hơn 20 tên tu sĩ này cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, không thấy được hơn 100 đạo thân ảnh đang nằm dưới đất kia sao? Thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều tu sĩ đến đây, mà những tu sĩ kia sau khi nhìn thấy Diệp Hạo cũng bắt đầu truyền tin, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ ở đây hội tụ mấy ngàn thân ảnh. Diệp Hạo. Thiên Tà Tông Thiên Kỳ chạy đến. Nàng nhìn thấy Diệp Hạo đỉnh đạt đứng chính giữa giống như không có vấn đề gì thì không khỏi phẫn nộ. Sao ngươi không chạy? Diệp Hạo nhìn Thiên Kỳ một cái nói. Tại sao phải chạy? Ngươi có biết những tu sĩ đa phần đều tới để giết ngươi hay không? Biết rõ. Ngươi. Ngươi đang đùa với lửa. Ai đùa lửa còn chưa biết đâu. Thiên Kỳ hơi chút trầm ngâm rồi dẫn theo 4 tên tướng sĩ đi tới bên cạnh Diệp Hạo. Các ngươi lại đây làm gì? Diệp Hạo tò mò hỏi. Ta với ngươi kề vai chiến đấu. Thiên Kỳ dương mày lên nói. Ai kề vai chiến đấu với cô? Ngươi ghét bỏ ta. Thiên Kỳ giận dữ. Đúng vậy. Diệp Hạo. Thiên Kỳ tức Diệp Hạo sắp bể phổi rồi. Lúc này Bạch Tê Vương Triều Bạch Tú dẫn theo 3 tên tướng sĩ đi tới. Bạch Tú nhìn Diệp Hạo ánh mắt tràn đầy sát ý dữ tợn nói. Ngươi rốt cuộc không làm con rùa đen rút đầu nữa. À, lão tử những ngày nay đều tu luyện trên đỉnh núi. Diệp Hạo liếc Bạch Tú một cái nói. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Hừ, tùy ngươi nói thế nào, cũng khó thoát khỏi cái chết. Bạch Tú lạnh lùng nhìn Diệp Hạo. Ai giết được Diệp Hạo ta tặng hắn 1000 vạn trung phẩm thần thạch, ngoài ra ta còn tặng thêm một chiến khôi tử thần cấp. Bạch Tú nói xong mấy ngàn đạo thân ảnh ở đây nhìn Diệp Hạo ánh mắt càng ác liệt hơn. Ai động Diệp Hạo chính là đối địch với Thiên Tà Tông ta. Thiên Kỳ mới vừa nói đến đây đã bị Diệp Hạo cắt ngang. Ngươi đứng qua một bên, ở đây không có chuyện của ngươi. Ngươi không nhận ý tốt người khác như vậy. Thiên Kỳ rất tức giận nói. Diệp Hạo cười đi về phía Bạch Tú. muốn giết ta bây giờ có thể động thủ. Xoát, xoát, xoát. Mấy chục đạo thân ảnh phóng về phía Diệp Hạo. Cùng lúc đó giữa không trung rắc rắc một tiếng, từng đạo kinh lôi tức khắc rơi xuống. Mấy chục đạo thân ảnh kia rên khẽ một tiếng, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Hạo Nhiên Thiên Lôi. Hạo Nhiên Thiên Lôi có mạnh như vậy, đây là quần thể công kích. Quần thể công kích không nên mạnh như vậy chứ. Một số tu sĩ có mặt còn đang hoài nghi, thì cùng lúc càng nhiều tu sĩ vọt tới chỗ Diệp Hạo. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Lôi điện vô tình đánh giết từng tu sĩ xông lên. Những tu sĩ vọt tới chỗ Diệp Hạo thì không ai có thể đến gần hắn 10 trượng. Đây là một cuộc giết chóc. Bất kể là đệ tử tông môn sinh thần cấp, hay tinh anh tông môn hợp thần cấp, hoặc thiên tài vương cấp tông môn, chỉ cần động thủ với Diệp Hạo đều không một ai có thể nguyên vẹn. Toàn bộ bị lôi đình đánh thành tro tàn. Nhìn Diệp Hạo cách mình ngày càng gần, ánh mắt Bạch Tú lộ ra một tia sợ hãi. Diệp Hạo cường đại vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Nếu ai có thể giết chết Diệp Hạo, Bạch Tú ta bây giờ sẽ gả cho hắn. Bạch Tú nhìn thấy tu sĩ còn đang đắn đo không xong thì hô. Nếu các ngươi lo lắng ta đổi ý, chúng ta có thể viên phòng bất cứ lúc nào. Bạch Tú là công chúa Bạch Tê Vương Triều. Thân phận cao quý cỡ nào? Có thể làm phò mã của nàng vinh dự đến cỡ nào? Còn nữa, ngoài thân phận đó ra, bản thân Bạch Tú cũng là một đại mỹ nữ thiên kiều bá mị. Có thể cùng cô gái như vậy điên đảo âm dương dù cho làm quỷ cũng nguyện ý, lời nói của Bạch Tú thật sự kích thích nam tử có mặt ở đây. Bởi vậy cả đám bọn họ không muốn sống xuất thủ với Diệp Hạo. Thi triển thần thông cường hãn như thế tiêu hao pháp lực thật sự không nhỏ. Hạo Nhiên chính khí quyết của hắn không kiên trì được bao lâu nữa. Kiên trì chính là thắng lợi. Chúng ta cùng nhau vây tiêu hao năng lượng hắn. Tu sĩ trong sân vừa xuất thủ vừa khích lệ sĩ khí cho nhau. Những tu sĩ này suy đoán chính xác. Diệp Hạo dù thần thông có mạnh đi nữa, cũng cần năng lượng để chèo chống. Lúc tiêu hao năng lượng đến lúc cạn kiệt, cũng không cách nào vận dụng thần thông nữa. Một tia chớp nữa sau khi đánh chết một thanh niên thì uy thế trên người Diệp Hạo dần tiêu tán. Năng lượng của hắn đã tiêu hao hết rồi. Bây giờ có thể ra tay rồi. Mọi người cùng nhau ra tay giết hắn. Đám thanh niên này nhìn thấy Diệp Hạo như vậy hưng phấn vọt tới. Lúc những tu sĩ này vọt tới giữa không trung thì trong miệng Diệp Hạo phun ra cổ lão châm ngôn. Bá phương trấn thế quyết. Diệp Hạo vừa nói xong, bốn phương tám hướng lấy Diệp Hạo làm trung tâm đều bị trấn áp. Giờ khắc này cho dù hữu hình hay vô hình toàn bộ đều bị giam cầm giữa không trung. Trên mặt những tu sĩ kia lộ ra sợ hãi cùng bất an. Đáng tiếc bọn họ ngay cả cầu xin tha thứ cũng không phát ra được. Đây là một loại giam cầm tuyệt đối. Thần niệm chấn động cũng không phát ra được. Diệp Hạo phất phất tay, mấy trăm tên tu sĩ phóng tới Diệp Hạo toàn bộ đều tan thành mây khói. Giống như bọt biển. Tu sĩ còn lại nhìn Diệp Hạo đầy e ngại. Không có kẻ nào còn dám xông lên. Ngươi quả nhiên chiếm được Chu Tổ chân truyền. Lúc này một thanh niên yêu tà tóc trắng như tuyết xuất hiện giữa không trung. Tà Tổ, ngươi thân là chủng hoàng cường giả, lại khiến ta giúp ngươi đổ vỏ. Đúng là hết thuốc chữa. Diệp Hạo nhìn Tà Tổ trầm giọng nói. Đổ vỏ. Tà Tổ khẽ giật mình nói. Diệp Hạo chỉ Bạch Tú nói. Đệ đệ Bạch Ninh của nàng do ngươi giết. Trên người đệ đệ của nàng ta cảm ứng được khí tức của ngươi. Ý ngươi nói cái tên Ngân Y tiểu tử không biết trời cao đất rộng theo dõi ta. À, Tà Tổ suy nghĩ một chút ý thức được gì đó. Đệ đệ ta do ngươi giết. Bạch Tú trợn mắt hốc mồm xúc động. Nửa ngày truy nã lại nhầm người. Đúng vậy. Tà Tổ lạnh nhạt nói. Có vấn đề gì sao? Ta muốn giết ngươi. Bạch Tú nghiến răng nghiến lợi nói. Giết ta. Tà Tổ ha ha cười nói. Ngươi trở về có thể hỏi thử tên Bạch Tê trong tộc ngươi xem, hắn có dám động đến ta không? Bạch Tú giật mình. Ngươi biết lão tổ tộc ta. Tà Tổ lại nhìn về phía Diệp Hạo. Có hứng thú theo ta kiếm một số vốn không? Nói ra xem. Ta tìm được linh tủy đệ nhất danh sơn. Ở đâu? Đi theo ta. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động lưu lại một tôn phân thân, sau đó đằng không mà lên nhanh như bôn lôi đi theo Tà Tổ. Ta phụ trách an toàn của các ngươi. Phân thân Diệp Hạo lúc này nói với Hoàng Kiến Nghiệp và Hoàng Linh Vân. Hoàng Linh Vân nhìn phân thân Diệp Hạo trong lòng có chút bất an. Biểu hiện Diệp Hạo quá yêu nghiệt và mạnh mẽ. Một chiêu đã đánh chết mấy trăm tồn tại cùng giai. Chu Tổ. Ta tìm thấy một vài thông tin liên quan đến Chu Tổ trong bản ghi chép của Vương Thất. Lúc này một vương tử Vương Triều đột nhiên nghĩ tới điều gì? Trên đó ghi cái gì? Tướng sĩ bên cạnh hắn liền vội vàng hỏi. Chu Tổ danh xưng Thủy Tổ Chu Thị nhất tộc, một thân tu vi đạt đến chuẩn hoàn cảnh. Vương tử kia cẩn thận nói. Hắn tu luyện công pháp chính là Bát Phương Trấn Thế Quyết. Bát Phương Trấn Thế Quyết. Vừa rồi Diệp Hạo vận dụng giống như chính là Bát Phương Trấn Thế Quyết. Bát Phương Trấn Thế Quyết là chuẩn hoàn cấp công pháp. Diệp Hạo vậy mà chiếm được công pháp bậc này. Sau này Đông Vực chỉ sợ là của Diệp Hạo. Ta muốn biết Tà Tổ đã xảy ra chuyện gì. Vì sao Diệp Hạo nói Tà Tổ là chuẩn hoàn? Theo lý mà nói thì chuẩn hoàn không có khả năng tiến vào nơi này. Chắc hắn chuyển thế. Có khả năng này. Chuẩn hoàn cường giả còn chuyển thế trùng tu. Chẳng lẽ muốn xung kích thần hoàng? Không trùng kích thần hoàng, làm chuyển thế trùng tu làm gì? Từ danh hào đối phương nhìn ra một vị chủ không kiên kỵ gì. Gia hỏa Diệp Hạo này cũng là một vị chủ không an phận. Không thấy hắn bị Bạch Tú oan ức cũng chẳng muốn giải thích sao? Đúng vậy a, vị này cũng quá tàn bạo, trực tiếp chôn giết hơn 500 người. Chuyện này cũng không trách được Diệp Hạo. Bạch Tú không điều tra rõ ràng đã truy nã hắn, nếu đổi lại người khác cũng buồn bực a, Bạch Tú lần này đắc tội không ít người. Đúng vậy, lấy mọi người ra làm trò khỉ. Lúc tu sĩ thảo luận thì hai bóng người nhanh chân đi tới Bạch Tú. Bạch Tú, nói chuyện với chúng ta một chút. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Bạch Tú đại biến nói. Hai đại vương triều chúng ta chết nhiều huynh đệ như vậy, chẳng lẽ ngươi không nên tỏ lòng thành một chút? Các ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là ngủ với ngươi. Bạch Tú ánh mắt lóe lên một cái hạ lệnh với bốn tướng sĩ bên cạnh. Cản bọn họ lại. Cùng lúc đó Bạch Tú hóa thành một vệt sáng chạy ra xa. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Hai đại vương tử bị tùy tùng Bạch Tú ngăn cản, nhưng mấy ngàn tên tu sĩ bốn phía cũng không phải bài trí. Bạch Tú rất nhanh đã bị vây lại. Bị vây rồi bị mấy tên nam tử vây công. Mười mấy chiêu thì Bạch Tú bị bắt giữ. Huynh đệ chúng ta hưởng thụ trước, sau đó ai muốn đến thì đến. Mấy tên thanh niên kia nói với bốn phía thanh niên một tiếng dẫn theo Bạch Tú đi về một cái sơn động xa xa. Rất nhanh đám người đó liền nghe được tiếng kêu thảm của Bạch Tú. Trên mặt rất nhiều nữ tử đều lộ ra vẻ không đành lòng. Bạch Tú lúc này gặp chuyện gì? Các nàng làm sao có thể không rõ ràng? Bất quá các nàng cũng không có muốn ra tay nghĩ cách cứu Bạch Tú. Đều do Bạch Tú mạo phạm nhiều người. Hơn 500 tên tu sĩ bởi vì Bạch Tú mà chết. Tộc nhân những tu sĩ này không dám tìm Diệp Hạo gây phiền phức, bọn họ đành phải trút oán khí lên người Bạch Tú. Lại nói Diệp Hạo. Diệp Hạo theo Tà Tổ đi về phía tây, đến một nơi sơn cốc thì ngừng lại. Chướng khí mãnh liệt quá. Diệp Hạo nhìn cửa vào chướng khí đủ mọi màu sắc ngoài sơn cốc, biến sắc hô. Chướng khí này còn không đã thương được ngươi mà. Tà Tổ cười nhạt nói. Ta muốn biết ngươi làm cách nào xác nhận được trong đó có linh tủy. Diệp Hạo cảm thấy có một số việc vẫn nên nói rõ ràng trước thì tốt hơn. Ta cảm nhận được mạch đập của linh tủy. Linh tủy còn có mạch đập. Vạn vật đều có mạch. Tà Tổ nói đến đây hỏi lại. Không tin. Có một số việc vẫn thẳng thắn một chút tốt hơn. Diệp Hạo bình thản nói, trước đó ngươi nói cần ta trợ giúp. Trong sơn cốc ngoại trừ cảm nhận được linh tủy, ta còn cảm nhận được mạch đập của một vị kinh khủng. Tà Tổ nghiêm túc nói. Công pháp tu luyện của tôn kia rất có thể là hoàn cấp. Chẳng lẽ là đằng xa? Tâm thần Diệp Hạo khẽ động. Nhưng mà trên mặt hắn lại không có bất kỳ thần sắc gì. Đi thôi. Diệp Hạo nói xong uống một viên cửu đẳng giải độc đan vào. Cho dù Hạo Nhiên chính khí quyết hay Bát Phương Trấn Thế Quyết đều có giải độc tùy theo năng lực. Nhưng Diệp Hạo cảm thấy vẫn nên bảo trì trạng thái tốt nhất. Dù sao cũng không ai biết trong sân cốc rốt cuộc có cái gì. Sau khi đi vào, giải độc đang toát ra một đạo ánh sáng năm màu bao trùm Diệp Hạo, nhưng mà độc tố bên ngoài cũng bắt đầu đốt cháy lồng ánh sáng. Diệp Hạo thầm nghĩ chướng khí thật bá đạo. Ngay sau đó hắn bước nhanh hơn. Đến lúc bước ra khỏi phạm vi của chướng khí thì lồng ánh sáng năm màu của giải độc đan đã ảm đạm tối tăm, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán. Chướng khí này ngăn cách tu sĩ đặt chân đến đây. Diệp Hạo khẽ thở dài. Diệp Hạo luyện chế giải độc đan dù gì cũng là đan phương cổ xưa. Vậy mà thiếu chút nữa không vào được. Linh tủy đâu? Diệp Hạo vừa nói xong đã phát hiện cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa. Hắn xuất hiện trong chiến trường cổ xưa. Dưới chân của hắn là một đống đổ nát thê lương, mà xa xa là mấy ngàn yêu thú, vẻ mặt bọn chúng dữ tợn nhìn hắn. Rống. Rống. Rống. Bọn yêu thú gào thét đồng thời hóa thành một đạo sức mạnh như sắt thép đánh về phía Diệp Hạo. Trận pháp. Diệp Hạo nhìn bốn phía thấp giọng nói. Trận pháp này chủ động sáp nhập vào thiên địa đại thế. Diệp Hạo nhìn ra điểm ấy thì biết rất khó phá giải trận pháp này thời gian ngắn. Mà đúng lúc này mấy chục yêu thú đã vọt tới trước mặt hắn. Diệt hồn đao. Diệp Hạo nhanh chóng chuyển đổi công pháp. Diệp Hạo thôi động diệt hồn đao thì một đạo gợn sóng vô hình chém về phía trước. Mấy chục yêu thú kia trong khoảnh khắc đã bị trảm trở thành hư vô, sau đó Diệp Hạo chuyển diệt hồn đao về phía không trung, diệt hồn đao hóa thành trăm đạo đao lớn bé đánh về bốn phía xung quanh. Lúc diệt hồn đao chém đi, toàn bộ thiên địa đều đang gào thét, bởi vì một số lượng lớn yêu thú bị chém tan nát. Đến lúc diệt hồn đao tiêu tán, Diệp Hạo từ giữa không trung rơi xuống, hắn thở hồng hộc mấy hơi thì nhìn về một đạo thân ảnh tái xanh cách đó không xa. Tiểu tử, ta lúc nào đắc tội ngươi? Đằng xa tức giận quát. Vị này nói cho ta biết nơi này có linh tủy. Diệp Hạo chỉ tà tổ vẫn còn bị vây trong trận pháp nói. Cháu trai này. Đằng xa hung hăng nhìn tà tổ một cái. Ta thật vất vả mới xông ra được, ngươi làm sao cũng phải bày tỏ một chút chứ. Cho ngươi. Đằng xa đưa cho Diệp Hạo một bình ngọc. Thần niệm Diệp Hạo quét qua rồi nghiêm mặt lại. Một giọt linh tủy. Ngươi đuổi này ăn mày. Ngươi muốn bao nhiêu? 80 cân gì đi. Đằng xa xém chút ngã quỵ. 80 cân. Linh tủy mà ngươi dùng cân để tính. Ở quê chúng ta có một quy tắc. Quy tắc gì? Đằng xa có chút cạn lời hỏi. Sao lại kéo tới quê nhà rồi? Huynh đệ gặp mặt phân một nửa. Diệp Hạo nhìn đằng xa nói. Người ta mới quen đã thân, người phải cho ta một nửa linh tủy. Mới quen đã thân đại gia nhà ngươi. Vẻ mặt đằng xà cảm thấy mắc ói. Nhưng lại không dám. Ta cho ngươi tối đa ba giọt. Đằng xà trầm giọng nói. Vậy không có gì nói. Diệp Hạo nói xong triệu hoán diệt hồn đao. Đấu đi. Đằng xà nhất thời đen mặt. Có thể ít đi một chút không? 2/3. Mới vừa rồi còn 1/2 mà. Đằng xà gấp gáp. Trả giá kiểu gì thế? Ngươi mà nói nữa thì cũng không phải 2/3 thôi đâu. Diệp Hạo liếc đằng xà một cái. Đằng xà cắn răng lại rồi ném cho Diệp Hạo một bình ngọc nói. Của ngươi. Diệp Hạo dùng thần niệm quét một cái rồi nói. Sao chỉ có 9 giọt? Tổng cộng có 15 giọt thôi. Ta không tin. Trong mắt ngươi, ta là người không có nghĩa khí vậy. Ngươi vốn cũng không phải người. Ngươi. Nhìn đằng xà sắp tức điên thì Diệp Hạo mới thôi, sau đó tiếp nhận. Ta đã nói với ngươi vị này cũng không đơn giản. Diệp Hạo chỉ tà tổ nói. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ cướp đoạt linh tủy của ngươi. Hừ, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi à? Đằng xà cười lạnh. Đằng xà chú ý tới tà tổ còn đang giãy giụa trong trận pháp. Trong cơ thể tiểu tử này có 2 kiếp. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói. Dù đã thương nặng hắn cũng không cần giết hắn. Cái này còn cần ngươi nói. Đằng xa liếc Diệp Hạo một cái. Nhưng mà lúc này nó nhìn ánh mắt Diệp Hạo không tàn bạo như trước. Chút nữa ngươi đưa hắn đến chỗ nào? Cửa ra vào sơn cốc. Bây giờ ta đi cửa sơn cốc chờ hắn. Diệp Hạo nói xong xoay người rời đi. Đến cửa sơn cốc, trên mặt Diệp Hạo lộ ra vẻ hưng phấn. Lần này chiếm được 10 giọt tam cấp linh tủy. Loại đồ vật này cho dù một giọt thì cũng có giá trên trời. Mà đúng lúc này Diệp Hạo thấy thân ảnh tà tổ bị truyền tống ra ngoài. Diệp Hạo vội vàng giả bộ như hôn mê nằm bên cạnh tà tổ. Chừng qua nửa khắc sau, tà tổ đột nhiên ngồi dậy, hắn trầm tư một chút nhìn Diệp Hạo đang nằm bên cạnh. Rất nhanh hắn lấy trong tay ra một con sâu côn trùng to bằng móng tay, lúc tà tổ chuẩn bị ra lệnh thì Diệp Hạo lại thức tỉnh, tà tổ vội vàng thu con sâu trùng kia vào trong tay áo mình. Diệp Hạo giả bộ như nhức đầu nói. Chúng ta đang ở đâu đây? Chúng ta bị truyền tống ra ngoài. Tà tổ khẽ thở dài. Trận pháp kia quá biến thái. Diệp Hạo lo lắng nói. Ai nói không phải? Tà tổ nói xong nhìn vào sâu trong thung lũng nói. Trừ phi thực lực ta có thể bạo phát tăng lên, nếu không cũng không thể xông qua trận pháp. Thôi, xem ra linh tủy trong sơn cốc vô duyên đi. Lần này thần hồn ta bị trọng thương, ta cần một chút thời gian mới có thể khôi phục. Diệp Hạo phụ họa. Nờ khơ Diệp Hạo nói, tà tổ cũng cảm thấy thần hồn của mình cũng đau nhói. Hết chương 2266. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.